Đế Tuấn Kiểu nói này, Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi, Bạch Trạch, kế được hắn nhóm manh kinh. Đúng như là bệ hạ nói, thiên địa đại biến, khả năng mê vụ tán đi về sau, bọn hắn cũng không phải là tại Hồng Hoang Vô Tận Hải, mà là tại Hồng Hoang Tiên Giới một cái phương vị. Nếu là phương vị này không có chủng tộc khác còn tốt, nếu là vừa vặn cùng thế lực lớn giáp giới, kia không thể tránh né tựa hồ đại chiến, tất nhiên mở ra. Vâng. Yêu tộc mọi người không dám kinh thường, Đế Tuấn ra lệnh một tiếng về sau, bắt đầu hành động. Toàn bộ thời không đảo bốn phía biên giới, che kín yêu tộc nhân thủ, nghiêm phòng lấy một khi mê vụ tán đi về sau, có khả năng xuất hiện thế lực đối địch. Thời không đảo là bọn hắn yêu tộc đại bản doanh, cái này liền chú định, bất kể là ai ra hiện tại bọn hắn bốn phía, đều nhất định phải đánh giết. Cùng yêu tộc đồng dạng, hồng hoang cái khác các thế lực lớn cũng là như thế. Đợi mê vụ muốn tan hết thời điểm, bọn hắn trước tiên phát hiện chính là, linh khí càng thêm nồng đậm, so trước đó đều nồng đậm rất nhiều, bản nguyên cũng sung túc. Điều này nói rõ bọn hắn sau này thành tựu sẽ cao hơn. Chứ ngay từ đầu sợ hãi, bọn hắn đối tương lai tràn ngập lòng tin. Nhưng chợt phát hiện mê vụ sắp tán đi về sau, nhìn thấy cách đó không xa là không biết thế giới, thậm chí có chút tộc đàn, thế lực phát hiện, bọn hắn trước đó khoảng cách rất xa thế lực đối địch, ngay tại mê vụ một bên khác rồi. Phát hiện này, đại đại không ổn, tộc địa lại bị thế lực đối địch tới gần, cái này liều chết cũng phải bảo vệ. Cho nên, mê vụ nhạt về sau, toàn bộ tiên giới sinh linh chợt phát hiện, sắp đại chiến, liền chờ mê vụ tan hết sau chính diện mà đối đãi. Mà long tộc buồn bực nhất. Lao tổ, đám kia dị thú hung hãn không sợ chết, bọn hắn trí tuệ rất thấp, tộc này bầy trước đây chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, ngược lại là giống trước đó bóng đêm vô tận biển cự thú, nhưng trước đó những cái kia cự thú không có có trí tuệ. Những này cự thú không giống, dù trí tuệ thấp, nhưng nhìn ra được bọn hắn cố có trí khôn nhất định. Mà lại, tất nhiên có càng cường đại càng trí tuệ tồn tại, ở phía sau điều khiển. Long tộc cao thủ đối tổ long bẩm báo nói. Long tộc rất không may, mê vụ còn không có triệt để tán đi, nước biển nguyên nhân, đống nhiên xung quanh hải vực thành xa lạ hải vực, là một mảnh trước đây không biết hải vực, còn có một đám cự thú tồn tại. Cự thú hung hãn không sợ chết, nhục thân cường đại, có trí khôn nhất định, phát hiện long tộc về sau, bắt đầu không công kích liều mạng. Long tộc vì thế rất mê mang, làm sao thiên địa đại biến chỗ tốt còn không được đến, đi lên liền gặp được loại này hung hãn không sợ chết cự thú, còn số lượng nhiều do người. Ngăn trở, đáng chết dị thú, đợi mê vụ triệt để tán đi, bất kể là ai ở phía sau thôi động, bản tổ phát thệ, nhất định triệt để diệt tuyệt bọn hắn. Tổ Long rất phẫn nộ. Không biết thủy vực, ai biết phía sau là cái gì, lại long tộc đối thủ quá nhiều, cũng không chỉ là dị thú, ai biết phía sau còn có cái gì địch nhân. Cho nên, long tộc không dám đại quân áp cảnh diệt tuyệt, chỉ có thể chờ đợi mê vụ triệt để tán đi, thế cục sáng tỏ sau mới quyết định. Vâng. Long tộc cao tầng tuân lệnh. Tiếp tục ngăn cản hung hãn không sợ chết dị thú công kích. Muốn nói biến hóa lớn nhất, có thể là nhân tộc. Nhân tộc Cửu Châu triệt để tan hợp lại cùng nhau, trước đây cách ngăn đều không có, bất quá tại Cửu Châu tổ hợp lúc, lại là có vỡ vụn địa vực xen lẫn tộc nhân không biết bay hướng nơi nào. Mà nhân tộc hạ triều thống trị gần trăm vạn năm bên trong, bởi vì ngăn cách thánh địa cùng tất cả cao tầng nhân tộc xuất hiện biến hóa cực lớn. Đại Vũ khai sáng hạ triều, thành một cái thần triều đồng dạng tồn tại, cốt bởi cái này trăm vạn năm bên trong, luôn có biến hóa cực lớn, tỉ như gặp hung tàn đế vương. Nhân tộc rốt cục minh ngộ, nhân từ trung chủ độc chiếm thiên hạ sau không có, cường đại mới là thứ nhất cam đoan. Cho nên cái này trăm vạn năm, nhân tộc chinh phạt không ngừng, cao thủ tạo thành vương triều, hoặc là một chút to lớn môn phái. Bọn hắn trên danh nghĩa nhận hạ đế thống trị, nhưng hạ đế đối với môn phái cùng vương triều không có tuyệt đối thống trị lực. Nhân tộc càng giống bị phân tán thành vô số thế lực tồn tại, không có cỡ lớn môn phái cùng vương triều riêng phần mình thống trị một phương địa vực. Ngoài ra, trong biển cũng xuất hiện dị thú, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến công Cửu Châu. Nhân tộc sở dĩ còn khoan dung hạ đế tồn tại, chính là vì mỗi cách một đoạn thời gian thú triều công kích, hạ đế chính là hoàn mỹ liên hợp danh nghĩa. Đây là hạ đế tồn tại nguyên nhân, trên danh nghĩa nhân tộc cao nhất kẻ thống trị. Ngoài ra, hạ đế trưởng không cái này Cửu Châu trận pháp, có thể ngăn cản trong biển thú triều tiến công. Đương nhiên, còn có càng nhiều biến hóa, bất quá cùng nguyên quỹ tích bên trong có biến đổi lớn. Khả năng hạ vương triều sẽ còn tiếp tục tồn tại vô tận tuyến nguyệt. Nhưng là, như tam hoàng ngũ đế thời đại như thế, lại một đi không trở lại. Mà tại tam giới tinh không, tiên giới bảo tồn trước đây hồng hoang viễn cổ sao trời, y nguyên có sao trời sinh linh tồn tại, chỉ là cùng trước đây đồng dạng, sao trời sinh linh tồn tại cảm có cũng được mà không có cũng không sao, tinh hoa hay là hồng hoang, bởi vậy tiên giới tinh không biến hóa không lớn. Phàm là giới tinh không, là biến hóa long trời lở đất. Trước đó bị Đông Hoàng bắt lấy Thương Vũ cùng tinh cầu sinh linh, tại thiên địa đại biến bên trong, bọn hắn bị dẫn dắt đến tinh không trong vũ trụ. Trước đó hồng hoang vỡ vụn mảnh vỡ, tại trăm vạn năm ở giữa, chậm rãi hình thành vô số ngôi sao. Bất quá những ngôi sao này phần lớn là hoang vu, thậm chí khó có sinh linh tồn tại, có sinh linh tồn tại, cũng là trước kia hồng hoang vỡ vụn bị mang theo mà đến. Những sinh linh này bị mang ra hồng hoang, trở thành sao trời bên trên tồn tại đời thứ nhất sinh linh. Thế gian tinh không, còn có một số tinh cầu không giống, bọn hắn là trước đây như tinh cầu sinh linh đồng dạng tồn tại, khắp nơi hiển lộ lấy thần kỳ. So sánh, những tinh cầu này sinh linh so hồng hoang vỡ vụn hình thành sao trời, muốn bản nguyên sung túc, linh khí cũng càng dày đặc. Như sau đó có sinh linh tại sao trời cùng tinh cầu bên trên, tinh cầu kia bên trên sinh linh tu luyện, nhất định so vỡ vụn mà hình thành sao trời sinh linh cao hơn rất nhiều. Chú thích, hồng hoang vỡ vụn mảnh vỡ là sao trời, trước đây tinh cầu sinh linh xưng hô tinh cầu. Bất quá, tinh cầu linh trí biến mất, hoặc là nói ngủ say, bản năng căn cứ tam giới quy tắc vận chuyển. Nhưng mà, tại vũ trụ mênh mông bên trong, có một cái tinh cầu rất đặc thù, chỉ thấy nó đạo vận rất hợp những tinh cầu khác sinh linh không giống. Này tinh cầu, chính là trước kia Thái Sơ qua tiếp xúc cái kia. Tại bị thiên địa lực lượng liên lụy đến tinh không thời điểm, nó nhớ tới Thái Sơ, trải qua nghị sâu tính kỹ, bóp nát một cái ngọc giản, sau đó loại này thần bí biến hóa liền xuất hiện, nhưng hắn đồng dạng ngủ say ý thức. Mà trước đó Thương Vũ, đồng dạng bị thiên địa đại biến dẫn dắt chi lực thu hút tinh không, hắn phía trên, có ba viên dần dần biến hóa sao trời, giống như mặt trời, vây quanh Thương Vũ xoay tròn. Mà tại Thương Vũ đại lục ở bên trên, có trước đây hồng hoang vỡ vụn bị đưa vào nơi đây nhân tộc cùng chủng tộc khác, bọn hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng ở đây chậm rãi sinh tồn. Nói cách khác bởi vì hồng hoang vỡ vụn, thế gian sao trời cùng tinh cầu xuất hiện, Thương Vũ loại này đại lục cũng lâm vào ngủ say, mà bị mang theo mà đến hồng hoang mảnh vụn bên trên sinh linh, thoát ly hồng hoang sinh linh, thành thế gian tinh không đời thứ nhất sinh linh. Thiên địa đại biến, vô số thần bí cùng không biết mở ra, mặc kệ là tiên giới, phàm giới, hay là hải vực, thậm chí tinh không bên trong. Hồng hoang vỡ vụn tam giới thành, bọn hắn bị vận mệnh chi thủ phá thành mảnh nhỏ, đây là một thời đại mới mở ra. Trong đó càng có vô tận thần bí cần phải từ từ thăm dò. Tại mê vụ chưa tán đi, tam giới chưa triệt để viên mãn trước, tam giới biến hóa không người có thể biết được toàn bộ. Bất quá, ngàn năm thoáng qua liền mất, mê vụ rốt cục tán đi. Chương 786, chiến loạn chi tiên giới. Giết. Mê vụ tán đi. Long tộc đại quân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hay là Đông Hải, chỉ là nhiều chút không biết, nó linh khí cùng bản nguyên càng dày đặc mà thôi. Mà địch nhân đối diện, rốt cục khẳng định, liền là trước kia vô tận hải to lớn hung thú, bọn hắn bản thể cường hãn, nhưng trí tuệ không cao. Có thể là thiên địa đại biến nguyên nhân, để hai phe địa vực giáp giới, cho nên tranh đấu không thể tránh né. Minh bạch về sau, long tộc không sợ, đều là thái cổ đi tới cao thủ, còn sợ đám hung thú này. Hung thú trừ hung hãn không sợ chết để long tộc giật mình, khắc chiến lược thủ đoạn thần thông rất nhỏ yếu, tựa hồ còn trô đang tìm tòi giai đoạn. Cái này liền không có gì để nói nhiều, long tộc khuyết trương cơ hội đến, cái này mới xuất hiện hải vực, nhất định là long tộc, ai dám đoạt, người đó là suốt đời đại địch. Ngang. Giống. Long tộc thân thể to lớn, nhưng đối diện cự thú càng là to lớn, nhưng mạnh yếu cũng không phải nhìn lớn nhỏ, mà là nhìn chiến lược. Mênh mông long tộc đại quân toàn bộ điều động, bởi vì bọn hắn phát hiện, tam giới thành hình, trước đó đối long tộc gáp chế đều không có, chính là trước đây nhân quả đều biến mất. Điều này nói rõ cái gì long tộc rất rõ ràng, mới tam giới giống như là về không đồng dạng, giống như là kinh lịch một lần thiên địa lượng kiếp đồng dạng, trước đó nhân quả không có. Có biến hóa như thế, long tộc thì sợ gì? Vô chi cự thú trả giá đại giới, nó phía sau quả nhiên có ba cái riêng là nhục thân, liền có chuẩn thánh sơ kỳ cấp độ cự thú thao túng. Bọn hắn thao túng cự thú, vô chi đối long tộc tiến công. Khả năng vừa sinh ra linh trí không lâu, cũng bá đạo quen thuộc, cho rằng trong biển không người là bọn hắn đối thủ, cho nên không cố kỵ gì. Nhưng lần này cắm, long tộc nến rồng xuất động, dễ như trở bàn tay chém giết ba đầu cự thú. Còn lại vốn cũng muốn chém giết, lại bị quy thừa tướng ngăn cản, lão quy này trí tuệ long tộc công nhận, đều quen thuộc nghe hắn. Liên như vậy, đơn giản linh trí cự thú, bị long tộc hợp nhất, thành long tộc phá hôi. Mà về sau, long tộc ngạc nhiên phát hiện, những này cự thú bản thể cường hãn duyên cớ, đạo đưa bọn họ toàn thân là bảo, nhất là bị nến rồng chém giết ba đầu, còn có tiên thiên đạo cốt, chỉ cần đơn giản luyện chế về sau, liền có thể trở thành tiên thiên linh bảo đồ tốt. Long tộc bởi vậy rất hưng phấn, tân sinh tam giới bên ngoài còn không biết, nhưng đưa tới cửa cự thú chính là đại thu hoạch. Ba đầu chuẩn thánh nhục thân cự thú, chính là ba kiện tiên thiên linh bảo, một tràng chiến dịch có dạng này thu hoạch có thể không thoải mái. Long tộc hưng phấn bắt đầu khuyết trương, tiếp tục khuyết trương, chỉ cần là nơi vô chủ, hoặc là nói yếu tiểu sinh linh chiếm cứ, liền toàn bộ trấn áp. Cái này một khuyết trương chính là mấy ngàn năm. Rốt cục. Báo, báo cáo lao tổ, ta long tộc 5 vị cao thủ bị chém giết, chúng ta gặp được yêu tộc. Một long tộc cao tầng vô cùng lo lắng bẩm báo. Cái gì? Yêu tộc. Tổ long đều được, yêu tộc không phải bị đạo tôn an bài tại vô tận biển, làm sao lại xuất hiện tại cái này Đông Hải? Tộc trưởng, xem ra chúng ta khuyết trương bộ pháp muốn dừng lại, chúng ta hay là trước dò xét thiên địa đại biến sau biến hóa đi, đây là không biết tiên linh giới, chúng ta cần tình báo, cần phải biết là biến hóa như thế nào. Quy thừa tướng nói. Đại ca, quy thừa tướng nói rất đúng, khuyết trương có thể tạm thời dừng lại, cần dò xét tra một chút mới hồng hoang. Nến rồng cũng nói. Ừm. Tổ long nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng là, yêu tộc đánh giết ta long tộc năm cao thủ không thể không báo, bản tổ tự mình đi chiếu cô yêu tộc, nhất định phải yêu tộc cho cái bằng giao. Tổ long nghe theo khuyên nhủ, nhưng khuyên nhủ là khuyên nhủ, báo thủ là báo thủ. Tuy nói là tộc quần khuyết trương, khuyết trương đến yêu tộc địa bàn, nhưng chém giết long tộc năm cao thủ không thể được rồi. Một bên khác, yêu tộc đồng dạng tại khuyết trương, mê vụ tan hết, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, hải ngoại chư đảo dung hợp, lại một bộ phận lớn thành tiên giới đông phương đại lục địa vực. Nơi này một mảnh không biết, chung quanh cũng có rất nhiều xa lạ địa vực, cũng có rất nhiều trước đó hồng hoang lúc linh khí nồng đậm chi địa dung hợp. Nhưng trừ yêu tộc kiêng kỵ mấy cái thế lực lớn, yêu tộc không sợ bất luận kẻ nào, cũng như long tộc, đồng dạng, bắt đầu một đường quét ngang khuyết trương. Nhưng là, vẫn có rất nhiều hòn đảo không có dung hợp tiến mới tiên linh giới, lại thành tới gần phương đông hòn đảo, đây cũng là yêu tộc địa bàn, bọn hắn cho rằng như vậy. Nhưng trước đây không lâu, một bang long tộc vậy mà mạnh mẽ đâm tới giết vào. Giờ phút này mới tiên giới rất mẫn cảm, cũng không biết cụ thể biến hóa như thế nào, cho nên vì tự vệ, đều đem mình biểu hiện ra cường hãn một điểm. Thuộc về chạm vào tức tử trạng thái, nếu không dạng này, như thế nào tại cái này mê mang thời đại mới dừng chân, chỉ có ngươi hung tàn cường hãn, mới có thể chấn nhiếp người khác. Yêu tộc chính là như vậy quyết định, bởi vậy Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp chém giết long tộc năm cao thủ. Bất quá, cũng bởi vậy yêu tộc thanh tỉnh một chút, cùng long tộc đồng dạng, bắt đầu hưng phấn hung tàn sau chấm tư. Có lẽ muốn dò xét tra một chút mới tiên giới đến cùng tình huống như thế nào. Cho nên, đánh giết long tộc 5 người về sau, yêu tộc trận địa sẵn sàng, giảm nhỏ bản chu thiên tinh thần trận pháp thời khắc chuẩn bị đánh gây long tộc khuyết trương dạ tâm. Ngày này, ầm ầm ngang, Đế Tuấn, Thái Nhất, ra cho bản tổ một cái công đạo. Vâng, mênh mông uy danh cùng khí thế, truyền khắp một phương, chính là cách rất xa thế lực cũng nghe được. Mới tiên giới, thiên cơ hỗn loạn, thôi diễn là không thể nào. Nhưng khí thế lại có thể uy áp tứ phương. Nhưng trước đây, không có người chủ động bại lộ tán phát khí thế, đều đang liều mạng khuyết trương. Lần này không giống, Tổ Long từ khuyết trương bên trong sau khi tỉnh lại, cảm thấy có thể bại lộ phương vị cùng thực lực chấn nhiếp một đám người. Đánh lên yêu tộc đại bản doanh, liền là kế sách như thế. Quả nhiên, Tổ Long dù sao thân hợp thiên đạo bất tử bất diệt, hắn tu vi khí thế một khi bộc phát, dù là mới tiên giới rất xa phương vị, cùng hắn cùng cấp tồn tại đều cảm nhận được. Nhân tộc Tổ Long, tại chúng ta phía đông sao. Hòa Vân Động bên trong Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng một đám người tộc cao thủ, còn có trước đó thuộc về linh khí nồng đậm chi địa nhân tộc tập hợp lại cùng nhau. Tam giới thành hình, Tam Hoàng Ngũ Đế rốt cục có thể đi ra Hòa Vân Động trời, rốt cục có thể tiếp tục vì nhân tộc mà chiến, thế muốn vì nhân tộc tại tiên giới đánh xuống một mảnh sinh tồn không gian. Thần Ông, Phục Hy, Hiên Viên tăng thêm Đại Vũ, bốn cái chuẩn thánh viên mãn tồn tại, nhân tộc thật không sợ bất kỳ thế lực nào. Đại ca. Từ phương đông truyền đến uy áp, dựa theo dạng này suy luận, chúng ta Hỏa Vân Động tựa hồ tại phương đông cùng trung ương ở giữa, cùng trước đây hồng hoang phương vị lớn sắp xỉ. Thần Nông đối Phục Hy nói. Nói xong Phục Hy nhẹ gật đầu, mà Hiên Viên lại nói, như là dựa theo thế lực phân chia, cái này mới hình thành tam giới, cũng kéo dài hồng hoang phân bố, phương Nam hay là Phượng Hoàng nhất tộc, trung ương cũng nhất định có Kỳ Lân tộc tồn tại, mà xiển giáo cùng nhân giáo cũng sẽ tồn tại phương đông, như tăng thêm Tổ Long kêu gào là vì chiến yêu tộc. Như vậy yêu tộc cũng tại phương đông. Tê Thần Nông khẽ giật mình, nói như vậy, phương đông hay là như hồng hoang lúc đồng dạng, là rất nhiều thế lực phân tranh chi địa, xem ra nếu muốn ở phương đông đứng vững chân rất khó à. Chư vị hiền đệ, phương bắc. Phục Hy manh nói. Thần Nông, Hiên Viên, Bao Quát Đế Khốc, Chuyên Húc, Nghiêu, Thuấn, Vũ bảy người khẽ giật mình. Đúng, phương bắc là chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh địa bàn, trừ nơi đó bên ngoài, phương đông hỗn loạn, phương nam có Phượng Hoàng nhất tộc. Phương Tây có Tây Phương giáo. Chỉ có phương Bắc tốt nhất chiếm cứ, mà lại mới tiên linh giới, cũng không phải trước đây hồng hoang hoàng vù phương Bắc, chúng ta nhất định phải chiếm cứ, nếu không tại phương Đông cái này bốn trận chiến chi địa, sẽ nghiêm trọng trở ngại chúng ta phát triển, sợ rằng chúng ta không sợ bất kỳ thế lực nào. Hiên Viên là quân sự mọi người, rất nhanh minh bạch Phục Hy ý tứ. Còn lại ngũ đế đều tán đồng gật đầu. Phục Hy lại nói, cho nên, thừa dịp Tổ Long đánh lên yêu tộc, thừa dịp thế lực khác tìm tòi giai đoạn. Tam đệ, ngươi nhanh chóng mang theo Đế Khốc, Chuyên Húc, Nghiêu, Thuấn, Vũ năm người, lại mang ta lên nhân tộc cao tầng đi chiếm lĩnh phương Bắc, ta cùng Thần Nông nhị đệ làm bộ tại phương Đông chiếm cứ một phương địa bàn. Tốt, đại ca, chờ lấy tin tức tốt của ta đi. Hiên Viên rất thoải mái, hắn thích đánh trận, thế là đối Ngũ Đế nói, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn, Đại Vũ theo ta đi. Ngũ Đế cơ hồ đều là Hiên Viên hậu đại, tăng thêm Tam Hoàng công tích quá lớn, bọn hắn 5 người tại Tam Hoàng trước mặt rất điệu thấp, cũng rất nghe lời. Vâng. Ngũ Đế đi theo Hiên Viên đi, mang đi một đám người tộc đại quân, dự định thừa dịp những thế lực lớn khác đều tạm thời ngừng lại khuyết chương lúc, nhanh chóng chiếm cứ phương Bắc. Mà Phượng Hoàng tộc, phương Nam, vẫn là phương Nam, chỉ là yêu tộc vì sao xuất hiện tại phương Đông, như là dựa theo phân chia thế lực, xem ra phương Đông vẫn là bốn tranh chi địa a. Tổ Phượng thở dài nói, phụ thân, ta cho rằng không có triệt để minh bạch trước, chúng ta chiếm cứ phương Nam liền không cần tiếp tục khuyết trường, thế cục không rõ, khả năng chiếm cứ địa vực nhiều không phải chuyện tốt. Phượng Vũ nói, ừm, con ta nói rất đúng, đây không phải tam tộc tranh bá, còn có yêu tộc, nhân tộc, cùng khả năng tồn tại vũ tộc, thậm chí là thiên đình, cùng thánh nhân giáo phái rất nhiều thực lực tranh bá, chiếm cứ quá nhiều địa vực, sẽ chỉ là tất cả thế lực đều ghen ghét mục tiêu. Tổ Phượng nói, bởi vậy Tổ Phượng lại nói, cứ dựa theo con ta nói, tạm thời vững chắc phương Nam, chúng ta không muốn khuyết trương. Cần tuân tộc trưởng chi mệnh. Phượng Hoàng nhất tộc cao tầng nói, mà ở trung ương Kỳ Lân tộc, bọn hắn đồng dạng cảm thấy được tổ long khí thế về sau, từ khuyết trương bên trong tỉnh lại, trung ương đã bị bọn hắn chiếm cứ hơn phân nửa. Trước đây không lâu gặp tuần núi không linh đạo trường, Kỳ Lân tộc còn tưởng rằng lại là một cái thế lực nhỏ, dự định thuận người xương nghịch thì vong, may mắn không có mơ hồ, còn cung kính lui quân, vô lượng môn trọc không được a. Cũng bởi vậy phát hiện, bọn hắn so thế lực khác sớm hơn xác định phương vị, tuần núi quá rõ ràng, trong Hồng Hoàng ương, chính là mới tiên giới cũng tất nhiên là trung ương. Quả nhiên, Tổ Long muốn cùng yêu tộc tộc đại chiến lúc, bọn hắn càng khẳng định. Mà một bên khác thánh nhân môn hạ, kinh lịch phụ tá Tam Hoàng Ngũ Đế về sau, bọn hắn cuối cùng có một điểm lực lượng, chuẩn thánh tu vi, có thể tại cái này mới Hồng Hoàng sinh tồn tiếp. Nhưng bọn hắn cũng biết, vẫn không thích hợp quá kiêu ngạo. Bọn hắn chỗ đạo trường cơ hồ không thay đổi, tam giới thành hình, cũng liền kỳ sơ có chút mê mang, đợi thế cục dần dần rõ ràng về sau, cũng liền liếc qua thấy ngay. Huống chi, bọn hắn từ đầu đến cuối nhớ được, đạo tôn cùng lão sư định ra công phạt tiểu thế giới, mới là chủ yếu mục tiêu. Tiên giới chỉ cần vững chắc lúc này thế cục liền tốt, sẽ không ngủ quáng khuyết trương. Côn Lôn Sơn, Nhiên Đăng đã bị triệt để biên giới hóa, dù Nguyên Thủy đã thông báo Nhiên Đăng phụ tá Quảng Thành Tử, có thể kết giao thay mặt là bằng giao. Môn hạ đệ tử bài xích về bài xích, chính là không thích cái này lao tiền bối. Nhiên Đăng cảm giác tại xiển giáo thời gian rất khó chịu. Thế nhưng là, không có chuẩn đề dẫn dụ, hắn cũng không biết đi con đường nào. Huống chi Nguyên Thủy bị trấn áp, lúc này rời đi thuộc về triệt để làm phản, cũng sẽ lưu lại không tốt thanh danh. Nhiên Đăng lại một lần nữa phát hiện, ý kiến của mình bị không để ý tới về sau, hắn một trận cảm thán, đám này các đệ tử đời thứ hai, hiện nay tiên giới các thế lực lớn tranh đấu, bọn hắn lại còn muốn cùng tiệt giáo. Tây phương giáo nhân giáo chờ đối nghịch, thật sự là ngu không ai bằng. Nhiên Đăng ý nghĩ là, Nam Thánh tận lực có khác lớn mâu thuẫn, tốt nhất bao đoàn sưởi ấm, chờ lao sư trở về lại nói cái khác. Nhưng Quảng Thành Tử cầm đầu một bang xiển giáo đời thứ hai, nói hắn nhát gan, nhu nhược, không có cốt khí, hắn có thể có biện pháp nào. Kẻ không nhát gan nhiều, tỉ như Nam Thánh, lá gan thật là lớn, lớn bị trấn áp. Bọn tiểu bối trí tuệ cùng tính toán, hắn thấy chênh lệch quá xa, dạng này trí tuệ. Sau này chính là tiến công tiểu thế giới cũng là phá hôi. Ai? Nhiên Đăng bất đắc dĩ thở dài, cảm giác muốn vì chính mình tìm đường lui, tồn tại xiển dạy mình không có tiến bộ. Chịu khổ nhiều năm như vậy, hay là đại la viên mãn, thật sự là có chút đáng buồn. Có thể, đầu nhập yêu tộc hoặc là tam tộc, dù là nhân tộc chờ cũng không tệ, bọn hắn dù sao có Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Đế Tuấn, Tam Hoàng Ngũ Đế bực này trí tuệ nhân vật, nhân tộc tốt nhất, có cường đại khí vận. Còn có chư thánh che chở, Tam Hoàng chờ càng là bất tử bất diệt. Nhiên Đăng nghĩ đến, chính là, liền là nhân tộc quá thuần túy, toàn là nhân tộc, rất khó tiếp nhận những người khác, trừ cái đó ra yêu tộc tốt nhất, yêu tộc là vạn tộc dung hợp, Đế Tuấn trí tuệ cũng không tệ. Liền như vậy, lại một lần nữa bị xiển giáo môn hạ đời thứ hai tử đệ một trận khinh bỉ về sau, Nhiên Đăng bắt đầu tìm ra đường. Không phản bội là thẻ đánh bạc không đủ, thẻ đánh bạc đầy đủ Nhiên Đăng không ngại phản bội, huống chi hắn không thẹn với lương tâm. Cảm giác xiển giáo thiếu mình. Cùng xiển giáo đồng dạng, cái khác thánh nhân môn hạ, cũng tại Tổ Long đánh lên yêu tộc lúc, minh bạch thời khắc này tình cảnh. Bọn hắn cùng thánh nhân khác môn hạ tranh đoạt đồng thời, đồng dạng dự định tạm thời ẩn nhẫn nhìn tình thế phát triển. mà yêu tộc đại bản doanh, thời không đạo trường. Đây là chư đảo dung hợp về sau, mới xưng hô. Đế Tuấn, Thái Nhất chờ đã trận địa sẵn sàng. Đánh giết long tộc cao thủ thời điểm, bọn hắn liền dự liệu được, long tộc tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Mà lại sau này dạng này tranh đấu cũng tất nhiên không thể thiếu. Bất quá, yêu tộc không sợ à, ngẫm lại còn rất kích động, đấu thắng vu tộc, đấu qua nhân tộc, rồng, phượng, kỳ lân cái này đã từng ba cái phụ thuộc, hay là thứ nhất chính diện giao chiến. Lần này yêu tộc quyết định đánh ra danh khí, tuyên cáo yêu tộc triệt để trở về. Tổ long bất tử bất diệt không sợ, yêu tộc cũng có thủ đoạn, chỉ cần không phải quyết chiến, yêu tộc không sợ bất kỳ thế lực nào. Tổ long chớ có phách lối, khi ta yêu tộc dễ bắt nạt không thành. Đế Tuấn một ngựa đi đầu, chuẩn thánh trảm tam thi tu vi. Bảy trận. Ầm ầm. Hoa. Chỉ thấy giảm nhỏ bản chu thiên tinh thần trận pháp, nháy mắt phát huy ra. Có trước đây rất nhiều hòn đảo chỉnh hợp cao thủ, chỉ nói đại la cấp độ cao thủ, yêu tộc có 102 tam tộc thậm chí bất kỳ thế lực nào, chính là chiến lực mạnh nhất kém một chút mà thôi. Ha ha, Tổ Long cười một tiếng, lại là có chút kinh ngạc yêu tộc nội tình, trận pháp này có gần ngàn đại la cao thủ tổ hợp, tăng thêm trận pháp nguyên nhân, liền là bình thường thánh nhân cũng không tốt cầm xuống, huống chi chính mình. Trách không được yêu tộc dám quả quyết đánh giết tộc nhân mình. Nhưng là, bất kể như thế nào, cái này không chỉ có là yêu tộc tuyên cáo trở về, không phải là không hắn long tộc đắm chìm vô tận tuế nguyệt sau trở về. Hay là tiên giới lần thứ nhất hai thế lực lớn quyết đấu, quyết không thể yếu danh tiếng. Chương 787, mới phong thần rất cường đại, 46. Tam giới thành hình sát na, Thái Sơ đi ra Thái Sơ giới. Trên đường đi, thẳng đến Tử Tiêu Cung. Đạo hữu. Hồng Quân biết Thái Sơ sẽ đến, thân tự tại môn miệng nên đón, hai người đi vào Tử Tiêu Cung. Thái Sơ đạo hữu tam giới thành hình là bởi vì cũng là quả, đợi thiên địa ổn định, lại một lần lượng kiếp muốn tới. Hồng Quân đối Thái Sơ nói. Thế nhưng là phong thần chi kiếp khó, thiên đình hình chiếu 3.000 tiểu thế giới, phân phong thần vị mở ra. Thái Sơ hỏi. Thiện, quả nhiên là Thái Sơ đạo hữu, dù là thiên địa tam giới thành hình, đạo hữu y nguyên biết được rất nhiều. Hồng Quân có chút ít kinh ngạc. Không có nghĩ đến lúc này vận mệnh thiên đạo, Thái Sơ đều có thể biết. Thôi diễn mà thôi, bất quá, như thế nào phong thần? Thái Sơ rất nghi hoặc, giáo phái thánh nhân bị mình trấn áp, cái này muốn làm sao phong thần? Huống mà lại còn là nhập chủ thiên đình, càng là hình chiếu 3.000 thế giới thần vị, nhìn như đồng dạng thân tử đạo tiêu sau đi lên, nhưng kết quả không giống. Nguyên quý tích bên trong phong thần, là ai đều không muốn lên, dù sao bị câu buộc, mà lại vĩnh sinh khó có tổn tiến. Nhưng nơi này không giống. Chỉ cần hồng hoang tiếp tục lớn mạnh, phong thần chi sinh linh, cũng sẽ cùng theo lớn mạnh. Mà lại tuy nói là thiên đế khôi lỗi, bị phong thần bảng cùng thiên đình khống chế. Nhưng vẫn là bởi vì thiên địa tam giới thành, vận mệnh thiên đạo tiến một bước tiến hóa, cái này cho thấy thiên đạo mạnh hơn. Liên nói toàn bộ hồng hoang, trừ Thái Sơ bên ngoài, ai không phải quân cờ. Ai không phải đồng dạng vận mệnh bị trưởng khống. Nghĩ như vậy đến, đều giống nhau bị chi phối. Sau khi chết bên trên phong thần dù y nguyên câu thúc rất nhiều. Nhưng so sánh nguyên quý tích lại đã khá nhiều. Mà Hồng Quân nghe Thái Sơ hỏi thăm sau nói, bên trên phong thần bảng người, tự có định số, đạo hưu có thể nhìn đến tiên giới thế lực phức tạp. Ừm, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, nhân tộc, các đại giáo phái, vu, chúng yêu, đích sắc phức tạp, thống hợp tất cả bá chủ tộc đàn cùng thế lực. Thái Sơ nói, nhưng, Hồng Quân nhẹ gật đầu, những thế lực này tranh đấu, tự sẽ có nhân quả sinh ra, phong thần lúc, ai có nhân quả ai nhập kiếp. Công đức người siêu thoát câu thúc tự do tự tại, nhân quả nghiệp chướng nặng nghề người, lên bảng phong thần. Cái này, Thái Sơ đều có chút chấn kinh. Vốn cho rằng phong thần bị mình cho làm không có, nhưng không nghĩ không phải không, mà là cường hắn hơn, vạn tộc các thế lực lớn tranh đấu, cái này phong thần rất cường đại a. Bởi vậy Thái Sơ hỏi, ngược lại là vượt quá bản tôn sở liệu, bất quá, như thế phong thần, còn liên lụy chấn nguyên tử linh giáo, chấn nguyên tử có được thiên thư phong thần, đối thế lực khác không công bằng. Lại cái này phong thần chi thế lực quá cường đại, không ngoài sở liệu, phong thần người sẽ còn hình chiếu 3.000 tiểu thế giới a. Thiện, thành như đạo hữu lời nói, phong thần người, trưởng quản tam giới tinh không, thậm chí 3.000 tiểu thế giới. Ngoài ra, đạo hữu quên mặt khác hai cái thế lực. Hồng Quân nói, ồ, Thái Sơ sững sờ. Hồng Quân nói, đạo hữu chẳng lẽ quên, thiên địa đại biến sinh linh lại một lần nữa tân sinh, trừ trước đây thái cổ hoặc quá thời kỳ cổ chết đi căn nguyên cường đại người tân sinh trở về. Còn có càng nhiều tân sinh tộc đàn, có yêu, có linh, bọn hắn cũng là một thế lực, dù là giờ phút này bị yêu tộc thu phục hơn phân nửa, xem như yêu tộc một bộ phận đi. Ngoài ra, kia trong biển hung thú cũng là không thể coi thường thế lực, đợi bọn hắn minh ngộ hồng hoang tàn khốc về sau, chắc hẳn sẽ có đại khí vận lớn nền móng người chỉnh hợp hung thú thế lực, trở thành một cỗ thế lực mới. Mà lại bọn hắn có thể sinh tồn ở bóng đêm vô tận biển, đây là cảng tránh gió thiên nhiên, chỉ cần bọn hắn tránh né không ra, chính là thánh nhân cũng khó mà quét dọn diệt tuyệt, cho nên nhìn như bọn hắn rất yếu, lại không thể coi nhẹ. Ừm, đích thật là dạng này. Thái Sơ nhẹ gật đầu, mình đem hai cái này thế lực quên, cốt bởi quá nhỏ yếu, Thái Sơ cũng liền không để ý. Nhưng là, Hồng Quân không có trả lời phong thần sự tình. Thái Sơ cảm giác phong thần bảng, không đủ để gánh chịu dạng này phong thần, Trấn Nguyên Tử Trạm thi ký thác linh bảo, cái này không thích hợp. Mà Hồng Quân lại nói, về phần phong thần. Đạo hữu nhưng nhớ được trước đây diệt thế bia. Cái này, Thái Sơ cảm giác thủ bút thật lớn. Phong thần bảng vô dụng, trực tiếp từ bảo diệt thế bia sao. Nhưng là nghe Thái Sơ nhớ được, diệt thế bia từ thoát ly thần lịch sau khi rời đi, vẫn không có tin tức, còn tưởng rằng trở về đại đạo, làm sao đến vận mệnh thiên đạo trong tay. Lão đạo cũng là thụ mệnh vận thiên đạo chỉ thị, diệt thế bia tại thần lịch sau khi chết liền hư hao, bản nguyên diệt hết, chỉ để lại thân bia, bất quá. Hồng Quân lại nói, một kiện khác chưa xuất thế chí bảo thiên đạo bản cờ, chính là vận mệnh nhân quả ngưng tụ, cùng chỉ còn lại có thân bia diệt thế bia dung hợp, bởi vậy, diệt thế bia cùng thiên địa bản cờ không có, chỉ có phong thần bi, lên bảng người khắc vào phong thần bi bên trên, làm vận chuyển tâm giới, cùng 3.000 tiểu thế giới chi chính thần. Nói xong, nhìn thấy Thái Sơ rất khiếp sợ, Hồng Quân hỏi, đạo hữu cho rằng như thế nào? Rất không tệ. Thái Sơ cảm nhận được lao gia hỏa đang khoe khoang, nhưng không cho hắn tiếp tục cơ hội biểu hiện. Nhưng là không thể không nói, tam giới thành hình, mình triệt để không có trí nhớ của kiếp trước ưu thế. Cái gì đều là mới, mình chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại thôi diễn, cái khác hoàn toàn không biết. Đây là tiên giới tranh đoạt nhân quả, xem ra không có phàm giới nhân tộc sự tình rồi. Thái Sơ nói, vừa rồi Hồng Quân, rõ ràng cho thấy, phong thần là tiên giới tranh đoạt, không có thế gian tham dự. Thái Sơ cảm thấy, phàm giới cuối cùng không có năng lực này tham dự, bất quá tiên giới nhân tộc ngược lại là đồng dạng tham dự trong đó. Bởi vậy Thái Sơ đẩy ra chủ đề mà nói, không có phàm giới sự tình. Đích xác không có thế gian nhân quả, ngoài ra Hồng Quân nói, phàm giới chi quy tắc đã định số viên mãn, sinh linh muốn đi vào kim tiên cấp độ, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp khảo nghiệm, đến lúc đó nhân quả sâu nặng người chết, nhân quả tiểu nhân phi thăng tiên giới, cái này biểu thị phàm giới nhân quả sẽ không tích lũy trở thành lượng kiếp, bởi vậy sau này phàm giới là lại không đại kiếp nạn, có cũng là thuộc về phàm giới tranh đấu. Hồng Quân đối Thái Sơ sau khi nói xong, Thái Sơ minh bạch, nhân gian tu sĩ phi thăng tiên giới, cần lôi kiếp, đây chính là thanh toán nhân quả một bước, cho nên thế gian khó mà tích lũy đi ra nhiều nhân quả, tự nhiên không có lượng kiếp khảo nghiệm. Bởi vậy Thái Sơ nói, thế gian kể từ đó, là tiếp nhận cùng chung chuyển tác dụng sao. Thiện, đạo hữu hẳn là biết được phàm giới tinh không vũ trụ, cùng tinh cầu, sao trời thậm chí đại lục. Hồng Quân hỏi, bản tôn biết được. Thái Sơ nói, Hồng Quân nhẹ gật đầu, nói, phàm chi cấp độ. Sau này nhưng phân luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo 4 cấp độ. Trong đó phàm giới sao trời, nhưng gánh chịu luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần sinh ra nguyên thần cấp độ, như sao sinh linh muốn tiến bộ, chỉ có thể có được nguyên thần sau bay vào vũ trụ đi hướng tinh cầu, hoặc là đại lục mới có thể. Mà tinh cầu nhưng gánh chịu luyện thần hoàn hư, hòa luyện hư thành tiên hai đại cảnh giới, cái này luyện hư thành tiên thành tựu nhân tiên, đây là tinh cầu gánh chịu cực hạn. Mà tinh cầu sinh linh đến nhân tiên, muốn tiến bộ, sẽ có chỉ dẫn dẫn dắt bọn hắn đi hướng tinh không đại lục cực hạn là nhân tiên, địa tiên sau thiên tiên cấp độ, đây là tinh không đại lục cực hạn. Đến thiên tiên cực hạn về sau, tinh không lớn lục sinh linh muốn tiến bộ, chỉ có thể bay vào vũ trụ đi hướng hồng hoang phàm giới. Hồng hoang phàm giới đạo hữu minh bạch, nhưng gánh chịu thiên tiên phía trên trần tiên, huyền tiên, thậm chí độ kiếp kim tiên sau bay vào tiên giới. Bởi vậy nói, phàm giới là tinh không sinh linh trung chuyển hoặc là nói mục đích. Hồng Quân một phen giải thích xuống đến, Thái Sơ thật sâu như mày, ngược lại là mình trước đây đem bị tinh cầu sinh linh cùng thương vũ nhìn quá cao. Chỉ có thể gánh chịu thiên tiên, cái này quá yếu rồi. Tốt ta, Thái Sơ cũng minh bạch không phải quá yếu, mà là mình quá mạnh. Bởi vậy, hắn đối tinh không thèm để ý, không để ý tất yếu. Tựa hồ nhìn ra Thái Sơ phiền muộn, Hồng Quân nói, đạo hữu, sau này sao trời sinh linh tuy nhỏ yếu, nhưng số lượng thậm chí nhiều hơn thế gian, đạo hữu cũng minh bạch, chúng sinh mới là thiên đạo ý chí ngưng tụ. Ừm. Bản tôn minh bạch. Tiên giới tại bản tôn trong mắt cũng liền như thế, huống chi là phàm giới, bản tôn là nghĩ đến khác. Thái Sơ lại đẩy ra chủ đề. Hồng Quân ngược lại là không có phát giác, ngược lại hỏi, không bằng ngươi ta đồng hành đi minh giới đi. Đi minh giới. Tự nhiên là hậu thổ trở về, thành tựu vô cực thánh nhân một khắc. Thiên địa viên mãn, chính là hậu thổ trở về thành tựu vô cực thánh nhân thời khắc, hậu thổ cùng minh giới hợp đạo, bây giờ tam giới tiến hóa, hậu thổ cũng đi theo tiến bộ lớn. Nhưng, chợt hai người rời đi Tử Tiêu Cung. Vô Cực Thánh Nhân sinh ra, chính là Hồng Quân cũng cần đi chúc mừng một phen. Mà một bên khác, tiên giới phương Đông, Tổ Long mặc dù chấn kinh yêu tộc trận pháp, nhưng cũng không sợ hãi chiến đấu. Lập tức, thần uy ngập trời, hai phe đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Bất quá, hai phe đều không dám tùy tiện phá hư tiên giới, nhưng khó tránh có không thể tránh né phá hư. Mà thần kỳ xuất hiện, tiên giới năng lực chịu đựng phải mạnh hơn trước đó Hồng Hoang. Dựa theo hai phe như vậy chiến đấu, nếu là trước đây tại Hồng Hoang, nhất định là một phương địa vực một mảnh cho bụi. Nhưng ở đây, tổn thất vậy mà thu nhỏ gần vạn lần. Có thể thấy được tam giới thành hình, còn lâu mới có được nghĩ đơn giản như vậy, mà là còn có càng nhiều không biết biến hóa. Đi tới tiên giới Hồng Quân cùng Thái Sơ hai người. Cảm thấy yêu tộc cùng long tộc đại chiến, hai người cười một tiếng, nhân quả đến. Các thế lực lớn tranh đoạt bắt đầu. Cứ như vậy, không bao lâu liền muốn phong thần. Chương 788, bình định lại phán quan, hậu thổ vô cực. Âm u trong địa ngục. Thái Sơ cùng Hồng Quân đến, tại Bình Tâm trong dự liệu. Từ tam giới thành hình về sau, Bình Tâm liền cảm giác mình cơ duyên đến, chỉ cần cùng thời khắc này mình giới lại lần nữa dung hợp, liền có thể đi vào vô cực thánh nhân cấp độ. Vô cực thánh nhân cùng thánh nhân khác biệt, thánh nhân là mượn nhờ hồng mông tử khí cùng thiên đạo kết hợp. Mà vô cực thánh nhân lại là toàn bộ tự thân, bao quát nguyên thần bản nguyên cùng một phương thế giới dung hợp, thành tựu như trước đó Hồng Quân hợp đạo đồng dạng cấp độ. Bất quá, muốn vô cực thánh nhân, đầu tiên cảm ngộ một phương thế giới thiên địa chi tâm, giống như hậu thổ cảm ngộ minh giới thiên địa chi tâm, thêm nữa nàng kính dâng cùng trả giá, thiên địa chi tâm cũng tự nhiên cùng nàng thân hòa. Đây chính là hậu thổ có thể thành tựu vô cực thánh nhân nguyên nhân. Thánh nhân là lựa chọn hồng mông tử khí, mà vô cực thánh nhân là thiên địa chi tâm lựa chọn hậu thổ. Đây là đơn giản nhất khác nhau, một cái chỉ cần có hồng mông tử khí tăng thêm công đức liền có thể thành tựu, một cái cần thiên địa chi tâm đối ngươi tán thành. Hoặc là nói, một phương thế giới thiên địa ý thức cùng ngươi dung hợp. Đây chính là vô cực thánh nhân. Vì vậy, không phải đại nghị lực, lớn kính dâng, đại từ yêu không thể thành tựu, dù sao thiên tâm khó được. Hậu thổ rất bình tĩnh, vô hỷ vô bi, tựa hồ đối với thành tựu vô cực thánh nhân không có như vậy hừng hực. Thái Sơ cùng Hồng Quân đều cảm thán, có lẽ chính là loại tâm tính này, cho nên đạt được thiên địa chi tâm tán thành. Ở phía sau thổ xem ra, khả năng thành tựu vô cực thánh nhân càng nhiều hơn chính là trách nhiệm, mà không phải lại mạnh to được bao nhiêu. Thái Sơ đối hậu thổ coi nhẹ rất thưởng thức, bởi vậy tán dương, hậu thổ hảo tâm tính, trách không được, đạt được minh giới thiên địa chi tâm tán thành. Lại so sánh trước đây thánh nhân, vì vô cực điên cuồng, thật sự là nghiệm chứng muốn không thể được, ngươi lại vận mệnh gì. Thánh nhân cái chủng loại kia tư dục cũng không có khả năng đạt được thiên địa chi tâm tán thành. Đạo tôn chê cười, Bình Tâm cảm giác trách nhiệm càng lớn mà thôi, tam giới thành hình, minh giới cực kỳ trọng yếu, bắt đầu điểm xuất phát cũng là kết thúc nguyên điểm, huống chi trưởng khống phàm giới sinh tử, cùng 3000 tiểu thế giới chi sinh tử, Bình Tâm không dám khinh thường. Hậu thổ nói, a, chính là ngươi dạng này tâm, cho nên mới sẽ đạt được thiên địa chi tâm thừa nhận, không sai. Thái Sơ tán thưởng nói, thấy hậu thổ có chút trịnh trọng, Thái Sơ đẩy ra chủ đề, chắc hẳn ngươi tùy thời tùy khắc đều có thể thành tựu vô cực, có phải là còn có sắp xếp? Hồi đạo tôn, đích xác còn thiếu một chút, chỉ cần tứ đại phán quan quý vị, Bình Tâm liền có thể thành tựu vô cực thánh nhân. Hậu thổ nói. Nói xong, Thái Sơ cùng Hồng Quân nhẹ gật đầu. Trước đây tứ đại phán quan, là Thái Sơ chỉ định thánh nhân môn hạ. Nhưng trước đó thánh nhân làm sằng làm bậy, bị hậu thổ cùng Phong Đô đại đế trục xuất minh giới, cũng triệt hồi chức vị. Hiện nay minh giới địa ngục có 4 cái Bình Tâm cùng Phong Đô chỉ định phán quan, nhưng là chưa đạt được chân chính sắc phong, bởi vậy không viên mãn. Thái Sơ trước đây sắc phong minh giới chúng thần, lần này còn cần hắn sắc phong tứ đại phán quan, mới có thể minh giới viên mãn. Thiện, nhưng có ngưỡng mộ trong lòng nhân tuyển, trước đó bản tôn sai, vì để cho năm thánh không quấy rối, cho nên phán quan nhân tuyển hấp tấp một chút. Thái Sơ chủ động nhận sai lầm. Cũng không phải. Hồng Quân lại nói, không phải đạo hữu sai, mà là đạo hữu trí tuệ. Tứ đại phán quan cực kỳ trọng yếu, nhất định phải cương trực công chính người, lại cũng có định số. Trước đó thích hợp nhất phán quan nhân tuyển chưa xuất hiện, cho nên đạo hưu mới chỉ định mấy cái nghiệt chướng môn hạ, bởi vậy đây là đạo hưu trí tuệ, không phải sai lầm. Hồng Quân bưng lấy Thái Sơ thật cao hứng, hay là có người sáng suốt. Hậu thổ cũng nói, đạo tổ nói có lý, cái này tứ đại phán quan nên nhân tộc thành tựu, khi đó nhân tộc chưa quật khởi, cũng không có nhân tuyển thích hợp, đạo tôn chắc là thấy rõ cục diện. Bởi vậy tài trí tuệ ban cho bốn thánh, đã có thể ách chế dã tâm của bọn hắn, cũng có thể chờ đợi chân chính phán quan xuất hiện, bởi vậy đạo tôn không sai. Hai người kiểu nói này Thái Sơ cười, hắn chính là nghĩ như vậy. Khi đó nhân tộc còn không có quật khởi, tứ đại phán quan nhân tuyển cũng không có sinh ra, tự nhiên không có khả năng có chân chính tứ đại phán quan. Mà lại nhân tộc mới là khí vận chi chủ, hay là minh giới bên trong chính yếu nhất tạo thành bộ phận, phán quan nhân tuyển tất nhiên là nhân tộc. Tóm lại, đích thật là tốt nhất an bài. Bản tôn xem như cho chư thánh một cái cơ hội đi, đáng tiếc bọn hắn không có nắm chặt. Chợt hỏi hậu thổ, nhưng có nhân tuyển thích hợp. Đạo tôn lại chờ một lát. Chỉ thấy hậu thổ tay nắm pháp quyết về sau, từ 18 tầng địa ngục đến 4 đạo lưu quang. Người đến 4 người, chỉ tăng trưởng hung thần ác sát, lại âm hiểm xảo trá dáng vẻ. Nhưng hậu thổ lại nói, 4 người này, chính là vạn bối thông qua thiên địa chi tâm tuyển ra đến 4 người, đều chính là nhân tộc người, trời sinh sắc khí, lại luân hồi không độ, 6 đạo không thu, khi còn sống cương trực công chính, tà ma ngoại đạo e ngại nó sinh ra có sắc khí, từ phụ tá 18 Diêm Vương đến nay, mặc kệ cỡ nào ác quỷ hung quỷ, đều e ngại bọn họ. Hậu thổ đối Thái Sơ cùng Hồng Quân giới thiệu 4 người. Mà 4 người cũng không biết đối mặt chính là ai, vậy mà để Chí Thiện nương nương như thế tôn trọng, nhưng nhất định không đơn giản. Thái Sơ cùng Hồng Quân, đánh đo một cái 4 người, 4 người bỗng nhiên cảm giác bị nhìn thấu. Nhân tộc bất khuất tự cường chi nguyên thần. Hồng Quân nói, Vu tộc sát khí chi hồn phách, thần kỳ. Thái Sơ cũng nói, 4 người này kết hợp Vu tộc cùng nhân tộc đặc điểm, sát khí liên tục xuất hiện, lại nhân tộc bất khuất hồn phách bản nguyên. Chắc không được quỷ quái đều e ngại. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Hồng Quân hỏi. Ừm, trời sinh phán quan nhân tuyển, thiên cơ khó thôi diễn, bất quá chắc là định số như thế. Thái Sơ nói. Ừm, 4 người này nhưng vì phán quan. Hồng Quân nhẹ gật đầu. Thái Sơ cũng cảm thấy thích hợp, đã như vậy. Thái Sơ nói, nô chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn, minh giới chúng thần đều chính là bản tôn sắc phong, nay ngươi 4 người định số mà ra, nhưng vì tứ đại phán quan. Thái Sơ một câu. Minh rồi cộng minh, tựa hồ là mừng rỡ, tựa hồ là tán đồng. Mà 4 người rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là đạo tôn, là khi còn sống nhân tộc thánh mẫu lao sư, mà lại cũng là minh giới địa ngục chế định người. Chúng ta bái kiến đạo tôn. 4 người cung kính đối Thái Sơ lễ bái, lại một cỗ phúc linh tâm trí, tựa hồ Thái Sơ thừa nhận bọn hắn thời khắc, bọn hắn nhiều rất nhiều truyền thừa. Thì như, Thái Sơ bên người lão nhân kia vậy mà là đạo tổ. Chúng ta bái kiến đạo tổ. 4 người lại đối Hồng Quân cúi đầu. Thiện. Hồng Quân gật đầu nói. Mà Thái Sơ lại nghiêm mặt nói, ngươi bọn 4 người nhưng có đạo hiệu, tính danh. Hồi đạo tôn, nhân tộc có tân thị. Hồi đạo tổ, nhân tộc canh minh thị. Nhân tộc. Nhân tộc. 4 người nhao nhao báo lên tính danh, mà Thái Sơ lại thở dài, cũng không biết thở dài cái gì. Lại nói, nếu như thế, bản tôn cho các ngươi 4 người ban tên. Có tân thị, bản tôn ban tên Thôi Ngọc, trưởng quản minh giới âm luật ti. Thôi Ngọc, nói cám ơn tôn. Chỉ thấy Thái Sơ mệnh lệnh được đưa ra, Thôi Ngọc trang phục cùng khí độ thậm chí đạo vận đều thay đổi, thân mang áo bào đỏ, tay trái chấp sinh tử mỏng, tay phải cầm câu hồn bút, chuyên môn chấp hành vì thiện giả thêm thọ, để ác giả chết nhiệm vụ. Canh Minh Thị, bản tôn ban tên Lục Chi Đạo, trưởng quản xem xét cha ti. Lục Chi Đạo, cảm ơn đạo tôn. Nói xong, như Thôi Ngọc đồng dạng, Lục Chi Đạo hai mắt như điện, cương trực không thiên vị, một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Nó chức trách là để thiện giả đạt được thiện báo. Chuyện tốt đạt được phát dương, làm ác giả nhận nên được trừng phạt, cũng vì oan người sửa lại án xử sai giải tội. Bản tôn ban tên Thần Trung Quỷ, trưởng quản phạt tắc ti. Thần Trung Quỷ, cảm ơn đạo tôn. Chỉ thấy Thần Trung Quỷ thân mang áo bào tím, trận mắt tròn xoe, đôi môi đóng chặt, một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ. Sau đó phàm đến báo danh quỷ hồn, trước trải qua nghiệt trước bàn gương chiếu rọi, rõ ràng thiện ác, khu phân tốt xấu. Khi còn sống làm ác hỏng quỷ toàn bộ từ chỗ hắn đưa. Hắn căn cứ Diêm La Vương 4040 nguyên tắc cân nhắc mức hình phạt, 40 bất trung, bất hiếu, không đễ, không tin, 40 vô lễ, vô nghĩa, không liêm, vô sỉ, nhẹ tội nhẹ phạt, trọng tội trọng phạt, lại giao âm sai đưa đến phạt ác trên hình dài, mang đến 18 tầng địa ngục, thẳng đến hết hạn tù, lại giao luân hồi điện, kéo đi biến châu biến ngựa, biến trùng biến chó chờ một chút, quay về dương thế. Bản tôn ban tên Ngụy Trinh, chủ quản thưởng thiện ti. Thái Sơ đối vị cuối cùng nói, Ngụy Trinh. Cảm ơn đạo tôn. Ngụy Trinh đồng dạng bởi vì đạt được sắc phong, bị minh giới thừa nhận, đạo vận, khí độ, hình dạng, thần thái đều thay đổi, Ngụy Trinh chấp trưởng thiện mỏng, thân mang lục bảo, tiếu dung chân thành. Khi còn sống làm việc thiện tiểu quỷ toàn bộ từ hắn an bài, căn cứ khi còn sống làm việc thiện trình độ lớn nhỏ, bao nhiêu cho khen thưởng. Tại lục đạo luân hồi bên trong, hoặc lên trời thành thần, hoặc đầu thai làm người. Tứ đại phán quan, 4 cái danh tự, tăng thêm Thái Sơ sắc phong, minh giới viên mãn. Hậu thổ cùng Hồng Quân không rõ, Thái Sơ vì sao còn tự thân ban cho danh tự. Bất quá, có vẻ như dạng này cũng không tệ, 4 người đứng đầu là Thôi Ngọc Thôi phán quan. Mà sau đó, 4 người được sách phong, minh giới rốt cục viên mãn. Bốn người sau khi rời đi, hậu thổ bắt đầu lại một lần nữa cùng minh giới, hoặc là nói cùng minh giới thiên địa chi tâm dung hợp, chính thức đi vào vô cực thánh nhân cấp độ. Minh giới viên mãn, hậu thổ thành tựu vô cực thánh nhân, toàn bộ minh giới mênh mông thần uy, thêm nữa viên mãn duyên cớ, lại một lần nữa khuyết trương. Minh giới có minh vực, có độc thuộc quỷ tu, chính là hoàng tuyển chi hà từ 3000 tiểu thế giới cùng vô tận phụ thuộc hồng hoang tiểu thế giới thu nạp mà tới. Vì chính là đem những này vô tận tiểu thế giới chi linh hồn chuyển hóa thành hồng hoang bản nguyên linh hồn. Hoàng tuyển chi hà liền là tác dụng như vậy. Nếu nói thiên địa có âm dương, âm chính là hoàng tuyển chi hà, mà dương chính là thiên đạo dòng sông vận mệnh. Hồng hoang sinh linh bản nguyên linh hồn, nhất là hậu thiên sinh linh, đều là từ thiên đạo dòng sông vận mệnh đản sinh. Như vậy hoàng tuyển chi hà chính là thu nạp vô tận tiểu thế giới bản nguyên, thêm nữa chuyển hóa thành hồng hoang bản nguyên. Đây là tròn khắp thế giới tuần hoàn, tiểu thế giới không có. Ầm ầm, tam giới chấn động. Nô chính là hậu thổ trí thiện bình tâm nương nương, tam giới thành hình, thân ta hợp minh giới thiên địa chi tâm, thành tựu ta tức minh giới là ta, thành tựu minh giới bất diệt ta bất diệt, thành tựu trí thiện kính dâng chi tâm, ngưng tụ luân hồi chi quả, thành tựu hồng hoang minh giới vô cực thánh nhân. Soạn. Chỉ thấy toàn bộ tam giới thành một mảnh tử sắc, mặc kệ thân ở chỗ nào, thánh nhân xoay người, thánh nhân phía dưới quỳ xuống đất. Còn tại đại chiến yêu tộc cùng tổ long, cũng là như thế, hừng hực khí thế đại chiến đánh không thành, trước cho quỳ đi. Cái này, hậu thổ, bình tâm nương nương thành tiểu vô cực thánh nhân. Đến nhân trí thiện, luân hồi hậu thổ bình tâm nương nương. Chương 789, vô cực gia, đạo tâm tẩy lễ, 56. Bị trấn áp tại tù thánh đảo Nam Thánh, trở nên thất thần. Hậu thổ thành tiểu vô cực thánh nhân, mà mình khi tù phạm đồng dạng bị trấn áp. Khó chịu sao? Đâu chỉ, là lòng tuyệt vọng chua. Hậu thổ nương nương thành tiểu vô cực thánh nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt trợn tròn nói. Chỉ là cái khác bốn thánh, mỗi một cái trả lời hắn, chắc hẳn giống như hắn, đều ý tưởng giống nhau. Mà đại chiến bên trong đống nhiên bị cường hoành uy áp, bước bách quỷ xuống tổ lòng yêu tộc bọn người. Đống nhiên có chút cô đơn, đánh cái gì kình, người ta trở thành vô cực thánh nhân, mình cái này sâu kiến còn kiêu ngạo không được rồi. Đả kích quá lớn. Đợi đầy trời uy áp tán đi, tổ long cũng không lý tới sẽ yêu tộc, rời đi. Yêu tộc không có ngăn cản làm gì, tiếp tục đánh sao. Đánh một trận chiến có ý gì đâu. Trong chốc lát, hậu thổ thành tiểu vô cực thánh nhân về sau, toàn bộ hồng hoang trừ không rõ ràng cho lắm kẻ yếu, cường giả đều trầm mặc, nhất là tiên giới. Đại triển thân thủ ý nghĩ bị đả kích, còn thương tích đầy mình. Tổ long chính là như thế. Trở lại long tộc đại bản doanh sau một trận cô đơn. Nhìn không được quy thừa tướng lại nói một câu nói, người có đại khí vận chắc chắn sẽ có, nhưng đạo tâm kiên cố người, nhất định trời không phụ. Câu nói này, gọi về long tộc sĩ khí. Suy nghĩ lại một chút trước đó trong Tử Tiêu Cung, đạo tôn cùng đạo tổ cũng đã nói, hậu thổ nhất định thành tiểu vô cực thánh nhân, đã như vậy vì sao nhìn không ra đâu. Chỉ là từ vô hình đến hữu hình thôi, huống chi vô cực thánh nhân có ba, hậu thổ nương nương bởi vì cống hiến lớn thân hợp luân hồi thành tiểu minh giới, cho nên có thời khắc này vinh quang. Vậy mình vì sao làm không được? Tổ Long bị quy thừa tướng một câu cứu vãn. Đương nhiên, Long tộc cao tầng bao quát Tổ Long nhất thời nhìn không ra mà thôi. Bọn họ nói tâm kiên định, từ thái cổ đi tới, chính là quy thừa tướng không nói, thất lạc sau một lúc cũng sẽ tỉnh ngộ. Có cục diện như vậy, đơn giản tam giới thành hình, bọn hắn nhìn thấy vô hạn hy vọng, vừa muốn đại triển thân thủ duyên cớ. Có thể nói, hậu thổ vô cực thánh nhân thành tựu rất khéo léo, vừa lúc đang cái này tam giới thành hình, các thế lực lớn thủ lĩnh hùng tâm bừng bừng thời điểm. Muốn là bình thường thời điểm, cũng không đến nỗi như thế. Tổ Long nói, quy thừa tướng nói rất đúng, người có đại khí vận xưa nay có chi, nhưng đạo tâm kiên định, trời nhất định không cô phụ, huống chi chúng ta ngay cả thánh nhân cũng không phải, huống chi vô cực thánh nhân, lại tam giới thành hình, chính là ta Long tộc lại một lần nữa quật khởi cơ duyên, chúng ta muốn giữ vững tinh thần. Tổ Long là Long tộc hồn. Hán tại, Long tộc chi hồn bất diệt. Cho nên một phen khích lệ khuyến khích, Long tộc ngắn ngủi thất thần sau lại trở về. Mà nhân tộc, đồng dạng tình huống, thiên địa uy áp quá mạnh, không chỉ có gọi bọn hắn quỳ xuống, còn gián tiếp có chút phá hủy đạo tâm của bọn họ. Khả năng đây cũng là một loại khảo nghiệm, vận mệnh không thể phỏng đoán. Ai nói rõ được, đây không phải một loại chế định tốt, đối sinh linh khảo nghiệm. Có lẽ vận mệnh thiên đạo, liền là thông qua dạng này thời cơ, đến khảo nghiệm một chút sinh linh đạo tâm, để ngươi quỳ xuống, để ngươi không tình nguyện thần phục, để ngươi mê thất. Ngươi không khuất phục, ngươi vượt qua, ngươi không sợ hết thảy, ngươi lên đường tầm càng viên mãn. Bất quá, nhân tộc tình huống tốt nhiều. Nhân tộc trong nháy mắt mê vong về sau, thần nông từng chữ nói ra bốn chữ, liền đem nhân tộc đánh thức, người, định, thắng, trời. Tôi luyện đối thần nông không có ảnh hưởng, nhân tộc cao tầng cho rằng, đây là thần nông bệ hạ nói tâm quá mạnh nguyên nhân, bởi vậy không ảnh hưởng. Nhưng Phục Hy không cho là như vậy, chính mình cũng thụ ảnh hưởng, thần nông vậy mà không có cảm giác chút nào. Chẳng lẽ mình có kiếp trước yêu hoàng ký ức nguyên nhân? Bởi vì cùng hậu thổ một thời đại nhân vật, còn tranh đoạt qua vô số lần, cho nên cùng thế hệ thành tựu vô cực thánh nhân, mình suýt nữa mê thất. Phục Hy trái lo phải nghĩ, chính là nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thần nông không hề ảnh hưởng. Cho nên cho là mình mê thất nguyên nhân, là bởi vì chính mình có trí nhớ của kiếp trước. Mà tại Hoa Hoàng Thiên, Ngũ Trang Quan, nữ hoa cùng Trấn Nguyên Tử sắc mặt túc mục, bị uy áp chèn ép xoay người kính bái, may mắn không phải cùng những sinh linh khác đồng dạng quỳ xuống. Nhưng là không dễ chịu, hậu thổ vô cực thánh nhân, làm thánh nhân bên trong mạnh nhất, lại uy nguyên vẫn là thánh nhân. Bọn hắn cũng minh bạch, vô cực thánh nhân thật không phải sư tôn có thể quyết định. Sư tôn chính miệng nói qua, vô cực thánh nhân là thiên địa lựa chọn. Không phải một đầu hồng ngông tử khí liền có thể thành tựu. Bọn hắn biết đến nhiều một chút, thuộc về Thái Sơ dạy bảo duyên cớ. Thái Sơ đối bọn hắn nói qua, lớn kính dâng cùng đại cơ duyên. Lớn kính dâng bọn hắn minh bạch, hậu thổ xả thân hợp luân hồi, nhưng là đại khí vận không tốt đạt được a. Lớn kính dâng, bọn hắn tự nhận chỉ cần có phát hiện, cũng có thể làm ra như hậu thổ như thế, mặc dù thuộc về mưu lợi. Nhưng đại cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Dù sao có lớn kính dâng tinh thần, không có đại cơ duyên cũng vô dụng. Về tìm ngọn nguồn, vẫn là không có dạng này tạo hóa a. Thiên, địa, minh. Đến cùng ba tôn vô cực thánh nhân cần muốn như thế nào tạo hóa đâu, ai? Trấn Nguyên Tử không ngừng nhắc tới thiên, địa, minh, nhưng chính là không có đầu mối. Qua rất lâu, hắn mới nói, có lẽ đường này không thông. Lại nói, có lẽ kiên trì vô dụng. Lại nói, có lẽ ta muốn tìm mới đường ra. Vừa nghĩ đến đây, Trấn Nguyên Tử một trận trầm tư. Sư tôn thật lâu trước liền đối ta dạy bảo qua, chém tới ba thi thành thánh, còn nói nếu ta có thể ba thi viên mãn tránh thoát hồng mông tử khí, vậy sẽ là vận may lớn. Nhưng vô số năm qua không có đầu mối, cho nên từ sư tôn cùng đạo tổ nói, có hay vô cực thánh nhân xuất thế về sau, ta liền không có ba thi hợp nhất chấp nhất, luôn muốn thành tựu vô cực thánh nhân. Trấn Nguyên Tử trầm mặc. Thế nhưng là, chính là thành tựu vô cực thánh nhân, cũng là thiên địa khôi lỗi, mà lại vô cực thánh nhân cơ sẽ vô cùng xa vời. Như vậy, ta là thời điểm giác ngộ, ba thi hợp nhất tránh thoát hồng mông tử khí, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mới là đạo của ta a. Ngận hiển nhiên, gần đây đi nhầm. Trấn Nguyên Tử thở dài nói. Trước đó sư tôn nói ta chém tới ba thi thành thánh, có đại cơ duyên. Về sau vô cực thánh nhân xuất thế, ta liền thiên nhiên coi là, đây chính là ta đại cơ duyên, xem ra là cô phụ sư tôn chờ mong a. Sư tôn nói đại cơ duyên, là chính ta tránh thoát hồng mông tử khí, mà không phải vô cực thánh nhân. Ai, chắc hẳn sư tôn rất thất vọng, cho nên không có chỉ điểm ta, cần ta mình cảm ngộ. Trấn Nguyên Tử có chút đốn ngộ cảm giác. Phát hiện mình đi lầm đường, hy vọng không muộn. Giống như hắn, nữ hoa cũng bị hậu thổ thành tiểu vô cực làm cho tâm thần bất an, nhưng rung động sau cũng muốn rất nhiều, như Trấn Nguyên Tử đồng dạng, cảm giác đi nhầm. Mà tại thiên đỉnh, cũng là như thế, Ngọc Đế vì hạo thiên âm u mà ta, hắn bị uy áp chấn nhiếp quỳ xuống đất về sau, cảm xúc rất nhiều, thậm chí không ai so hắn cảm ngộ hơn nhiều. Về phần thánh nhân môn hạ, bọn hắn có chút tuyệt vọng, lão sư còn chưa có đi ra, kết quả xuất hiện chính là ra cũng vô dụng vô cực thánh nhân, phải làm sao mới ở đây. Tóm lại, hậu thổ thành tiểu vô cực thánh nhân, một lần uy áp thiên địa về sau, không chỉ có truyền bá cường đại cùng trí cao, càng là đem toàn bộ sinh linh đạo tâm đều tẩy lễ một lần. Thậm chí vô cực thánh nhân xuất thế, toàn bộ tam giới đều có biến hóa, tựa hồ thiên địa lại tiến hóa một bước, bản nguyên thậm chí linh khí càng lộ ra càng sung túc, thiên địa cũng tựa hồ cũng càng hoàn mỹ hơn. Quyển sách xuất ra đầu tiên, chương 790, mà từ phương Tây đến, đen nhánh một vùng không gian bên trong. Mấy đầu trật tự xích sắt khóa lại một lao đạo nhân. Đạo nhân này mở ra hai con ngươi, tựa hồ trong hai con ngươi có thể xem thấu nhân quả, từng vòng thần bí huyền khí lưu màu vàng còn cuốn lao đạo. Người rốt cục đến. Lao đạo này mở ra hai con ngươi, nhìn xem gian nan tiến vào này không gian thanh niên mặc áo đen. Ngươi đến cùng là ai? Thanh niên mặc áo đen cẩn thận mà hỏi. Ha ha, lao đạo cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo một tia buồn luyến, ngươi có thể xưng hô ta nhân quả tiền bối. Nhân quả? Thanh niên đạo nhân khẽ giật mình. Đúng vậy, nhân quả ma thần. Người này chính là Linh Sơn lòng đất, một mực bị trấn áp nhân quả ma thần. Nói đến khổ cực vô cùng, tính toán vô số năm vẫn là bị trấn áp, còn mấy lần bị Hồng Quân cùng Thái Sơ đe dọa, muốn nói không chết đi hỗn độn ma thần ai thảm nhất, hẳn là hắn. Là ngươi, ngươi là chuẩn đề, tiếp dẫn lão sư. Thanh niên đạo nhân áo đen một trận kinh ngạc, lại quên phải im bặt mà dừng. Là lão đạo. Nhân quả ma thần xảo trá một cười hỏi, ngươi đây, ma tâm, hoặc là nói ma la. Ngươi, thanh niên đạo nhân giật mình, chính là trước đây ma tâm, hoặc là nói chuẩn thánh sau thức tỉnh ký ức ma la. Lão đạo biết ngươi là ma la, ngươi âm thầm chém tới một thi thành tựu chuẩn thánh, lão đạo vẫn có thể phát hiện, ngoài ra ngươi chạm thi sau tính cách có nhỏ bé biến hóa, ngươi có thể giấu giếm được chuẩn đề, tiếp dẫn môn hạ, nhưng không giấu giếm được lão đạo. Nhân quả ma thần nói, mà ma tâm lại là bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, coi như ngươi biết lại như thế nào, ngươi còn có thể nói cho Tây Phương giáo môn hạ nghe không thành. Huống chi ngươi nói ai mà tin, chớ nói chi là ngươi chỉ là một cái bị trấn áp tù phạm. Không, không, không, ngươi hiểu lầm, lão đạo chưa từng muốn vạch trần ngươi, lão đạo gọi ngươi đến đây là hợp tác. Nhân quả ma thần nói, nhưng là, ma tâm lại giận, ngươi khi ta đổ đần sao, sẽ tin tưởng ngươi, chớ có cho là ta không biết, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chân chính lao sư là ngươi, không phải hướng quân. Ma tâm chém tới một thi thành tựu chuẩn thánh về sau, rốt cuộc minh bạch mình là ai? Mình là ma tổ thủ hạ tả hữu hộ pháp ma la chuyển thế, chính là ma tổ là kế hoạch lớn bên trong ắt không thể thiếu một vòng. Ha ha, tại ma tâm nói xong, nhân quả lại bi thương cười một tiếng, đúng vậy à, ta là bọn hắn chân chính lao sư, thế nhưng là ngươi thấy, ta y nguyên bị cầm tù ở đây, ha ha. Cái này bi thương tiếng cười, tăng thêm nhân quả tình cảnh, ma tâm bỗng nhiên một trận giác ngộ. Vừa rồi quá rung động, không có nghĩ tới chỗ này. Hiện tại nhân quả ma thần nói thấu về sau, đích sắc khắp nơi lộ ra kỳ quái a. Đường đường hai vị thánh nhân chân chính lão sư, lại bị trấn áp ở đây, còn muốn thường xuyên tiếp bị trừng phạt, cái này không nên. Ma tâm dù sao cũng là trước đây ma la. Làm la tâm phúc, hắn tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều. Trong đó nhân quả tồn tại, la liền mịt mở đối với hắn nói qua. Ồ, ma tâm không nói gì, vẫn để phòng nhìn xem nhân quả. Mà nhân quả lại hai mắt có chút tinh hồng, hắn nói. Ta biết ngươi đến lần mục đích, chắc là la an bài a. Thiên địa đại biến tam giới thành hình, làm âm u mặt la, chắc hẳn đã là vô cực thánh nhân a. La tha thiết ước mơ đơn giản quay về hồng hoang, thậm chí thành làm chủ đạo hồng hoang một mặt, đúng hay không? Nhân quả nói xong, mà ma tâm. Đối nhân quả nói bí ẩn không có quá nhiều kinh ngạc. Phải biết cái này là nhân quả ma thần. Tuy bị cầm tù, nhưng cũng bồi dưỡng được hai cái thánh nhân. Điểm này bí mật nhân quả biết không có gì kinh ngạc. Phải thì như thế nào? Ma tâm hỏi. Không thế nào, bất quá nhân quả lại nói, hợp tác với ta, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành kế hoạch. Lời nói này xong, ma tâm cười. Hắn không kinh ngạc nhân quả biết được ma tổ đại nhân bí mật. Nhưng cái này nhân quả, vậy mà rõ ràng nói trợ giúp mình, hắn biết mình muốn làm gì sao? Thật buồn cười sao? Thấy ma tâm khinh thường cười một tiếng, nhân quả rất bình tĩnh hỏi. Hừ. Ma tâm hừ lạnh một tiếng không nói khác, nhưng trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ lao ra hỏa này thật biết. Tiểu tử, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, một nhân một quả, chẳng lẽ ngươi cho rằng, so ta biết còn nhiều? Nhân quả hỏi. Quả nhiên, lời nói này xong, ma tâm khẽ giật mình. Mình đối diện nhưng là nhân quả ma thần A, là chuẩn đề lão sư. Ngươi, ngươi quả thật biết. Ma tâm thần thám mà hỏi. Ha ha, đây là tự nhiên. Nhưng là không thể không nói, ma tổ la, quả nhiên là ma tổ la. Vậy mà có thể nhìn thấy điểm này, lão đạo còn tưởng rằng chỉ có thái sơ biết đâu. Không nghĩ tới là cũng biết. Nhân quả nói. Cái gì? Đạo tôn biết. Ma tâm lại dọa sợ, làm sao nhiều như vậy biết đến, nhất là đạo tôn. Tiểu tử, ngươi quỷ gào gì, nhà ngươi lão tổ la, mỗi lần bị thái sơ ép tới rất thảm, ngươi cho rằng đây là nói đùa, là cái gì mưu kế thái sơ có thể không biết. Nhân quả ma thần cảm thấy mình rốt cục chiếm thượng phong. Cái này, đây không có khả năng. Ma tâm run lên bần bật. Nếu là đạo tôn biết, vậy mình tồn tại. Đạo tôn chẳng phải là đã sớm nhìn ở trong mắt rồi. Uổng phí mình còn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ tới có đôi mắt to, một mực đang nhìn mình. Thật đáng sợ. Hừ. Nhân quả chế nhạo nói, sớm tại chuẩn đề vừa thành thánh trước, thái sơ liền tới tìm lão đạo, cũng biết được chuẩn đề hết thảy. Ngươi cho rằng thái sơ uy áp hồng hoàng vô tận tuế nguyệt, là đùa giỡn. Tỉnh lại đi tiểu tử, ngươi không có bí mật. Nhân quả ma thần từng bước một, đem ma la nói toàn thân phát lạnh. Về phần thái sơ có biết hay không ma tâm là ma la, kỳ thật nhân quả ma thần cũng không biết. Nhưng không trở ngại hắn cầm thái sơ tới bắt bóc người, dù sao này danh đầu quá dễ sử dụng. La khắc tinh thái sơ, đối la đều dùng tốt, huống chi la môn hạ. Nhân quả ma thần lại nói. Ngoài ra, chuẩn đề là lão đạo từng bước một dạy nền, lão đạo sao lại không biết hắn nhân quả chi đạo đi xóa, lại căn cơ không đủ nguyên nhân, thuộc về dục tốc bất đạt, hắn chú định có một kiếp nạn. Đương nhiên, nếu là hắn an tâm tôi luyện căn cơ, không cùng thiên đạo thiếu lớn như vậy nhân quả, dựa vào tự thân thành tiểu thánh nhân, các ngươi chính là nghĩ tính toán cũng không được. Nhưng hắn quá nóng lòng cầu thành, cùng thiên đạo thiếu như thế lớn nhân quả, thử hỏi. Như thế phía dưới, thiên đạo mở ra lượng kiếp không tìm hắn tìm ai. Ngươi đều biết ma tâm có chút ít sụp đổ, không nghĩ tới người biết nhiều như vậy. Nhưng là, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, cảm giác không đúng chỗ nào. Lại nghĩ một chút, rốt cục cảm giác không đúng chỗ nào. Mình rơi vào lão gia hỏa này tính toán bên trong, lão gia hỏa này chính từng bước một dẫn dắt chính mình. Bởi vậy hắn bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyển, ngươi biết lại như thế nào. Nhân quả sững sờ, có hơi thất vọng, tiểu gia hỏa này thật thông minh, vậy mà đi ra. Ha ha, ta biết không thế nào, nhưng là có thể hợp tác với ngươi. Nhân quả lùi lại mà cầu việc khác. Ồ, ma tâm từ chối cho ý kiến. Mới vừa rồi bị người mưu hại, lộ ra rất tiểu bạch. May mắn tỉnh lại đi qua, thầm nghĩ, không thể bị lao gia hỏa nắm mũi dẫn đi. Lao gia hỏa này chính là biết những bí mật này, hắn cũng nói không nên lời đi. Thậm chí hắn bị trấn áp ở đây. Không có gì thẻ đánh bạc cùng mình có kẻ mặc cả. Đơn giản mượn một số bí mật tại hống lửa gạt mình thôi, hạnh tốt chính mình đột nhiên tỉnh lại. Ha ha, nhân quả ma tâm biến hóa, cười nói, tiểu gia hỏa không cần cẩn thận như vậy, vừa rồi thuộc về lao đạo khảo nghiệm ngươi một phen, nhìn xem ngươi có đáng giá hay không hợp tác, nếu là ngươi ngu không ai bằng, lao đạo là sẽ không tìm ngươi hợp tác, nhưng là, ngươi làm không tệ, có thể hợp tác. Như vậy sao? Ma tâm là không tin, lão gia hỏa thật đáng sợ, không thể tin hoàn toàn. Ta liền một cái bị bàn cổ cầm tù ở đây lão đạo, lừa gạt ngươi làm gì, thậm chí ta duy một mục đích đúng là nghị thoát khốn. Ngươi nhìn, ta bí mật lớn nhất đều cùng ngươi nói. Nhân quả ma thần nhìn qua rất đột nhiên, nhưng là lượng tin tức rất lớn. Bị bàn cổ cầm tù, chỉ nghĩ ra đi. Loại cấp bậc này bí mật, cũng không phải ma tâm có thể tiếp xúc. Ngươi dự định cùng nhà ta lão tổ hợp tác, mượn nhờ lão tổ lực lượng thoát khốn. Ma tâm thử hỏi. Sai, cũng đúng rồi. Nhân quả ma thần lắc đầu. Lại nói, lão đạo nghĩ thoát khốn là thật, nhưng cùng la hợp tác liền không cần, hắn bất tử bất diệt không sợ Thái Sơ tìm phiền toái, lão đạo cũng không có bản sự này, lão đạo không muốn chết, cho nên sẽ không đi treo chọc Thái Sơ. Ngươi, ma tâm giận dữ, cảm giác lão tổ bị xem thường. Nhưng tưởng tượng, mấy lần thấy đến lão tổ bị đạo tôn hành hung, hắn cũng sinh ra một loại, nhà mình lão tổ cả một đời cũng không thể thắng nổi đạo tôn ý nghĩ. Rất đáng sợ, ma tâm vội vàng tán đi loại ý nghĩ này. Đây không phải dao động chính mình đạo sao? Tiểu gia hỏa, ngươi cũng biết Thái Sơ đáng sợ a. Ha ha, nhân quả cười nói, cười ma tâm phải hoảng. Loại này lao giả đáng ghét nhất chính là điểm này. Cái gì đều không gạt được bọn hắn, cùng với bọn họ chính là áp lực. Dù sao ma tâm cảm giác, mình cùng nhân quả ma thần tiếp xúc về sau, một mực kinh ngạc, cũng một mực không có chiếm cứ bất kỳ chủ động. Mà nhân quả ma thần thấy thế, biết có thể, hắn cái này mới nói. Ta dù không biết la cụ thể cách làm, nhưng ngươi đến, kết hợp chuẩn đề tâm tính, đơn giản thay mận đổi đảo mà thôi. Mượn nhờ la lực lượng, cùng chiều hướng phát triển định số, để chuẩn đề tâm ma khó mà áp chế, sau đó thừa lúc vắng mà vào, lao đi chuẩn đề linh trí, ngươi thay thế mà vì đúng hay không. Ma tâm run lên, thầm nghĩ thật đáng sợ lao ra hỏa, hắn không nói chuyện. Ha ha, ngươi không cần trả lời, ta minh bạch. Nhân quả ma thần thấy ma tâm phản ứng liền rõ ràng chính mình đoán đúng rồi. Lại nói, cho nên nói, ngươi muốn hoàn thành mục tiêu chỉ có hợp tác với ta, bởi vì hiểu rõ nhất chuẩn đề chính là ta, hắn nhân quả đạo là ta truyền thụ. Ta biết nhân quả đạo cường đại, loại này đạo rất khó bị người trưởng khống, trừ lão đạo loại này hỗn độn sinh linh, sinh ra vì nhân quả đạo mà sinh bên ngoài. Toàn bộ hồng hoang, nhân quả đạo nếu nói có ai nhưng dễ như trở bàn tay tu luyện, chỉ có Thái Sơ. Cho nên nói, nhân quả đạo ngã rất rõ ràng. Ma tâm đề phòng tâm chậm rãi buông xuống, ngược lại nghiêm túc nghe. Nhân quả ma thần lại nói, ngươi hẳn phải biết công đức kim hồ. Ma tâm không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Biết liền tốt, ta cho ngươi biết, chuẩn đề vốn nền móng rất phổ thông, lao đạo chính là mượn nhờ công đức kim hồ, vì hắn ngưng tụ khí vận cùng bản nguyên, bởi vậy, nếu nói chuẩn đề mệnh môn là nơi nào? Chính là công đức kim hồ mỗi giờ mỗi khắc đều tại ngưng tụ nguyện lực, nếu là không có công đức kim hồ, chuẩn đề khó mà áp chế bản nguyên không đủ mà cưỡng ép ngưng tụ nhân quả chi đạo tâm, nói như vậy ngươi rõ chưa? Ma tâm tiếp tục gật đầu. Nhưng cảm giác không đúng, hắn nói, không đúng. Nhưng là bị đánh gãy, nhân quả nói, ngươi nghe ta nói tiếp. Nhân quả lại nói, chuẩn đề bản thể là cây bồ đề cái này ngươi biết ta. Vâng. Ma tâm nói, biết liền tốt, kia cây bồ đề chỉ là trung phẩm trước thiên linh căn, ngươi cho rằng có thể thành tựu thánh nhân. Nếu không phải lão đạo cho bọn hắn từng bước một tính toán, ngươi cho là bọn họ sẽ có hôm nay. Ta biết ngươi sẽ nghi hoặc, chuẩn đề bản thể không phải công đức kim hồ, vì sao lão đạo sẽ nói không có công đức kim hồ vì hắn cung cấp nguyện lực hắn biết nói tâm sụp đổ, có phải thế không? Vâng. Ma tâm chính là không hiểu nơi này. Nhân quả ma thần cười nói, hừ, hắn trung phẩm trước thiên linh căn bản thể, sao có thể gánh chịu thánh khí vận của người cùng nhân quả? Rất sớm trước đó, bản thể của hắn liền bị lao đạo thi triển thần thông cùng công đức kim hồ dung hợp. Có thể giải thích như vậy, cây bồ đề là từ công đức kim trong ao bị lao đạo bồi dưỡng ra đến, ngươi có thể hiểu chưa? Thế ma tâm minh bạch. Nguyên lai chuẩn đề căn nguyên, vốn khó có đại hành động. Là nhân quả vì đó cải biến nền móng. Để cây bồ đề cùng công đức kim hồ dung hợp. Kỳ thật có thể nói, chuẩn đề bản thể là công đức kim hồ cùng cây bồ đề. Cây bồ đề chỉ là chuẩn đề bản thể một trong, công đức kim hồ mới là chuẩn đề chủ yếu bản thể. Đây quả thực không thể tưởng tượng, cái này nhân quả lão đạo quả nhiên lợi hại, lại có năng lực này. Mà lại, nói như vậy, chẳng phải là nói tiếp dẫn cũng là như thế. Kia tiếp dẫn. Mà tâm hỏi. Tiếp dẫn không giống, bản thể chính là một đóa kim liên. Tuy nói nền móng cùng chuẩn đề không sai biệt lắm, cũng mượn nhờ công đức kim hồ có thời khắc này thành tựu, nhưng chớ có quên, chuẩn đề là nhân quả nói, là trong hỗn độn đều xếp hạng trước năm đại đạo, nhưng là tiếp dẫn chỉ là tịch diệt nói, còn không phải hoàn chỉnh đại tịch diệt chi đạo. Lại thêm hắn thích hợp tịch diệt nói, hắn đã thoát khỏi đối công đức kim hồ ỷ lại. Nói đến đây nhân quả dừng lại, trong mắt có chút kính nể hương vị. Hắn tiếp dẫn, ân, không thể không nói là đại nghị lực hạng người, nền móng không đủ bị đạo tâm đền bù. Tăng thêm sở tu chi đạo không phải nghịch thiên chi đạo, bởi vậy hắn đã không ngại. Đạo tâm, là cái rất xa xưa xưng hô. Làm từ thái cổ đi tới ma tâm, lại là biết. Vô tận năm tháng trước đây, ai không biết thái sơ chính là nặng đạo tâm. Cửa đối diện hạ khảo nghiệm đạo tâm làm trọng. Hắn ma tâm cũng giống như vậy, chính là đạo tâm kiên định, cho nên dù là chết rồi. Cũng tại la tàn khốc trong rèn luyện sống sót đến cuối cùng, có thời khắc này thành tựu. Chỉ là về sau, thiên đạo xuất thế, tu luyện trở nên dễ dàng. Đại đạo đổi thành thiên đạo, người đến sau liền không quá coi trọng. Ma tâm lắc đầu, tán đi ý nghĩ, hắn đã tin tưởng nhân quả ma thần. Bởi vậy hỏi, ta nên làm như thế nào? Nhân quả ma thần cười, hỏi, sau khi chuyện thành công đâu? Ta đáp ứng thả ngươi ra, ta có thể lập thệ. Ma tâm nói, không không không, lão đạo sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi như thành công, thành thánh nhân bất tử bất diệt, là có thể tiếp nhận chút đại giới vi phạm, lão đạo chính là ăn chuẩn đề cùng tiếp dẫn thua thiệt. Cho nên ngươi lập thệ lao đạo không tin, ngươi đem tin tức này truyền lại cho la, lao đạo muốn la cam đoan, các ngươi tiểu bối cam đoan, lao đạo cũng không tiếp tục tin. Nhân quả ma thần bị tổn thương quá sâu. Ách! Ma tâm bị thương rất nặng, lừa gạt ngươi là chuẩn đề tiếp dẫn, không phải ta, vì sao không tin ta? Nhưng hắn cũng minh bạch, đây chính là nhân quả tìm hợp tác với mình nguyên nhân. Bị chuẩn đề cùng tiếp dẫn lừa gạt, bởi vậy nhân quả cái này lão sư cùng đệ tử thành cựu nhân. Cho nên bất kể đại giới tính toán đệ tử tìm hợp tác với mình. Ma tâm vừa nghĩ đến đây, càng yên tâm hơn. Hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời khắc, có thể thông qua nguyên thần bên trong hắc liên liên hệ la. Bởi vậy hắn quả quyết liên hệ la. Vượt ngoại ma vượt la vừa nghe tới tin tức sững sờ, nhưng suy nghĩ một hồi đáp ứng, lập thệ sau khi thành công thả ra nhân quả ma thần. Có la cam đoan, nhân quả mới yên tâm. La loại này tồn tại, tăng thêm niềm kiêu ngạo của hắn cùng tu vi, là sẽ không lừa gạt mình. Cho nên hắn đem kế hoạch nói cho ma tâm. Ma tâm nghe xong, có chút mắt trợn tròn, liền đơn giản như vậy. Đối chỉ đơn giản như vậy. Nhân quả cười nói, thả lúc trước rất khó, nhưng là... Ha ha! Nhân quả một trận vui sướng cười to, kia hai cái nghiệt chướng lại dám phản kháng thái sơ, thật là muốn chết. Thế nào, bị thái sơ chấn áp còn suy yếu tu vi, ha ha! Từ thái sơ hành vi nhìn ra được, thái sơ đã là hỗn nguyên vô cực kim tiên. Tiểu tử ngươi biết hỗn nguyên vô cực kim tiên đại biểu cái gì sao? Đại biểu ta là pháp tắc. Còn không nói thái sơ đại biểu nói, như vậy trí cao, ha ha. Nhân quả càng nói càng kích động, tựa hồ thái sơ giáo huấn chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hắn rất xuất khí. Thái sơ cưỡng ép suy yếu chuẩn đề tu vi, nếu không phải hồng quân ngăn lại, có thể sẽ đánh giết chuẩn đề ba, hừ. Tiểu tử, ngươi đừng như vậy há to mồm, có phải là cảm thấy lao đạo lừa ngươi, cảm thấy thánh nhân bất tử bất diệt? Ách, là. Ma tâm nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm, đạo tôn có thể đánh giết thánh nhân, làm sao đáng sợ như vậy? Lão tổ cùng đạo tôn đối nghịch có vẻ như không thành a. Xem ra có thời gian khuyên nhủ lão tổ, chúng ta tính toán hồng quân quay về hồng hoang là được, chớ trêu chọc đạo tôn. Ngu xuẩn, tiểu tử ngươi rất ngu xuẩn. Nhân quả câu nói này nói ma tâm rất xúc động. May mắn nhìn xuống. Mà nhân quả ma thần lại nói, ngươi cho rằng khôi lỗi đồng dạng thánh nhân, thái sơ không thể đánh giết. Ta cho ngươi biết, thánh nhân nhìn ngươi như sâu kiến, mà thái sơ nhìn thánh nhân như sâu kiến. Đừng trứng mắt, chính là chênh lệch lớn như vậy. Đây là Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên, dung hợp đại đạo chi hà tồn tại, không phải mượn nhờ Hồng Mông tử khí thành tiểu thánh nhân khôi lỗi, ngươi không rõ, ngươi quá yếu lý giải không tới. Tóm lại, ngươi biết là được, đúng, nói đến đâu rồi? Ách, nói đến chuẩn đề trêu chọc đạo tôn bị trấn áp. Ma Tâm có chút im lặng. Đúng, hai cái này ngu xuẩn vậy mà cùng Thái Sơ đối nghịch, thật sự là không biết sống chết. Ngoài ra bọn hắn bị Thái Sơ suy yếu tu vi, lại tiến hành trấn áp, đây chính là ngươi cơ hội trời cho. Cho nên mới nói thật đơn giản, ngươi chỉ muốn nhờ La che lấp cùng thủ đoạn, chậm rãi luyện hóa kia công đức kim hồ, đợi La phát động tâm ma công kích, chuẩn đề mê thất về sau, ngươi liền có thể nhờ vào đó diệt đi chuẩn đề linh hồn, từ đó thay thế hắn thành tiểu thánh nhân. Đương nhiên cái này cần định số tiến đến, nếu không là không thể nào thành công. Một phen mưu đồ bí mật về sau, Ma Tâm rời đi. Hắn tại Tây Phương giáo rất điệu thấp, một mực như thế. Dù tu vi trước đây liền cao hơn Dược Sư cùng Lưu Ly thậm chí Phật Di Lặc bọn người, nhưng hắn một mực giấu rốt, một mực không tranh không đoạt. Cái này gọi toàn bộ Tây Phương giáo đều rất yên tâm. Có tầng này điểm hộ, kế hoạch của hắn tăng thêm nhân quả chỉ điểm, lộ ra có nắm chắc hơn. Mà một bên khác, Hậu Thổ thành tựu Vô Cực Thánh Nhân, một phen đối Hồng Hoang sinh linh đạo tâm tẩy lễ sau, tựa hồ xác minh nhân quả ma thần cùng Ma Tâm trước đó giao lưu đạo tâm vấn đề. Lần này Vô Cực Thánh Nhân tẩy lễ về sau, tiên giới sinh linh đối đạo tâm lại bắt đầu chú trọng. Tựa hồ có một hai bàn tay to tại thôi động đồng dạng. Thăng thêm trước đây không lâu, Thái Sơ đá bể La đầu, La điên cuồng gần trăm năm. Trăm năm bên trong, vô tận sinh linh thời khắc cảm giác tâm ma sinh lòng, bởi vậy đều tôi luyện đạo tâm. Lại thêm lần này Vô Cực Thánh Nhân tẩy lễ, tựa như một hai bàn tay to, thôi động sinh linh muốn coi trọng đạo tâm đồng dạng. Mà lại, sau đó biến hóa nghiệm chứng. Vô Cực Thánh Nhân xuất thế, tăng thêm tam giới thành hình, cùng pháp tắc một đường tới nói, toàn bộ tam giới càng thêm viên mãn. Viên mãn đại biểu cho tu luyện hoàn cảnh càng tốt hơn, còn không nói linh khí cùng bản nguyên tăng lên. Tu luyện nhanh, cái này cần đạo tâm theo kịp. Nếu là đạo tâm không kiên định, tu luyện nhanh không có chỗ tốt, chỉ có chỗ xấu. Đây cũng là tam giới thành hình, hồng hoang biến hóa. Thật giống như, hồng hoang từ thái cổ đại đạo, đi đến thái cổ thiên đạo. Từ coi trọng đạo tâm, đi đến đạo tâm không có trọng yếu như vậy. Mà giờ khắc này, lại từ thái cổ thiên đạo, đi cho tới bây giờ thượng cổ cuối cùng tam giới thành hình. Đạo tâm cũng từ không trọng yếu, lại trở nên bắt đầu trọng yếu. Giống như là luân hồi. Đại đạo đến thiên đạo, mà giờ khắc này, thiên đạo lại muốn bắt đầu hướng đại đạo tiến hóa. Kết hợp hồng hoang chậm rãi trở thành vĩnh hằng, tất nhiên là thiên đạo đến đại đạo chuyển biến. Điểm này, ở phía sau thổ thành tiểu Vô Cực Thánh Nhân, đối sinh linh đạo tâm một phen tẩy lễ về sau, Thái Sơ cảm giác nhận lời suy đoán là đúng. Nếu là thành tiểu vĩnh hằng hồng hoang, không phải trời đạo pháp tắc có thể chèo chống. Tất nhiên là đại đạo hiện hiện, thậm chí năm đại trí cao dung hợp. Mới một tháng, khởi đầu mới, hôm nay trước canh một, gần 6.000 chữ đại trường, không tốt tách ra. Cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua, cầu đề cử. Chương 791, Hai Đại Minh Vương. Minh Giới. Hồng Quân ở phía sau thổ đi vào Vô Cực Thánh Nhân sau rời đi, mà Thái Sơ lại là lưu lại. Hậu thổ, tam giới thành hình, tiên phàm khó mà vượt qua, Minh Giới càng là như vậy, bản tôn dự định ở đây đứng xứng một đạo trận, liên thông tiên, phàm, minh tam giới, ý của ngươi như nào? Thái Sơ hỏi. Là Minh Giới trên danh nghĩa chủ nhân, Thái Sơ trước đây muốn động dùng tam bảo trấn áp tam giới ý nghĩ, tại Minh Giới có chút trở ngại. Nếu là không quan tâm tại Minh Giới lưu lại hỗn độn chung trấn áp, chỉ sợ sẽ là hậu thổ không nói cái gì, làm như vậy dù sao không tốt. Cho nên Thái Sơ đành phải quanh co một chút, dự định tại Minh Giới lưu lại một đạo trận, mà đạo trường chính là bản thể vô cùng lớn hỗn độn chung. Hỗn độn chung chính là đạo trường. Đạo tôn tất nhiên là tùy ý, hậu thổ không dám có ý kiến. Hậu thổ nói, hậu thổ trừ tu vi càng mạnh, khắc cơ hồ không thay đổi, đối Thái Sơ tôn kính một mực như thế, tựa hồ không động tâm vì ngoại vật. Quả thật hậu thổ tiến vào Vô Cực Thánh Nhân về sau, do xét Hồng Quân cùng Thái Sơ, đối với đạo tổ, nàng phát hiện mình không phải là đối thủ, nhưng là có thể rõ ràng cảm thấy chênh lệch. Nhưng là đối với đạo tôn, vẫn là không có một tia quý tích mà theo, điều này đại biểu trong đó chênh lệch là không thể đo đạc. Bởi vậy dù là tiến vào Vô Cực Thánh Nhân, hậu thổ y nguyên đối Thái Sơ rất tôn kính. Ừm, đã như vậy bản tôn đi Minh Giới nhìn qua, ngươi không cần để ý bản tôn. Thái Sơ dự định đi Minh Giới nhìn xem, tìm mấy cái nhân tuyển thích hợp, thay mình trông coi đạo trường. Vâng. Hậu thổ nói xong, đợi Thái Sơ sau khi rời đi mới trở lại đạo trường. Mà Thái Sơ cần tìm chút quỷ tu thay mình trông coi đạo trường, cũng coi là mình bề ngoài. Tam giới đại biến thành hình về sau, cùng trước đó Thái Sơ dự liệu có khác biệt rất lớn. Nếu là đạo trường tại Minh Giới, tốt nhất vẫn là tìm mấy cái quỷ tu, hồn tu sinh linh cho thỏa đáng. Dù sao tiên phàm ngăn cách, minh giới cũng cùng lượng giới ngăn cách. Dù là Thái Sơ có chỉ định thế giới khác sinh linh, tùy ý tiến vào bất luận cái gì một giới năng lực. Nhưng là, dù sao không bằng bản giới sinh linh đến hay lắm. Giống như Thái Sơ có thể chỉ định Thái Sơ giới sinh linh trấn thủ minh giới, nhưng minh giới pháp tắc không thích hợp Thái Sơ giới sinh linh tu luyện. Cứ như vậy, Thái Sơ không có khả năng không quan tâm thuộc hạ tu luyện, cưỡng chế bọn hắn trấn thủ minh giới. Bởi vậy, Thái Sơ sẽ căn cứ hỗn độn trung bố trí một cái đạo trường. Đạo trường kết nối minh giới cùng Thái Sơ giới, liên tiếp minh giới một nửa, là minh giới pháp tắc, cùng minh giới đồng dạng. Mà kết nối Thái Sơ giới, lại là Thái Sơ giới pháp tắc, cùng Thái Sơ giới đồng dạng. Tại minh giới hành động, tự nhiên cần một chút thích hợp minh giới sinh linh, cần minh giới sinh linh đi hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên nói, tìm mấy cái minh giới sinh linh tọa trấn đạo trường, là ắt không thể thiếu. Minh giới rất lớn, nó diện tích cùng phàm giới tiên giới không sai biệt lắm. Toàn bộ minh giới quỷ tu, hồn tu chờ một chút, thậm chí cùng loại vong linh đồng dạng sinh linh rất nhiều. Thái Sơ tốn hao một chút thời gian, xem thỏa thích toàn bộ minh giới. Minh giới nội tình cũng không thể coi thường, có cái gọi là 12 lớn minh vương, lại mỗi cái đều là chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Chỗ phương pháp tu luyện đều là diễn biến từ Thái Sơ sáng lập ra minh giới căn bản nhất công pháp độ quỷ kinh, độ hồn kinh, độ thần kinh. Chờ một chút công pháp, là trước kia hậu thổ hóa luân hồi về sau, khắc sâu tại Bình Tâm đại điện, cùng bị quỷ tu nhóm cảm ngộ mà tới. Dù đột phá Thái Sơ sáng tạo công pháp kéo dài, nhưng về căn bản, hay là Thái Sơ sáng tạo mấy quyển công pháp căn cơ. Cái gọi là 12 lớn minh vương, chính là minh giới khí vận mạnh nhất, tu vi cao nhất 12 người. Chú thích, minh giới là minh giới, cùng 18 tầng địa ngục không giống, 18 tầng địa ngục, phong đô các vùng, thuộc về minh giới hạch tâm, vạn giới luân hồi chi địa, nhưng không có nghĩa là chính là minh giới. Minh giới hai đại phân chia, một là luân hồi địa ngục, hai là trừ cái đó ra minh giới rộng lớn địa vực. Bọn hắn là mạnh nhất 12 người, là trước đây hồng hoang sinh linh hồn phi phách tán về sau, nó bản nguyên mảnh vỡ bị hoàng tuyển chi hà thu nạp, từ đó thành giờ phút này tân sinh. Cũng có vô tận tiểu thế giới hoặc 3.000 thế giới sinh linh chi bản nguyên sau khi vỡ vụn, bị hoàng tuyển chi hà thu nạp gây dựng lại tân sinh mà tới. Tóm lại, là minh giới mạnh nhất 12 vong linh. Cái này 12 cái minh vương chuẩn thánh trung kỳ cấp độ, lại từng cái có độc thuộc cường hãn thần thông thiên phú, cũng có độc thuộc linh bảo. 12 người phía dưới, còn có không đến 50 cái chuẩn thánh sơ kỳ. Gần đây 50 cái chuẩn thánh, là tam giới viên mãn đi theo tiến bộ, thuộc về mới vào chuẩn thánh, cũng không tính là quá mạnh. 50 cái tân tấn Thái Sơ không để ý đến, dự định từ 12 minh vương trung tuyển ra 2 cái. Thái Sơ một phen chọn lựa, tuyển ra 2 người. Một cái chính là quỷ tu tự xưng hoàng tuyển minh vương, công nhận minh giới cổ xưa nhất, cường đại nhất minh vương. Một cái là ma xương minh vương, chính là toàn bộ minh giới 12 vương trung, công nhận trước 3 tồn tại. Hai người chính là Thái Sơ hài lòng trấn thủ người, chiêu bọn hắn thành vì thuộc hạ của mình, xem như vận mệnh của bọn hắn, Thái Sơ cho rằng như vậy. Ngày hôm đó, Hoàng Tuyển Minh Vương cùng Ma Cốt Minh Vương đang lúc bế quan bên trong. Nhưng là đột nhiên, bọn hắn tựa hồ bị một cự thủ nắm ở trong tay, sau đó không bị khống chế, bị dẫn dắt chi lực mang đi. Bọn hắn phát hiện, trừ dùng biểu lộ biểu thị sợ hãi bên ngoài, cái khác cái gì đều làm không được. Ý nghĩ đầu tiên là hậu thổ nương nương, toàn bộ minh giới có thể để bọn hắn một điểm sức phản kháng đều không có, chỉ có hậu thổ nương nương. Hai quỷ vật bản thể, một cái là một đoàn hắc khí lưu chuyển to lớn linh hồn hình cầu. Một cái bạch cốt âm u khô lâu hình, to lớn vô cùng, khô lâu trong mắt một đoàn huyết hồng minh hỏa. Hai cái quỷ vật có chút hoảng sợ, nghĩ mãi mà không rõ mình nơi nào để nương nương không hài lòng. Nương nương trước đó một mực không có triệu kiến qua minh giới bất luận cái gì sinh linh, vì sao vừa đi vào vô cực thánh nhân liền lấy chính mình hai người khai đao. Nhưng là bọn hắn nghĩ sai. Khi hai người một trận ý thức thanh tỉnh về sau, phát hiện trước mặt một thân thân nguy nga đạo nhân. Không phải đạo nhân to lớn, mà là mình bản thể tại ở gần đạo nhân thời điểm, bị nó quy tắc gáp chế trở nên nhỏ. Điều này nói rõ đạo nhân này quả thực không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ chính là nói. Cho nên mình bực này nhỏ yếu tồn tại, đến trước mặt hắn thời điểm. Bị đạo hoặc là nói quy tắc, cho thiên nhiên áp chế thu nhỏ. Đây là cần phải quỳ lệ tồn tại. Hoàng Tuyên bái kiến tiền bối. Một đạo âm u khàn giọng âm thanh, từ màu đen hồn phách viên cầu bên trong truyền ra. Ma Cốt bái kiến tiền bối. Ma Cốt thanh âm như tiếng sấm. To lớn bộ xương khô chuyển ra thô cuồng vô cùng thanh âm. Nhưng Thái Sơ nghe ra được hai quỷ vật run rẩy. Có muốn hay không có người chi đạo thể, thoát khỏi thời khắc này bản thể thành tựu pháp tướng. Thái Sơ đi lên cái gì cũng không nói, liền hỏi hai người có muốn hay không yếu đạo thể. Vong linh đồng dạng bọn hắn, cùng sinh linh không giống, căn bản là không có cách tu luyện ra nhân chi đạo thể đồng dạng thân thể. Chỉ có thể một cái viên cầu, một cái khô lâu đồng dạng tồn tại. Dù là thần thông ngưng tụ nhân chi đạo thể, cũng là một loại đơn giản ngưng tụ. Không phải có thể tu luyện bản thể căn bản. Đây là minh giới pháp tắc quy định, trừ phi bọn hắn thành thánh nhân, hoặc là đã vượt ra minh giới pháp tắc. Nhưng là cái này hai đầu bọn hắn đều làm không được, chỉ có thể một cái hình cầu, một cái bộ xương khô tồn tại. Nghĩ, hai cái quỷ vật hơi khẽ run run hồi đáp. Tại minh giới bọn hắn là cao cao tại thượng vương, vô tận vong linh vương. Nhưng giờ khắc này cảm nhận được thân bất do kỷ. Không rõ cái này vĩ đại tồn tại bắt mình tới làm gì. Ngoài ra, như thế tồn tại cường đại xuất hiện tại minh giới, vì sao phong đô đại đế cùng nương nương không để ý tới. Đủ loại mê hoặc, để hai cái quỷ vật rất không hiểu. Chương 792, minh giới đạo trường. Nghĩ không muốn trở thành bản tôn thuộc hạ, thay thế bản tôn trông coi minh giới. Thái Sơ lại hỏi. Kết quả, hai cái quỷ vật một cái quỷ xuống đất, một cái viên cầu rung động sợ. Tiền bối tha mạng, minh giới là bình tâm nương nương biến thành, vãn bối một vạn cái lá gan cũng không dám đối minh giới có mưu đồ. Tiền bối, nương nương vĩ đại ngài khó mà trải nghiệm, vãn bối không biết ngài là bực nào tồn tại, nhưng là tiền bối nhanh chóng rời đi tốt, nếu như bị nương nương phát hiện, hậu quả sợ khó mà đoán trước. Hoàng Tuyên Quỷ Vương cùng bộ xương khô dọa đến minh hỏa đều kém chút diệt. Tình cảm là một cái thừa dịp nương nương vừa đột phá vô cực thánh nhân bế quan vững chắc lúc, một cái không biết sống chết nghĩ mưu đổ minh giới ra hỏa. Vậy mà để cho mình thay hắn trấn thủ minh giới, cái này, quả thực không thể nói lý. Cái này, Thái Sơ sững sờ, quên nói mình là ai. Bản tôn lần thứ ba đến minh giới, lần đầu tiên tới lúc minh giới còn không có sinh ra, diễn hóa bên trong, lần thứ hai lúc đến, làm hậu thổ hóa luân hồi mà đến, đây là lần thứ ba. Chỗ lấy các ngươi có thể không biết bản tôn là ai, bản tôn chính là Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn, các ngươi nhưng có biết. Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn. Hai cái quỷ vật khẽ giật mình, sau đó run lên bần bật. Nhất là bộ xương khô ma cốt minh vương, trong mắt minh hỏa kém chút tán. Hai quỷ vật giật mình, nguyên lai là vị này a. Nhớ được minh giới vừa thành hình thời điểm, chính là vị này đạo tôn sắc phong minh giới chúng thần, khi đó mình vẫn chỉ là một nhỏ vong linh đâu. Ngài, đạo tôn, vãn bối nguyện ý. Hoàng Tuyên Minh Vương kích động nói. Vạn bối ma cốt nguyện ý. Ma cốt Minh Vương cũng bừng tỉnh. Đây là rất truyền thuyết xa xưa. Tục truyền minh giới mở, chính là vị tiền bối này trợ lực nương nương. Ngoài ra tựa hồ minh giới tất cả công pháp, cũng là vị này truyền thừa. Chỉ là vị này tồn tại, từ minh giới mở về sau, vẫn chưa từng tới minh giới, khả năng đến mình cũng không biết. Mà lại bởi vì quá xa xưa. Nếu không phải mình hai người, minh giới sơ khai thời điểm liền đại la cấp độ. Miễn cương có chút ký ức, nếu không còn thật không biết là vị này vĩ đại tồn tại. Minh giới sau này thổ thân hợp luân hồi, liền thiên nhiên cùng hồng hoang ngăn cách, bọn hắn không biết Thái Sơ là tất nhiên. Hai cái quỷ vật, một trận hồi ức cùng xác minh lưu truyền truyền thuyết về sau, một hồi lâu mới đem trong tưởng tượng trí cao tồn tại, cùng Thái Sơ kết hợp. Biết bản tôn rồi. Thái Sơ hỏi. Vạn bối biết, ngài trước đây sắc phong minh giới chúng thần lúc, vạn bối vừa có thần trí không lâu, sau đó ngài một mực chưa từng tới. Vạn bối may mắn minh giới sơ khai lúc có thể ghi nhớ ngài, cho nên Hoàng Tuyển Minh Vương run rẩy nói. Mặc kệ là Hoàng Tuyển Minh Vương, hay là Ma Cốt, đều là hồng hoang hoặc là 3.000 tiểu thế giới sinh linh hồn phi phách tán về sau. Nó vỡ vụn bản nguyên bị Hoàng Tuyển Chi Hà dung hợp mà tới. Bọn hắn có thể nói là vô số sinh linh tổ hợp, cũng có thể nói là một cái tân sinh, bởi vậy không có cái gì trí nhớ của kiếp trước. Lại thêm minh giới là minh giới, không phải luân hồi 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục có thể có rất nhiều linh hồn sau khi chết biết được Thái Sơ, nhưng không bao gồm Ma Cốt bọn hắn. Minh giới thiên nhiên cùng hồng hoang ngăn cách, chính là vận mệnh thiên đạo quy tắc chế, cũng là minh giới pháp tắc chế. Thái Sơ uy danh, có thể nói tại minh giới không dùng được, biết đến không nhiều. Tốt. Thái Sơ hỏi, có bằng lòng hay không thành vì bản tôn thuộc hạ, thay bản tôn chấn thủ minh giới vô lượng môn đạo trận. Nguyện ý. Hai người biết cơ hội đến. Nói không chừng có thể đi phàm giới, thậm chí tiên giới nhìn xem. Dù sao tại minh giới trừ phi thánh nhân, hoặc là siêu thoát minh giới quy tắc, nếu không kiếp này vô vọng rời đi minh giới. Nhưng Thái Sơ xuất hiện, bọn hắn cảm thấy cơ duyên tạo hóa đến. Dù không biết đạo tôn cụ thể cỡ nào tồn tại, nhưng minh bạch nương nương đều không quản được là được. Được. Thái Sơ nhẹ gật đầu, bản tôn, vì ngươi chờ hai người ngưng tụ một đạo thể. Chỉ thấy Thái Sơ vung tay lên, ta vì pháp tắc, Thái Sơ chính là minh giới pháp tắc, toàn bộ minh giới pháp tắc tùy ý Thái Sơ chỉ huy. Sau đó pháp tắc ngưng tụ, vì hai cái quỷ vật ngưng tụ, thay thế bọn hắn bản thể nhưng người tu luyện chi đạo thể. Mà bọn hắn lúc đầu bản thể, bị Thái Sơ giao phó thành bọn hắn pháp tướng thần thông. Có thể nói, hai người trước đây cường hãn bản thể giữ lại, còn có thêm một cái cảm nộ cảnh giới càng nhanh nhân chi đạo thể. Tướng do tâm sinh, Hoàng Tuyền Minh Vương nhân chi đạo thể, là một trung niên trên mặt âm tàn đạo nhân. Mà ma cốt lại là một trung niên đại hán vạm vỡ bộ dáng. Nhân chi đạo thể nhưng để bọn hắn nhanh chóng cảm nộ cảnh giới. Mà pháp tướng bản thể hồn phách chi cầu cùng khô lâu hình dạng, có thể trợ bọn hắn cảm nộ pháp tắc, luyện hóa pháp lực. Nói cách khác, cảm nộ cảnh giới bế quan thời điểm, bọn hắn nhân chi đạo thể sẽ tiến bộ càng nhanh. Nhưng tăng cao tu vi, trưởng không pháp tắc thời điểm, tốt nhất vẫn là bản thể, dù sao minh giới pháp tắc thích hợp vong linh tu luyện. Chỉ có cảm nộ cảnh giới thời điểm thích hợp nhân chi đạo thể. Trước đó hai cái quỷ vật không có nhân chi đạo thể, đối cảnh giới lĩnh ngộ rất chậm, nhưng giờ phút này không giống, có thể cảnh giới, pháp tắc, tu vi đều nhanh nhanh tăng lên. Đợi hai người nhân chi đạo thể thành hình, hai người kích động cho thái sơ hành đại lễ. Pháp tắc thân thể, động dùng pháp tắc ngưng tụ đạo thể, loại thủ đoạn này bọn hắn chưa từng nghe thấy, quá mạnh. Toàn bộ minh giới pháp tắc, tựa hồ chính là đạo tôn cánh tay đồng dạng, muốn làm sao chỉ huy liền làm sao chỉ huy, thật sự là cường hãn. Thánh nhân chỉ là siêu thoát ra ngoài, cái này tùy ý ngưng tụ pháp tắc, so thánh nhân cũng mạnh, cùng hậu thổ nương nương tại minh giới đồng dạng năng lực. Đợi hai người bình tĩnh lại, Thái Sơ nói cho bọn hắn nguyên do. Hoàng Tuyền cùng ma cốt rốt cuộc minh bạch, là cho đạo tôn chấn thủ đạo trường, đạo tôn dự định tại minh giới bố trí một cái nhưng liên thông tam giới đạo trường. Nhưng là đạo tôn thủ hạ không thích hợp tại minh giới tùy ý xuất động, cho nên tìm hai người mình để hoàn thành đạo tôn ngẫu nhiên phái xuống chỉ lệnh. Là cái nhẹ nhõm lại có tiền đồ làm việc. Mà sau đó, Thái Sơ đi tới minh giới trung tâm một chỗ to lớn đạo trường, đây là minh giới bên trong, minh giới pháp tắc nồng nặc nhất địa phương, nơi đây là trước kia Hoàng Tuyền đạo trường. Cường hãn nhất hắn, tự nhiên chiếm cứ tốt nhất đạo trường. Hiện tại thành Thái Sơ vô lượng môn trụ sở, Hoàng Tuyền tự nhiên 100 nguyện ý. Đông. Hỗn độn trung hiện hiện, sau đó chậm rãi biến lớn, thẳng đến kết nối toàn bộ minh giới trời cùng đất. Hoa hỗn độn trung bản thể biến thành một cái cực lớn sơn mạch. Mà Thái Sơ vung tay lên, nhất pháp quyết ấn khắc tại trên dãy núi, sơn mạch bắt đầu trở nên vặn vẹo đồng dạng, tựa hồ một nửa tại minh giới, mà một nửa khác kết nối không biết chi địa. Cũng có thể nói, toàn bộ hỗn độn trung một nửa tại minh giới, một nửa khác tại Thái Sơ giới, biến thành cự hình sơn mạch, tựa như một ngày bậc thang, liên tiếp lấy lưỡng giới. Nhờ vào đó, Thái Sơ cũng đem hỗn độn trung kết nối minh giới pháp tắc, trấn áp minh giới. Nhưng Thái Sơ làm rất bí ẩn, Thái Sơ không muốn gọi hậu thổ biết, dù là hậu thổ thành tựu vô cực thánh nhân cũng không biết. Hậu thổ chỉ sẽ cảm thấy, đạo tôn mượn nhờ hỗn độn trung cùng minh giới pháp tắc, liên tiếp minh giới cùng Thái Sơ giới mà thôi. Đây chính là Thái Sơ tại minh giới bố trí đạo trường. Một nửa thuộc về minh giới sơn mạch, ma cốt cùng Hoàng Tuyền mang đến trước đây bọn hắn giúp một tay hạ trấn thủ. Một nửa thuộc về Thái Sơ giới sơn mạch, có Thái Sơ an bài Thái Sơ giới sinh linh trấn thủ. Bình thường thời điểm, ma cốt cùng Hoàng Tuyền không thể tự tiện leo lên tiến vào Thái Sơ giới sơn mạch. Thái Sơ giới sinh linh cũng không thể tự tiện tùy ý xuống núi minh giới. Chỉ có tiếp vào Thái Sơ chỉ lệnh, hoặc mang theo Thái Sơ pháp tắc ngưng khắc tam giới lệnh bài, mới có thể xuyên qua tam giới. Chương 793, phàm giới, tinh không. Minh giới chấn động, công nhận thứ nhất Minh Vương Hoàng Tuyền Minh Vương, cùng công nhận trước ba ma cốt Minh Vương vậy mà liên hợp. Còn tại một đột nhiên ở giữa thành hình cự sơn bên trong tòa chấn, thậm chí có lưu truyền là vô lượng môn. 12 lớn Minh Vương chung, cũng liền trước 6 tồn tại, biết được một tia vô lượng môn bí mật, còn lại không biết. Bọn hắn hiếu kỳ đây là như thế nào môn phái. Vậy mà mời chào Hoàng Tuyền cùng ma cốt trở thành hộ pháp, lại hậu thổ nương nương làm sao mặc kệ đâu. Bọn hắn rất hiếu kỳ, nhưng không có một cái dám vọng động, bởi vì từ trên núi lớn cảm thấy hủy diệt nguy cơ. Mà Thái Sơ rời đi minh giới về sau, chưa có trở về Thái Sơ giới, mà là đi hướng thế gian. Thế gian biến hóa để Thái Sơ rất là thổn thức, Hạ Vương triều y nguyên tồn tại, chỉ là thành cộng tôn lại không xưng chủ thế lực. Tại thế gian, các loại tiểu vương triều săn sát, các loại tiểu môn phái nhiều không kể xiết. Bất quá Thái Sơ phát hiện một cái thần kỳ cảnh tượng, đó chính là vô lượng môn y nguyên không thể đo đạc. Nhất là mình, mặc kệ cái nào môn phái hoặc tiểu vương triều, nó cung phụng chí cao thần vị chính là mình. Mình tại thế gian, đã biến thành tất cả tu sĩ cộng tôn vô lượng đạo tôn. Thậm chí có các loại lưu truyền, mỗi môn phái hoặc tiểu vương triều, đều đền bù ra truyền thuyết của mình. Có nói mình là đệ nhất nhân, khai thiên tịch địa vĩ đại tồn tại, môn hạ đệ tử ngàn ngàn vạn, toàn bộ đạo pháp đều là lưu truyền từ chính mình. Cũng có biên soạn thần thoại chính mình là nói, chính là cái gọi là trời, chí cao vô thượng, hết thể duyên phận đầu nguồn. Chờ chút. Toàn bộ vô lượng môn cũng bị thần thoại, trừ thánh mẫu nữ hoa nương nương. Liền ngay cả phụ tá Phục Hy Vân Trung Tử, phụ tá Thần Nông Sống Uổng, đều thành một phương đạo quân, nhân tộc cống hiến lớn người. Ngoài ra Kim Linh rốt cục thành một cái thánh mẫu, bị nhân tộc rất nhiều vương triều cùng môn phái tôn xưng Kim Linh Thánh Mẫu, Vân Tiêu cái này phụ tá Văn Thánh Kho Hiệt, cũng thành Vân Tiêu Nương Nương. Tóm lại phàm là cùng nhân tộc có quan hệ vô lượng môn hạ, toàn được cung phụng lên, thậm chí vì cung phụng tôn vị ra tay đánh nhau. Đều nói mình là đích chuyển, ai cũng không phục ai. Tóm lại, thời khắc này nhân tộc nào có cái gì thường, tuần, không có. Thành một cái hạ vương triều trên danh nghĩa thống trị, lại tiểu vương hầu cùng đại môn phái trưởng quản phàm giới. Thái Sơ thở dài, cứ như vậy phàm giới, vì sao lại có cái gọi là phong thần, xem ra phong thần chỉ có thể là tiên giới. Phàm giới 13 châu, trừ nhân gian cựu châu, còn có vạn tộc cùng tồn tại 4 châu. 4 châu chi lớn, không thua gì nhân tộc cựu châu, cái này 13 châu tổ hợp thành phàm giới, nhưng cùng tiên giới, minh giới so sánh. Thái Sơ này đến mục đích, là vì cho vô lượng môn tìm một cái đạo trường. Ngoài ra, còn muốn đi tinh không bố trí chu tiên tứ kiếm trấn áp tinh không vũ trụ. Thái Sơ vốn muốn đem đạo trường tiếp tục đứng xứng Nam Hải, nhưng thế gian tinh hoa nhất địa vực, đã không phải là Nam Hải. Thái Sơ nghĩ bố trí tại vạn tộc cùng tồn tại bốn châu, nơi này chi lớn, một nửa thế gian, lại vạn tộc cùng tồn tại, là phàm gian tinh hoa chi địa. Cái này bốn châu, bị vạn tộc gọi là thần, tiên, yêu, ma tứ đại châu. Thần châu phần lớn là thể tu cùng nguyên thần trung tu tồn tại, phần lớn là tiên thiên sinh linh hậu duệ, nền móng độc bộ toàn bộ thế gian. Tiên châu, phần lớn là nguyên thần tu sĩ, tự nhận chính tông kiêu ngạo, tiêu sái hạng người. Yêu châu tốt giải thích, một bang tiểu yêu tổ hợp tồn tại, nhiều là trước kia lưu lại vạn tộc ngưng tụ yêu tộc. Ma ma châu, phần lớn là một chút ma tu hạng người, hoặc cương thi nhất tộc tồn tại. Thái Sơ dự định, đem đạo trường bố trí tại thần châu. Phàm giới bố trí liền không cần như minh giới như thế mời chào nhân thủ, dù sao phàm giới tu vi quá yếu, có cũng được mà không có cũng không sao, Thái Sơ cũng không thèm để ý. Thái cực đồ câu liền thiên địa, Thái Sơ một phen bố trí về sau, núi vô lượng môn ngụ lại thần châu, một cái cực lớn sơn mạch đống nhiên xuất hiện, đem toàn bộ bốn châu sinh linh đều dọa cho phát sợ. Về sau bọn hắn cẩn thận dò xét, phát hiện cự sơn trước trên tấm bia đá sách vô lượng môn, về phần lại cụ thể một điểm, bọn hắn không biết. Dù sao có không gian cách ngăn, không là phàm giới mạnh nhất huyền tiên có thể tiến vào. Lại bọn hắn tu vi quá thấp, căn bản không rõ cái gọi là vô lượng môn là cái gì. Thẳng đến sau đó không lâu, nhất lưu sóng thần châu nhân tộc đại môn phái cao thủ phát hiện về sau, lúc này mới gây nên cả nhân tộc quanh động. Nhân tộc, cái kia vương triều, môn phái kia đều có lưu truyền vô lượng môn truyền thuyết. Chỉ là theo thời gian kéo dài, những này lưu truyền thành thần thoại, cũng thành rất nhiều phàm giới tu sĩ nội tâm kiên trì nói. Bọn hắn tin tưởng vô lượng môn là tồn tại, nếu không kiên trì cả đời đạo tâm, chẳng phải là nói kiên trì sai rồi. Vì vậy, lần này phát hiện, cả nhân tộc Cửu Châu bao quát hạ vương triều hành động. Tiến đánh thần châu, chiếm lĩnh núi vô lượng. Trung trung điệp điệp, nhân tộc bắt đầu đối thần châu khởi xướng công kích. Trước đó là bốn châu sinh linh thích thăm dò nhân gian Cửu Châu, lần này chuyển đổi, bởi vì núi vô lượng xuất hiện, nhân tộc điên cuồng. Thần châu tu sĩ tự nhiên không cam tâm sinh tồn địa vực bị nhân tộc chiếm cứ, bởi vậy bắt đầu phản kích. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp nhân tộc tâm, từ nhân tộc tiến đánh thần châu, chậm rãi diễn biến thành nhân tộc cùng bốn châu tất cả vạn tộc là địch. Nhân tộc có cửu châu kết giới, vạn tộc muốn tấn công nhân tộc không có khả năng, nhân tộc công kích bốn châu thêm nữa núi vô lượng môn hấp dẫn, lại thành công. Một trận chiến gần thời gian vạn năm, đều có chút tinh bị lực tận thời điểm. Nhân tộc cùng bốn châu đạt thành hiệp nghị, đồng ý núi vô lượng nhân tộc chiếm cứ, nhưng là nhân tộc không có thể thăm dò trừ núi vô lượng bên ngoài những sinh linh khác địa vực. Nhân tộc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng là tình trạng kiệt sức, chiến vạn năm, cao thủ vẫn lạc đếm không hết, không hạ được đi. Đã vạn tộc đồng ý, nhân tộc cũng không tốt bức bách. Liên như vậy, Thái Sơ lơ đãng bày ra đạo trường, lại gọi thế gian buộc phát kinh thiên động địa đại chiến, tổn thất còn không nhẹ. Nhưng về sau nhân tộc khó chịu phát hiện, núi vô lượng có một cái cực lớn ngăn cách trận pháp, ai còn không thể nào vào được, chỉ có thể ở ngoại vi, nhân tộc phát hiện sau khí không nhẹ. Trước đó giao chiến lúc, không phải không nghe vạn tộc nói qua. Khi đó bọn hắn không tin, coi là vạn tộc lừa bọn họ, nhưng tốn hao đại lực khí đánh xuống, lại phát hiện vạn tộc không có gạt người. Nhân tộc có chút thụ thương, vô lượng đạo tôn, vô lượng đạo tôn nha. Nhưng chính là như vậy, cũng không thay đổi nhân tộc chấp nhất. Các đại môn phái cùng vương triều chung xây vô lượng môn, trong môn cao thủ tọa trấn cộng đồng thủ hộ. Thủ hộ tại núi vô lượng hạ, mặc kệ trước mắt núi vô lượng là thật hay là giả. Thái Sơ tại bọn hắn đại chiến thời điểm, Thái Sơ đã sớm đi tinh không. Đi bố trí chu tiên kiếm trận. Đợi trở về thời điểm, nhân tộc cùng vạn tộc đại chiến đã nhanh hạ màn. Thái Sơ cũng cảm giác im lặng, ai biết sẽ dẫn phát đại chiến. Bất quá Thái Sơ không để ý, đã nhân tộc chung xây vô lượng môn, lớn không được sau này thừa nhận chính là. Sau này có nhiệm vụ giao cho phàm giới thời điểm, sai khiến cho bọn hắn chính là, ngược lại là giảm bớt mình tìm kiếm thế gian người giữ cửa. Về phần tinh không, rất mênh mông, Thái Sơ thậm chí phát hiện, tinh không không chỉ có kết nối phàm giới, thậm chí cùng kết nối tiên linh giới. Tinh không sinh linh tu vi rất yếu, nơi này linh khí mỏng manh, bản nguyên rất ít, cho nên sinh linh tu vi rất thấp, rất thấp. Nhất là sao trời sinh linh, Thái Sơ thôi diễn phát hiện, không ra một cái lượng kiếp về sau, những sinh linh này sẽ trở nên như trong trí nhớ mình địa cầu không sai biệt lắm. Mà lại tinh không còn tại mỗi giờ mỗi khắc biến lớn, trở nên lớn linh khí cùng bản nguyên càng mỏng manh, điều này sẽ đưa đến sinh linh cấp độ càng ngày càng thấp. Thái Sơ vừa thấy như thế, đem Chu Tiên kiếm trận bố trí tại phàm giới cùng tinh không chỗ giao giới. Tinh không sinh linh có thể an toàn đi phàm giới, phàm là giới cao thủ không thể tùy tiện đi tinh không, nếu là một cái huyền tiền tu vi sinh linh đi một phương tinh không đại lục, khả năng thực sẽ diệt tuyệt trên đường lớn sinh linh. Trên lệch quá lớn, Thái Sơ tính là bảo vệ tinh không sinh linh. Bất quá, Chu Tiên tứ kiếm bố trí, Thái Sơ cũng trong lòng còn có lo lắng, cảm thấy mình tùy ý nhúng tay, có thể hay không để vận mệnh thiên đạo bố trí xuất hiện lỗ hổng. Thế nhưng là, Thái Sơ buồn bực phát hiện, giống như Chu Tiên tứ kiếm chính là vì tinh không chuẩn bị đồng dạng. Đợi hắn bố trí sau khi ra ngoài, rất nhanh liền dung hợp tiến phàm giới quy tắc bên trong, tựa hồ chính là muốn an bài như vậy. Nghĩ đến chỗ này trước chính mình suy đoán, Thái Sơ phát hiện, khả năng đích xác bị vận mệnh thiên đạo tính toán. Tứ đại chí bảo, chính là thích hợp an bài như vậy. Chí bảo tại thánh nhân trong tay, sẽ bị thiên đạo cố ý áp chế, tại Thái Sơ trong tay vô dụng, bọn hắn chỗ đi tốt nhất, thật đúng là loại này trấn áp một phương thế giới. Thái Sơ cũng không có sinh khí, tuy nói chí bảo trấn áp tam giới, nhưng vẫn là bị mình luyện hóa, mình muốn sử dụng y nguyên có thể. Thậm chí vận mệnh thiên đạo rất hào phóng a, Thái Sơ cảm thấy như vậy. Dù sao trấn áp tam giới, cái này không thua gì đem trừng phạt khảo nghiệm tam giới sinh linh quyền lợi giao cho mình. Trước đó, Thái Sơ còn muốn lấy cho mình lấy cái danh hiệu lôi phạt thiên tôn cái gì, xem ra thật có thể. Tam giới sinh linh phàm là có vi phạm tam giới pháp tắc, mình liền có thể động thủ trừng phạt. Về sau, Thái Sơ rời đi phàm giới cùng tinh không, đi tiên giới. Tam giới viên mãn, hậu thổ thành tựu vô cực, tiên giới sinh linh chinh chiến cũng bắt đầu, dạng này tính đến tiên giới phong thần cũng nhanh. Ngoài ra, Nam Thánh cũng sắp xuất thế, tiểu thế giới tiến công cũng muốn bắt đầu. Chương 794, mưa gió muốn tới. Tiên giới. Trải qua trước đó hậu thổ tấn thăng vô cực thánh nhân tẩy lễ về sau, tiên giới chúng sinh đạo tâm, kinh lịch một lần thuế biến. Tại phương Bắc, nhân tộc tại Hiên Viên dẫn đầu hạ, nhanh chóng chiếm lĩnh. Nhân tộc là trừ thánh nhân bên ngoài, cao thủ nhiều nhất thế lực, cho nên dù là có đối phương Bắc thăm dò, cũng không dám nghĩ cách. Ngoài ra nhân tộc thánh địa cao thủ cũng rời đi Nam Hải Tiêu Diêu đảo, cùng nhân tộc đại quân tụ hợp. Cứ như vậy, mặc kệ là tầng chốt nhất cao thủ, hay là chuẩn thánh, nhân tộc thành nhiều nhất thế lực. Tăng thêm kho hiệt, chính là 5 cái chuẩn thánh viên mãn. Tăng thêm mấy vị trung chủ, cùng nhân tộc tam tổ chờ một chút, người cường hãn tộc làm cho cả tiên giới đều cảm thấy run rẩy. Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa có cảm nộ, bởi vậy bế quan không ra. Cứ như vậy, toàn bộ tiên giới không có thánh nhân tồn tại về sau, rất nhiều đại thế lực một bản tính, tựa hồ cả cái thế lực cộng lại, mới có thể chống lại cường thịnh nhân tộc. Nó mạnh mẽ có thể nghĩ, lại đều là sống vô tận tuế nguyệt tồn tại, trí tuệ cao vô cùng, tại phát hiện nhân tộc cường thịnh về sau, bọn hắn dù là có cửu hận, đều tạm thời muốn bao đoàn. Nếu không đơn nhất thế lực, đều không phải nhân tộc đối thủ. Trước đây không lâu, quật khởi trở về Kỳ Lân tộc, tại đối trong tiên giới ương chiếm hơn nửa về sau, bọn hắn đem chú ý đánh tới trước đây chính là bọn hắn địa bàn, phương Bắc. Nhân tộc cùng Kỳ Lân tộc mâu thuẫn không thể tránh né. Lại trước đó tại Nam Hải Kỳ Lân tộc cùng nhân tộc cũng không đối giao. Nhưng Nam Hải bọn hắn không dám có hành động, đến tiên giới không giống. Kỳ Lân tộc cần chứng minh cường thịnh trở về, nhưng Tả Tư nhìn phải phát hiện, tiếp giáp đối thủ chỉ có nhân tộc. Phượng Hoàng tộc tại phương Nam, không giáp giới, lại nhiều năm minh hữu quan hệ, khó thực hiện qua một trận. Trung ương trừ Vô Lượng Môn, còn có xiển giáo, thánh nhân bị trấn áp, nhưng ai biết lúc nào liền trở về. Kỳ Lân tộc cũng không tốt chiếm đoạt thánh nhân địa bàn, ngoài ra, tiến đánh dạng này thánh nhân môn phái, lộ ra không phong khoáng. Cứ như vậy khuyết trương đến phương Bắc thời điểm, cùng nhân tộc có mâu thuẫn. Nhân tộc nhìn qua rất khủng bố, nhưng kinh khủng người người e ngại, Tổ Lân nghĩ đến, chính là đắc tội nhân tộc cũng không sợ nhân tộc trả thù. Nhân tộc làm qua, thế lực khác định sẽ nhanh chóng cùng mình liên hợp. Mà lại nhân tộc cũng sẽ không nhìn thấy điểm này, bởi vậy hắn có nắm chắc cùng nhân tộc phạm vi nhỏ làm qua một trận, sau đó dương danh tiên giới. Bất quá, hắn đoán sai. Nhân tộc xác thực cùng Tổ Lân nghĩ không sai biệt lắm, không nghĩ biểu hiện ra quá cường hãn, để thế lực khác e ngại. Nhưng tựa hồ có đại thủ đẩy lấy bọn hắn tiến lên. Kế hoạch tốt cùng Kỳ Lân tộc đơn giản làm qua một trận, sau đó triệt để chiếm lĩnh phương Bắc, lại bởi vì tộc nhân bị tính kế đến chết bạo tạc. Nhân tộc, Kỳ Lân tộc, khinh người quá đáng. Bạo tỳ khí hiên viên giận. Nhân tộc trung tâm chuyển di, hỏa vân động bao quát trước đây tộc địa, cùng một chút trọng yếu đạo trường, đều bị nhân tộc chuyển rời đến phương Bắc. Nói cách khác, phương Bắc thành nhân tộc đại bản doanh. Nhân tộc phương Bắc hỏa vân động trong đại điện, nhân tộc cao tầng, tam tổ, kho hiện, tam hoàng ngũ đế, huyền ngọc minh, rùa, các loại, tụ tập đầy đủ một đường, nhìn nơi này cao thủ số lượng, thế lực khác đích sắc cần thiết sợ hãi. Gần trăm cao thủ, đều bị Kỳ Lân tộc đánh giết, tốt, tốt, khá lắm. Kỳ Lân tộc, vốn cho là bọn họ trí tuệ rất đủ, hai phe khống chế hạ đơn giản làm qua một trận, nhưng bọn hắn lại dám như thế. Thu này không thể không báo. Phục Hy nói, nhân tộc tu vi cao người địa vị cao, đây là bọn hắn thương nghị ra quyết định. Bởi vậy nhân tộc địa vị cao nhất chính là Tam Hoàng, Văn Thánh cùng Đại Vũ năm người. Tam tổ dù là địa vị cao, cũng bởi vì tu vi không đủ, tăng thêm bọn hắn cam tâm nhượng bộ nguyên nhân, thành nhân tộc giai tầng thứ hai. Kỳ Lân tộc không đốc, nhưng hành vi của bọn hắn lại tự chịu diệt vong. Thần Nông nghi ngờ hỏi. Hai phe dù không có thương lượng, nhưng đều trong lòng minh bạch, đơn giản làm qua một trận biểu thị tồn tại, đã tốt chấn nhiếp tiên linh giới. Nhưng Kỳ Lân tộc dám đại khai sát giới, điều này khiến người ta hoài nghi. Chư vị, không ngoài sở liệu trong đó có thế lực khác tính toán ở bên trong, chính là muốn nhìn chúng ta tộc cùng Kỳ Lân tộc quyết chiến. Huyền Ngọc nói do nói. Nhân tộc trí giả, vẫn là hắn, mặc kệ nhân tộc mới sinh hoang man thời đại, hay là giờ phút này, trí tuệ rất cao hắn, vẫn là nhân tộc cao tầng. Trí giả cũng cho rằng như vậy. Thần Nông hỏi. Yêu tộc, Phượng tộc, Long tộc, bao quát gần đây điệu thấp thiên đình, thậm chí thánh nhân môn hạ, bọn hắn ước gì chúng ta cùng Kỳ Lân tộc quyết nhất tử chiến. Không ngoài sở liệu, chúng ta tộc cao thủ nhất định là thế lực khác giá họa cho Kỳ Lân tộc. Huyền Ngọc Minh khẳng định nói. Thế nhưng là, Kỳ Lân tộc không phải đối thủ của chúng ta, chẳng lẽ thế lực khác cho rằng Kỳ Lân tộc có thể cùng chúng ta đối kháng? Có cao tầng hỏi. Ha ha, Huyền Ngọc Minh cười một tiếng, không trọng yếu, chúng ta tộc nếu là toàn lực xuất kích, đợi Kỳ Lân tộc một phen tổn thất về sau, không cần nghĩ thế lực khác chắc chắn nhúng tay. Nhưng là chúng ta tộc nếu là không có biểu thị, kia lại vừa vặn bên trong bọn hắn tính toán, liền có thể đả kích uy tín của chúng ta cùng số mệnh. Huyền Ngọc nói rõ xong, nhân tộc cao tầng toàn bộ trầm mặc. Các thế lực lớn tốt âm hiểm tính toán, để nhân tộc cùng Kỳ Lân tộc đánh nhau chết sống, sau đó bọn hắn đứng ra liên hợp. Vừa vặn nhờ vào đó thống hợp nhân tộc ngoại trừ tiên giới thế lực, cộng đồng chống cự nhân tộc. Mà nhân tộc nếu là bất vi sở động, dạng này càng tốt hơn, dạng này liền có thể đả kích nhân tộc uy tín cùng số mệnh. Một trận thở dài, Phục Hy nói như vậy, không chiến cũng không được, còn phải đề phòng thế lực khác liên hợp lại đối với chúng ta chống lại. Cái này, nhân tộc cảm thấy có điểm biệt khuất. Thiên Hoàng, chỉ sợ đích xác dạng này. Huyền Ngọc Minh đạo. Ai? Thần Nông thở dài. Cho Độc Hiên Viên nói, đại ca nhị ca, tam tổ, dạng này vừa vặn, chúng ta tộc thì sợ gì, vừa vặn một lần đánh ra nhân tộc khí phách, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Đích xác không còn cách nào khác. Không chiến đều không được. Thiện, vậy liền chiến đi, trừ cái đó ra không có cách nào. Phục Hy nói. Ừm. Thần Nông nhẹ gật đầu. Cái khác cao tầng cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Mà một bên khác, càng khó chịu hơn chính là Kỳ Lân tộc, nhân tộc gần trăm cao thủ không phải bọn hắn đánh giết, nhưng nói ra ai mà tin. Nhân tộc biết đều không tin, bởi vì nhân tộc cũng không biết cụ thể là ai, nhưng cần muốn báo thủ, như vậy Kỳ Lân tộc chính là mục tiêu thứ nhất. Kỳ Lân tộc chính là tuyên truyền cũng không được. Không ai tin, lại cứ như vậy chẳng phải là biểu hiện ra Kỳ Lân tộc sợ hãi rồi. Cho nên nói Kỳ Lân tộc mới là khó chịu nhất. Tổ Lân nhìn xem một đám tộc nhân, trong lòng một trận thở dài. Ai, hy vọng thế lực khác đừng làm quá mức, chớ có tộc nhân ta tổn thất quá nặng, nếu không, vì tộc nhân bản tổ không thể không xử xuất một chút thủ đoạn. Tổ Lân nghĩ đến. Hắn đã khẳng định, nhân tộc chắc chắn đến chiến, thế lực khác cũng định sẽ ra ngoài giúp đỡ chính mình. Hắn chỉ là hy vọng. Thế lực khác sớm một chút ra liên hợp mình, chớ có mình tộc đàn tổn thất nặng nề sau trở ra. Nếu là như vậy, vì tộc đàn tổn thất ít một chút, hắn không phủ nhận sự xuất một chút khó có thể chịu đựng thủ đoạn, sau đó mọi người cùng nhau không may. Mưa gió muôn tới a. Tổ Lân thở dài một tiếng. Chương 795, không còn cách nào khác. Kỳ Lân tộc tộc địa. Tổ Lân nhìn xem nhân tộc cao thủ cảm khái không thôi, đường đường Kỳ Lân tộc, bản cổ hậu duệ, thái cổ sinh ra, xưng bá thái cổ. Lại làm cho từng cái hậu bối viễn siêu. Nhân tộc này cường hãn thật sự là đáng sợ. Lần này nhân tộc cơ hồ toàn bộ điều động, 5 cái chuẩn thánh đại viên mãn, Thần Nông, Phục Hy, Hiên Viên, Kho Hiệt, Đại Vũ. Còn có Tứ Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn, Tam Tổ, Toại Nhân Thị, Hữu Xào Thị, Truy Ý Thị, cộng thêm một cái trí giả Huyền Ngọc Minh, đây chính là 8 cái chuẩn thánh. Có thể nghĩ Kỳ Lân tộc áp lực, hắn toàn bộ Kỳ Lân tộc từ thái cổ đi tới mới 6-7 chuẩn thánh, còn nhiều là chuẩn thánh sơ kỳ, mà nhân tộc trừ Huyền Ngọc Minh bên ngoài, đều là chuẩn thánh trung kỳ trở lên. Kỳ thật không chỉ là Kỳ Lân tộc cảm thấy áp lực. Tại một chỗ phong bế không gian bên trong, chỉ thấy Yêu tộc Đế Tuấn, Vu tộc Trúc Cửu Âm, Thiên Đình Ngọc Đế, Phượng tộc, Long tộc, cùng một bang thánh nhân môn hạ chuẩn thánh đệ tử, toàn bộ ở đây. Bọn hắn không tồn tại ai là chủ mưu, bởi vì không ngốc đều nhìn ra được nhân tộc quá mạnh, mạnh đến mức không còn gì để nói, nếu là không liên hợp, sợ rằng sẽ bị từng cái nuốt hết. Bởi vậy ăn nhịp với nhau, liền ngay cả trong lòng run sợ tham dự thánh nhân môn hạ, đều không hề từ bỏ cơ hội như vậy. Thế gian đã bị nhân tộc chiếm lấy, minh giới 18 tầng địa ngục cơ hồ là nhân tộc luân hồi chi địa, tiên giới nhân tộc cường thịnh cũng không cần nhiều lời. Bọn hắn như vậy tính toán, thiên hạ khí vận có 10 thành, nhân tộc chí ít chiếm cứ 6 thành trở lên, cái này thật đáng sợ. Chiếm cứ nhiều như vậy khí vận, nhân tộc lại có trí tuệ tộc trưởng thống lĩnh, chỉ cần nhân tộc không hoa mắt ù thai, hoàn toàn có thể tiếp tục lớn mạnh thêm. Nếu là lại gọi người tộc thêm ra mấy cái chuẩn thánh cao thủ, chỉ sợ sẽ là liên hợp đều mượn. Tình huống như vậy hạ, các thế lực lớn cửu hận là tiếp theo, hiện tại chủ yếu là liên hợp. Liên hợp tất cả lực lượng ách chế nhân tộc phát triển. Bởi vậy có lần này tính toán. Chúng thế lực cao thủ, âm thầm ra tay đánh giết người tộc cao thủ, vừa vặn giá tiếp cho Kỳ Lân tộc. Để nhân tộc cùng Kỳ Lân tộc đánh nhau chết sống, sau đó bọn hắn xuất thủ liên hợp, hung hăng đánh ép nhân tộc. Nhân tộc xác thực đáng sợ. Trúc Cửu Âm thở dài. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, xa nhớ năm đó nhân tộc chỉ là Vu tộc yêu tộc trong mắt sâu kiến. Không nghĩ Vu yêu rời khỏi hồng hoang. Nhân tộc lúc này mới bao lâu liền đáng sợ như vậy, quả thực thiên đạo bất công a. Đích xác. Đế Tuấn cũng cảm thán nói. Hắn cùng Trúc Cửu Âm đồng dạng ý nghĩ, nhân tộc trước đây trong mắt bọn hắn sâu kiến mà thôi. Nếu không phải nữ hoa thánh nhân che chở, sớm đã bị bọn hắn chiếm đoạt. Không nghĩ tới bây giờ đáng sợ như vậy. Đương nhiên, cảm xúc sâu nhất hay là Phượng tộc, Long tộc. Vu yêu cảm thán nhân tộc quật khởi nhanh, bọn hắn còn cảm thán Vu yêu đâu. Bọn hắn từ thái cổ sinh ra, kinh lịch vô số lần gặp trắc trở, rốt cục xưng bá, này thời gian khoảng cách quá dài rằng rằng. Vu yêu, chỉ là một cái lượng kiếp liền thành thiên địa bá chủ, bọn hắn cũng cảm khái. Nhưng là, càng yêu nghiệt xuất hiện, liền là nhân tộc. Không đến một cái lượng kiếp, quả thực là dựa vào khí vận chi chủ cùng công đức. Thành tựu giờ phút này cường hãn thế lực. Bởi vậy Tổ Long cùng Tổ Phượng đôi này toàn ra liếc nhau một cái, Tổ Long nói, cho nên nói, chúng ta muốn liên hợp, nếu là không liên hợp, chúng ta đều sẽ được nhân tộc chèn ép. Minh giới 3 thành là nhân tộc, phàm giới 7 thành là nhân tộc, tiên giới cũng 4 thành là nhân tộc, nếu là lại gọi người tộc phát triển tiếp, chúng ta liền không có đường lui. Tổ Phượng nói, Ngọc Đế nghe xong, nhìn một chút không hợp nhau thánh nhân môn hạ, cũng nói, chư vị nói rất đúng, không nói khác, chỉ nhìn phàm giới. Chư vị thánh nhân môn hạ cũng lưu lại qua giáo nghĩa, nhưng bây giờ thế nào, toàn bộ biến mất. Quảng Thành Tử chờ nghe xong cảm giác đích xác dạng này. Thế gian nhân tộc, bọn hắn giáo nghĩa trải qua nhiều năm trôi qua, hiện tại cơ hồ không có. Tất cả đều là triều bái vô lượng môn, cứ như vậy, nhân tộc đối tác dụng của bọn họ càng nhỏ hơn. Ngoài ra Tổ Phượng lại nói, chư vị phát hiện không có, từ tam giới thành hình, rất nhiều nhân quả đều biến mất, giống như là duyên hoa rửa sạch sau lại bắt đầu lại từ đầu. Ừm. Đích xác dạng này. Tổ Long nghe nói nhẹ gật đầu, trước đó ta tam tộc lời thề thành vì nhân tộc đồ đẳng, bây giờ cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không phải như đây, lời thề phía dưới, thật đúng là không tốt đối nhân tộc tính toán, như thế tiếp nhận nhân quả quá lớn. Lời của hai người, ở đây đều hiểu. Vu yêu lập thể rời khỏi hồng hoang, thoái vị nhân tộc, thánh nhân lập thể che chở nhân tộc, tam tộc lập thể thành vì nhân tộc đồ đẳng. Đây đều là thiên đạo lời thề, là không thể vi phạm. So như lúc này tính toán nhân tộc, muốn là nhân quả mỗi biến mất, bọn hắn liền sẽ tiếp nhận cự đại nhân quả. Nhưng là, giờ phút này nhân quả ít đến thương cảm, thậm chí vì đánh ép nhân tộc, điểm này nhân quả có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này biểu thị, chính là thiên đạo đều tại tam giới thành hình gây dựng lại về sau, tán đi trước đó bọn hắn lời thề uy lực. Đây mới là bọn hắn không có sợ hãi liên hợp nguyên nhân. Nếu là đặt tại rất sớm trước đó, bọn hắn là sẽ không, tính toán nhân tộc, còn chưa đủ nhân quả phản vệ. Chắc hẳn, chính là thiên đạo đều cảm giác được nhân tộc không cần bảo hộ, thậm chí phá hư cân bằng, cho nên lời thề uy lực mới có cũng được mà không có cũng không sao a. Đa Bảo nói. Ừm. Đa Bảo nói xong, chúng thế lực đều rất đồng ý. Chư vị, chúng ta lúc nào xuất thủ? Ngọc Đế hỏi. Tốt nhất Kỳ Lân tộc tổn thất nặng nề sau chúng ta xuất thủ, nếu không Kỳ Lân tộc khó mà thấy rõ cục diện. Tổ Long Âm Tàn nói, hắn hy vọng nhân tộc đem đối thủ cũ làm nửa tàn phế. Không ổn, ngươi nghĩ rằng chúng ta kế hoạch nhân tộc không biết, hay là tổ lân không biết? Tổ Phượng không đồng ý, lại nói, bọn hắn đều hiểu, nhưng không còn cách nào khác, cho nên chúng ta không thể bức bách kỳ lân tộc quá mức, nếu không tổ lân không ngại lôi kéo mọi người cùng nhau không may. Tổ Long, ngươi đừng nói tổ lân làm không được, hừ. Kỳ lân tộc là lão minh hiếu, phượng tộc hay là địa đạo? Ừm, tổ phượng tiền bối nói đúng lắm. Dược sư nói, tổ phượng tiền bối lời ấy có lý. Đa bảo nói, lời ấy có lý. Chúng thế lực nhìn ra được tổ Long dự định, bọn hắn chỉ là nghĩ liên hợp đánh ép nhân tộc, cũng không muốn tổ lân nổi điên, lôi kéo mọi người cùng nhau không may. Ha ha, tổ Long lại không thèm để ý cười một tiếng, ta liền nói một chút mà thôi. Đã tất cả mọi người đồng ý tổ phượng ý kiến, ta đi theo chính là. Lời tuy như thế, nhưng trong lòng có chút không cam tâm, hảo hảo kế hoạch bị tổ phượng pha trộn, thật là đáng chết. Một bên khác, ngươi nhân tộc không phải không biết nguyên do, cớ gì còn tới cùng tộc ta huyết chiến. Tổ lân thở dài nói, bởi vì chúng ta không còn cách nào khác. Hiên viên cũng có chút cảm thán. Bị người mưu hại đại chiến, ai không khó thụ, coi như như hắn nói, không còn cách nào khác ca. Nhân tộc uy tín không thể mất, thù cũng muốn báo. Chỉ có thể nói kỳ lân tộc không may. Lời tuy như thế, nhưng ngươi nhân tộc trung quy quá cường thịnh, hại người người cảm thấy bất an, ta kỳ lân tộc không may, bị người mưu hại. Tổ lân nói, tổ lân, xui xẻo không chỉ là ngươi, nhiều lời vô dụng, bày ở trước mặt ngươi hai con đường, một là bồi tội giao ra hung thủ, đầu thứ hai chúng ta thân tộc tự báo thủ, lựa chọn A. Hiên viên nói, ha ha, tổ lân giận, trung quy không thể tránh né, đã dạng này, vậy liền chiến đi, thực tế không được hâu người chính là. Về phần hâu người có thể hay không dễ dùng. Tổ lân tự tin nhất định dễ dùng, nếu không đều chờ đợi xui xẻo. Nhân tộc, đừng muốn cản rỡ, khi ta chả lẽ lại sợ ngươi, đánh thì đánh. Doanh tổ lân khí thế toàn bộ triển khai. Soạn. Rất nhiều trận pháp bắt đầu bố trí. Chương 796, Quang Minh chính đại hâu người. Kỳ lân tộc cùng nhân tộc đại chiến, là một trận không ngang nhau đại chiến. Dù là kỳ lân tộc nhiều thủ đoạn, nhưng trước thực lực tuyệt đối, đồng dạng không chiếm được chỗ tốt. Hiên viên giống như chiến tranh cùng nhân, nhanh chóng cùng tổ lân đối mặt. Trong tay nhân hoàng hiên viên kiếm trải qua trước đây ra chỉ cùng tế luyện, không thua gì tổ lân trong tay kỳ lân ấn. Mà kỳ lân tộc trừ tổ lân bên ngoài, còn lại mấy vị chuẩn thánh cao thủ, phần lớn là chuẩn thánh sơ kỳ cấp độ. Riêng là tứ đế xuất chiến, liền để kỳ lân tộc cao thủ toàn bộ bị khống trụ. Nhân tộc lại từ cho phép nhiều, thần ông, phục hy, đại vũ, thậm chí kho hiệt cùng tám tổ, cũng không có xuất thủ. Mà là giúp đỡ nhân tộc đại quân đối kỳ lân tộc tiến hành tẩy lễ. Kỳ lân tộc phụ thuộc chủng tộc, cùng phụ thuộc thế lực nhỏ rất nhiều, ở đây thành pháo hôi đồng dạng, nhân tộc đánh giết tôi luyện bàn đạp. Chiến trường cục diện, tại giao thủ một lát sau liền phát sinh rất lớn nghịch chuyển. Tổ lân lần thứ nhất phát hiện, mình dù là mạnh hơn hiên viên, nhưng nghiền ép là không tồn tại, hiên viên mượn nhờ nhân tộc khí vận, là có thể cùng mình chống lại. Hắn lần thứ nhất cảm giác, nguyên đến nhân tộc đáng sợ như vậy. Trước đây liền là nhân tộc có 5 cái đại viên mãn chuẩn thánh. Nhưng tổ lân tự tin viên mãn cũng là có khác biệt. Mình loại này đại viên mãn, há là nhân tộc loại này có thể chống lại. Nhưng hắn sai, là có thể chống đỡ. Tại một bên khác, bố trí tốt nhân gian cùng tinh không về sau, Thái Sơ đi tới tiên giới. Tiên giới tuần núi giải đất trung tâm, Thái Sơ mang theo tế luyện sau bản cổ cờ đi tới nơi đây. Bản cổ phiên có thể phát ra hỗn độn hủy diệt kiếm khí, chủ sát phạt, thích hợp trấn áp tiên giới. Bởi vậy, Thái Sơ dự định khiên động tiên giới pháp tắc, để bản cổ phiên dung hợp tại tiên giới pháp tắc bên trong, sau này nhưng trừng trị xúc phạm pháp tắc tiên giới chúng sinh. A. Thái Sơ một tiếng nhẹ kêu, nhìn ra xa xa. Từ khí thế ba động đến xem, là một phen đại chiến đang tiến hành, bấm ngón tay tính toán là nhân tộc cùng kỳ lân tộc đại chiến. Thiên cơ hỗn loạn đối Thái Sơ là không tồn tại. Trừ phi vận mệnh thiên đạo tự nhiên diễn biến Thái Sơ thôi diễn không đến. Nhưng Long tộc Phượng tộc bọn hắn tính toán, Thái Sơ lại có thể liếc qua thấy ngay. Thú vị, người cường hãn tộc rốt cục quật khởi, dẫn đến vạn tộc đều sợ hay sao? Thái Sơ cười nói. Tưởng tượng trước đây tính toán, Thái Sơ thích dạng này nhân tộc. Nguyên quý tích bên trong nhân tộc, Tam Hoàng Ngũ Đế bị cầm tù, nhân tộc là khôi lỗi khí vận chi chủ. Nơi này không giống, toàn bộ hồng hoang dòng sông thời gian bá chủ, đều bởi vì sợ hãi nhân tộc thế lực mà liên hợp. Dạng này nhân tộc xứng đáng mình tài bồi, dù nói mình cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Ừm. Không có thánh nhân thời đại, trung quy lộ ra không phóng khoáng, trấn nguyên tử cùng nữ hoa bế quan, thánh nhân bị trấn áp, đám này các thế lực lớn thủ lĩnh lại thành nhân vật phong vân. Thái Sơ cảm thán, tiên giới thành yếu nhất tiên giới, thánh nhân bị trấn áp, chuẩn thánh thiên hạ, so với nguyên quý tích bên trong đều nhỏ yếu. Bất quá, các ngươi không thể đánh quá khốc liệt à, sau này còn muốn dựa vào các ngươi tiến đánh tiểu thế giới đâu, các ngươi đều chiến tử há có thể thành. Thái Sơ thật vất vả bồi dưỡng được yêu tộc, vu tộc, tam tộc, nhân tộc chờ một chút, các thế lực lớn. Cũng không phải gọi bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chính là phong thần nhân quả cũng là có cực hạn, không thể dạng này tùy ý người một nhà chém giết người một nhà. Thôi được, vừa vặn đem bản cổ phiên dung hợp tiến tiên giới pháp tắc bên trong, để bản cổ phiên đi ngăn lại đi. Thái Sơ nghĩ đến. Về phần thế lực khác sợ hãi nhân tộc quá mạnh. Cái này không cần lo lắng, năm cái thánh nhân sắp xảy ra, chỉ sợ sau đó nhân tộc mới là yếu nhất một phương, cứ việc tam hoàng ngũ đế chờ liên hợp không thua gì bất kỳ thánh nhân. Thái Sơ nghĩ đến. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ che lấp thiên cơ, tại vô thanh vô tức ở giữa, đem bản cổ phiên dung hợp tiến tiên giới pháp tắc. Chỉ thấy bản cổ phiên bởi vì dung hợp tiên giới pháp tắc, xuất hiện biến hóa cực lớn, biến thành một loại khác hình thái. Một tối tăm mở mịt cự kiếm, phía trên tản ra đạo đạo hủy diệt vầng sáng, Thái Sơ nhẹ thử phong mang phát hiện, tiên giới pháp tắc dung hợp bản cổ cờ, vậy mà có thể tổn thương thánh nhân. Cái này liền đáng sợ, thậm chí mang theo một tia diệt thế khí tức. Không hổ là vận mệnh thiên đạo tính toán, cái này cự kiếm uy lực, so với trước đây bản cổ phiên uy lực mạnh hơn rất nhiều, càng là lộ ra thần bí. Thái Sơ rất rõ ràng, bản cổ phiên, hỗn độn trung, thái cực đồ tam bảo, đều rất cứng hãn. Dù là hỗn độn trung phải mạnh hơn bản cổ phiên cùng thái cực đồ rất nhiều. Nhưng cũng là bởi vì, trấn áp tam giới khác biệt, dung hợp tam giới pháp thì lại khác, ba kiện khai thiên trí bảo uy lực, liền lộ ra có biến hóa cực lớn. Nó bản cổ phiên mạnh nhất, đơn chỉ công kích uy lực. Phòng ngự mạnh nhất không phải thái cực đồ. Thái cực đồ cùng phàm giới dung hợp, mạnh nhất là cân bằng cùng ổn định năng lực. Hỗn độn trung mới là mạnh nhất phòng ngự, cốt bởi minh giới quá trọng yếu. Phàm giới, tiên giới phá có thể đền bù. Minh giới nếu là phá, mặc dù cũng có thể đền bù, nhưng là luân hồi linh hồn nhưng liền xui xẻo, thậm chí sẽ dẫn đến minh giới hỗn loạn. Bởi vậy, Thái Sơ cảm giác, dung hợp tam giới pháp tắc khai thiên tam bảo, xuất hiện cự biến hóa lớn. Ông bản cổ phiên biến thành cự kiếm run lên, toàn bộ Thái Sơ chỗ phương vị đều run rẩy. Có thể chấn nhiếp một chút bọn hắn. Thái Sơ nói, không ngoài một năm, to lớn dưới tình thế xấu, kỳ lân tộc tổn thất có thể dùng thảm trọng đến nói. Toàn bộ phụ thuộc chủng tộc cùng thế lực, ngắn ngủi trong một năm, bị nhân tộc đánh giết giảm bớt bảy thành. Lúc này, chân chính kỳ lân tộc tộc nhân bắt đầu xuất thủ. Không thể không nói, nhân tộc cao tầng chiến lược nghiền ép kỳ lân tộc. Nhưng tầng dưới chót chiến lược kỳ lân tộc không hổ là thái cổ bá chủ, hung hãn không sợ chết, nền móng cứng hãn. Nhân tộc tầng dưới chót thế lực một chọi một, không phải kỳ lân tộc đối thủ. Tam tổ. Trường không toàn cục Phục Hy ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy tam tổ xuất thủ. Ầm ầm. Ông. Tam tổ xuất thủ về sau, nháy mắt toàn bộ kỳ lân tộc trận pháp bị phá vỡ hơn một nửa, còn không nói bị cứng rắn phá tan trận pháp mà chết thảm kỳ lân tộc tộc nhân. Sau đó, nhân tộc đại quân thấy kỳ lân tộc trận pháp không có, bị đè lên đánh bọn hắn bắt đầu quật khởi. Giống. Kỳ lân tộc bản thể hiện hiện, mỗi cái bản thể cao như sơn nhạc. Nó cường hãn khí tức cùng loại này bản thể giao chiến thủ đoạn, nhân tộc thật đúng là chưa từng gặp qua mấy lần. Pháp thiên tượng địa. Vướng. Kỳ lân tộc có bản thể, nhân tộc có pháp thiên tượng thần thông, pháp tướng đồng dạng cao như sơn nhạc, mỗi một bước đại địa run rẩy. Ầm ầm. Như cự tinh rơi xuống, toàn bộ nơi đây rất nhiều sơn mạch bị tác động đến, kỳ lân tộc chủ yếu chi nhánh thủy, hỏa, thổ, phong, lôi trở. Mỗi cái đều giống như thân hòa pháp tắc tinh linh, nước, hỏa, phong, thổ, lôi chờ công kích, không ngừng mà xuất hiện. Mà nhân tộc dù sao giao chiến kinh nghiệm ít, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. May mắn có tam tổ áp trận, nhân tộc chưa từng xuất hiện tổn thất thật lớn, lại tại tam tổ giúp đỡ hạ, kỳ lân tộc ưu thế bắt đầu xuất hiện đảo ngược. Hèn hạ. Tổ lân gầm lên giận dữ. Tổ lân thấy tam tổ cao thủ như vậy áp trận. Hắn hiểu được, tộc đàn một điểm cơ hội phản kháng đều không có. Còn không nói nhân tộc còn có bốn cái chuẩn thánh đại viên mãn không có xuất thủ. Hừ, ta kỳ lân tộc bị tính kế, các ngươi nghĩ chiếm tiện nghi, vọng tưởng. Tổ lân một trận lửa giận. Trận, chỉ gặp hắn uy lực to lớn một chiêu ép ra hiên viên, đối không trung gầm lên giận dữ, không quản các ngươi thế lực nào tính toán, các ngươi không còn ra, mọi người cùng nhau không may, bản tổ nói được thì làm được. Hoa, thanh âm chấn thiên, tổ lân gầm thét, hoặc là nói hâu người hành vi, rất là quang minh chính đại. Chương 797, quá độ chuyển hướng. Hay là như vậy không có tiền đồ. Tham sống sợ chết kỳ lân tộc. Tổ Long thấy Tổ Lân không biết xấu hổ như vậy hành vi, rất im lặng. Chờ lấy kỳ lân tộc tổn thất nặng nề đâu, kết quả vừa tổn thất không nhiều, Tổ Lân liền muốn kéo nhóm người mình xuống nước. Mà chưa tham chiến nhân tộc cao thủ, nhìn thấy Tổ Lân hành vi về sau, một phen chuẩn bị. Ầm ầm. Giang giác. Chỉ thấy bầu trời giống như là vỡ ra một đường vết rách, một đám ẩn tàng thế lực cao thủ xuất hiện. Bọn hắn là cao tầng toàn bộ điều động. Về phần thuộc hạ đại bộ đội nhân mã, lại là không có tham dự. Dù sao, cục diện như vậy, không phải nhiều người người ít có thể quyết định, mà là nhìn cao tầng chiến lược như thế nào. Hừ, quả nhiên là các ngươi đám này bọn chuột nhắt. Tổ Lân phẫn nộ nói, bị Dương Nhu tính toán, hay là loại này nhân tộc cùng chính mình cũng biết là bị quân cờ, nhưng không thể không vì Dương Nhu. Hán Tổ Lân phẫn nộ cũng không tốt dùng. Mà nhân tộc cao tầng, biết khảo nghiệm chân chính đến. Đây mới là nhân tộc cần đối mặt địch nhân, mà không phải đơn thuần kỳ lân tộc. Về đơn vị, Phục Hy ra lệnh một tiếng. Âm ấm nhân tộc đại quân cùng hiên viên chờ nhanh chóng rút về, chúng nhân tộc trận địa sẵn sàng. Kỳ lân tộc xem như bảo trụ, nhân tộc đại quân vừa rút lui. Bọn hắn cũng không có ngăn cản, tại cao tầng chỉ huy hạ, đồng dạng trận địa sẵn sàng. Nhưng là, trang diện này, lời nói không biết như thế nào mở miệng. Tuy nói thế lực khắp nơi trong lòng đều rõ ràng, sau đó phải đứng trước cái gì? Là chúng thế lực liên hợp cùng nhân tộc quyết đấu, hoặc là nói đàm phán. Nhân tộc đáp ứng còn tốt, không đáp ứng miễn không được làm qua một trận. Phục Hy đạo hữu, đã lâu không gặp, đạo hữu đã công đức viên mãn, chuyển thế trở về, thật đáng mừng. Đế Tuấn chờ yêu tộc cao tầng lại là mở miệng trước. Một phen thổn thức hoặc là nói cảm thán ngữ khí, cùng Phục Hy lên tiếng chào. Cảm ơn chư vị yêu hoàng. Phục Hy không nói lời nào không tốt, nói nhiều cũng không tốt, đứng trước cục diện như vậy đích xác có chút khó khăn. Nhưng dù sao cũng là nhân tộc thiên hoàng, kiếp trước đã chặt đức, chung quy là nhân tộc cao tầng. Ha ha, Trúc Cửu Âm chợt hét dài một tiếng. Cười nói, đã dạng này, vậy là tốt rồi, xin nói một chút đi, nhân tộc chư vị minh bạch chúng ta làm như vậy nguyên nhân, nhân tộc quá mạnh, lại dã tâm quá lớn, cần ta chờ thương thảo thương thảo. Trúc Cửu Âm vừa dứt lời. Hừ, quản ngươi vu tộc chuyện gì? Ngược lại là Trúc Cửu Âm ngươi, không hảo hảo đợi tại huyết hải, tự tiện đến tiên giới, có bao giờ nghĩ tới đại giới? Hữu Sảo Thị nói, tội nhân thị chờ trải qua vu, yêu áp bách, đối bọn hắn cửu hận tối thẩm, tự nhiên không cho Trúc Cửu Âm chờ sắc mặt tốt. Không nhọc nhân tộc nhắc nhở, minh giới hậu thổ nương nương thành tiểu vô cực, ta vu tộc nhận chỉ dẫn mà đến tiên giới, sau này cũng sẽ thưởng chú tiên giới, huyết hải theo thời thế mà sinh, tự có thiên đạo chỉ dẫn, không cần nhân tộc hao tâm tổn trí. Trúc Cửu Âm cũng không nghĩ hiện tại liền lẫn vào tiên giới, cũng không đi được. Hậu thổ thành tiểu vô cực, lại tam giới thành hình. Huyết hải bọn hắn đợi không được, cần đến tiên giới, đây là chiều hướng phát triển. Bằng không bọn hắn sao lại tự dưng gây phiền toái? Tại huyết hải nhìn tiên giới các tên hỗn đản đả sinh đả tử tốt bao nhiêu. Vận mệnh chỉ dẫn, huyết hải sẽ liên thông tam giới, trở thành minh giới môn hộ, bọn hắn những này huyết hải cư dân lại muốn rút lui. Đương nhiên, tiện nghi Minh Hà, hắn theo thời thế mà sinh, sau này vu tộc cần rút lui huyết hải. Mà Minh Hà đem sẽ trở thành huyết hải duy nhất cư dân, mặc dù sinh tồn phạm vi rất nhỏ. Đây là Trúc Cửu Âm chờ vu tộc cao tầng, không thể không đến tiên giới nguyên nhân, bọn hắn cần cho vu tộc tại tiên giới tìm sinh tồn địa vực. Bởi vậy đánh lên tuần núi chú ý, trước đó hang ổ chỗ. Hiện tại còn chưa có người chiếm cứ, khoảng cách không linh đạo trường không xa. Trúc Cửu Âm bọn hắn lần này tới tiên giới, chính là đánh lấy dạng này mục đích. Bất quá. Trúc Cửu Âm một lời nói, mặc kệ là nhân tộc hay là thế lực khác, đều có chút ngộng. Nhất là Long Phượng, yêu tộc, thánh nhân môn hạ các loại. Bọn hắn trước đây liền hoài nghi tới, Trúc Cửu Âm vì sao tự dưng cùng mình chờ liên hợp. Bọn hắn không biết vu tộc cũng muốn đến tiên giới ngừng chân. Bây giờ nghĩ lại, chắc không được Trúc Cửu Âm sẽ cùng bọn hắn liên hợp, nguyên lai còn có dạng này thuyết pháp. Long tộc, Phượng tộc yêu tộc chờ minh bạch, bị vu tộc tính toán. Vu tộc giỏi tính toán. Tổ Long Âm trầm nhìn xem Trúc Cửu Âm. Bất quá, mà các cái thế lực đều có chút trầm mặc. Cốt bởi rất phức tạp, căn bản không phải ai liên cùng ai, cũng không phải ai tính toán ai. Mà là đều có riêng phần mình tính toán ở bên trong, đều là bị tính kế, cũng đều là tính toán người. Có tính toán kỳ lân tộc cùng nhân tộc liều mạng, sau đó liên hợp. Nhưng trong đó Long tộc còn muốn gạt chết kỳ lân tộc. Phượng tộc không nghĩ Minh Hữu thế lực hạ xuống quá nhiều, bởi vậy không cho phép. Còn có Trúc Cửu Âm tính toán tiên giới. Kỳ lân tộc tính toán bọn hắn ra cùng mình cộng đồng chống cự nhân tộc, nếu không đều xong đời. Duy chỉ có nhân tộc thuộc về không may, quá mạnh thành biêm ngắm, lại là cái hạnh phúc biêm ngắm. Dù sao đại biểu cường hãn, lẫn lộn, kiềm chế cục diện, Phục Hy cùng nhân tộc cao tầng sau khi thương nghị, dự định không thể cứ tiếp như thế, tốt nhất sớm làm quyết đoán. Bởi vậy hắn nói, chúng ta tộc bị chư vị tính toán, thù này sớm muộn cũng sẽ báo, nhưng giờ phút này ta nhân tộc danh giới cuối cùng nói cùng chư vị, phương Bắc là ta nhân tộc phương Bắc, một tấc không nhường, phàm là có bức bách, thể sống chết hoàn thành lợi thể. Nhân tộc trải qua nhanh chóng âm thầm thương thảo, dự định trước mặt ngậm bồ hòn trước nhẫn, về sau chậm rãi tìm cơ hội. đến nay trước nói ra điểm mấu chốt của mình, lại không cho sửa đổi. Ta Vu tộc trở về tộc địa, tuần núi tộc địa là ta Vu tộc địa bàn, ngoài ra Tây Phương giáo cần để cho ra điểm tới, phương Nam Phượng Hoàng nhất tộc cũng là như thế. Trúc Cửu Âm rất thông minh, đợi nhân tộc nói ra ranh giới cuối cùng về sau, hắn lập tức nói. Lúc này chính là xem ai thông minh ai nhanh, tranh thủ thời gian phủi đi xuống đất bàn, người khác có thừa nhận hay không không nói trước, tối thiểu trước muốn biểu hiện ra mục tiêu của mình. Lẽ nào lại như vậy, phương Nam vốn là ta Phượng Hoàng nhất tộc địa vực, Vu tộc quả thực là biện pháp tốt, tuyệt không có khả năng, phương Nam không nhượng chút nào. Tổ Phượng căm tức nhìn Trúc Cửu Âm. Đông Hải cùng trước mắt Long tộc chiếm cứ phương Đông địa vực không thay đổi, ngoài ra yêu tộc để ra hải vực, ta Long tộc mới là hải tộc chi vương. Tổ Long biết đã loạn, quá đặc biệt sao loạn, hảo hảo liên minh, tại Trúc Cửu Âm nói ra quay về tiên giới liền loạn. Hay là nhanh chóng nói ra mục đích của mình đi. Yêu tộc cũng là không nhượng chút nào, Long tộc có năng lực mình đi lấy, hừ. Đế Tuấn hừ lạnh nói, ngoài ra, ta yêu tộc người đông thế mạnh, cao thủ đông đảo, trước mắt địa vực không chứa được, ta yêu tộc cần ra Long tộc bên ngoài, cùng mấy cái thánh nhân đạo trường bên ngoài, tất cả phương đông địa bàn. Không có khả năng. Không đợi Long tộc nói chuyện, Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo ba nhà không nguyện ý. Tiệt giáo đạo trường là Đông Hải, Xiển giáo là phương đông Côn Luân Sơn, Nhân giáo là phương đông Thủ Dương Sơn. Kết quả Long tộc chiếm cứ Đông Hải, yêu tộc muốn chiếm cứ Đông Phương Đại Lục, vậy mình tam giáo chẳng phải là bị người ngăn ở đạo trường ra không được, tuyệt không có khả năng này. Chúng ta tộc ủng hộ tam giáo môn hạ tố cầu, tam giáo trung quy là thánh nhân môn phái, cũng đối với ta nhân tộc từng có phụ trợ tri ân, nhân tộc không thể nào quên, nhân tộc ủng hộ thánh nhân môn hạ. Phục Hy chen vào nói, hắn trực tiếp phân giải liên minh ủng hộ thánh nhân môn hạ. Đều nhìn ra được thánh nhân môn hạ là yếu nhất, đánh xỉ dầu. Bởi vậy đồng minh như vậy thích hợp liên hợp. Hừ, vô sỉ. Kết quả, thế lực khác rất bất mãn, thầm nghĩ, nhân tộc đáng chết. Nên chính bạn, phương Tây trừ Trấn Nguyên Tử thánh nhân môn hạ, còn có không ít nơi vô chủ. Ta Phượng tộc vui lòng nhìn thấy đạo hữu không nhúng tay vào phương Nam, đi chằn trọc phương Tây, tiên giới không phải hồng hoang, nhưng không có cái gọi là nghèo khổ chi địa. Tổ Phượng nói, tổ mắt Phượng tử nhất chuyển, quan sát một chút Tây phương giáo tôm thép. Lại nhìn xem cường hoành Vu tộc, hắn dự định để Vu tộc từ bỏ phương Nam địa vực, nhiều chiếm lĩnh một điểm phương Tây địa vực. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, Vu tộc cùng Tây phương giáo đi chết chính là, đừng đánh phương Nam chú ý là được. Phương Tây dược sư bọn hắn không làm, đây là rõ ràng hố phương Tây. Phương Nam nhiều như vậy địa vực, ngươi Phượng tộc mới bao nhiêu người, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là nhân tộc sao? Ta Tây phương giáo cái thứ nhất thừa nhận phương Bắc là nhân tộc, nhưng không thừa nhận phương Nam toàn bộ về Phượng hoàng tộc tất cả. Phật Di Lặc nói, không hổ là chuẩn đề đệ tử, cùng lao sư hắn đồng dạng âm tàn. Phật Di Lặc nghĩ đến Tây phương giáo cùng nhân tộc không có mâu thuẫn. Ngoài ra nhân tộc hai vị đế vương chuyên húc, đế khốc là Tây phương giáo phụ tá qua. Lại thêm đối nhân tộc địa bản thừa nhận, bởi vậy liên hợp người cường hãn tộc, đả kích tính toán mình Phượng tộc. Ừm, cái này. Chúng ta tộc cảm thấy Tây phương giáo nói đúng. Phục Hy liền không đốc, lúc này đương nhiên phải biểu thị tồn tại, bất kể nói thế nào, Tây phương giáo thừa nhận phương Bắc là nhân tộc. Trang diện vô cùng hỗn loạn. Phân địa bàn, ai cũng sau không phục ai, có thể rõ ràng chẳng mới là lạ. Quả nhiên, Tây phương giáo tiểu bối, xem ở thánh nhân trên mặt mũi, đối các ngươi đã làm ra nhiều nhịn, lấn ta Phượng tộc đao không nhanh không thành. Tổ Phượng uy hiếp nói. Ha ha, dược sư một tiếng kiềm chế tiếng cười. Sau đó muốn rách cả mí mắt nói, lão sư tuy bị đạo tôn chi trấn áp, nhưng đạo tôn nhân tử, chung quy cho chúng ta một tia hy vọng, Phượng tộc gan dám mạo phạm, lão sư chi trảm thì các ngươi coi là không còn sao. Mọi người, cái gì? Không có khả năng. Cái này, tam tộc, Vu yêu, thậm chí nhân tộc đều sững sờ. Đạo tôn trấn áp thánh nhân, nhưng là không có trấn áp thánh nhân trảm thì phân thân. Không sai. Chúng ta nhường nhịn. Nhưng là không nên bức bách chúng ta, lão sư nghe theo đạo tôn dạy bảo, phân thân không tự tiện xuất thủ, nhưng không nói, bị người khi dễ đến cửa nhà còn chưa động thủ. Quảng Thanh Tử cũng nói, tối thiểu lão sư hắn Nguyên Thủy Thiên Tôn hai cái chẳng thi, đều là chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Trước đó không dám tùy ý bại lộ là vì áp đáy hòm. Nhưng bây giờ bị người khi dễ không thành dạng, đâu còn quản cái khác. Thế cục một hồi lâu kiềm chế. Hoàng khẩu tiểu nhi, hồ miệng lằng nhằng. Tổ Phượng bức bách người khác không thành. Bị người khác bức bách hắn không thể mềm. Hừ, khi chúng ta nói dối không thành, mời lao sư ra mặt. Dược sư hừ lạnh một tiếng. Xoát. Chỉ thấy bóp nát một ngọc giản. Sau đó chỉ thấy hai cái đầu chọc bộ dáng đạo nhân xuất hiện, chính là tiếp dẫn ký thác tự thân cảm ngộ xá lợi tử, trảm thi mà ra phân thân. Là tiếp dẫn hai cái một mực chưa trước mặt người khác hiện trảm thi phân thân. Là thái sơ vì năm thánh lưu lại thủ đoạn duy nhất, trấn áp bản tôn, lại bỏ qua bọn hắn chẳng thi. Bất quá, lúc đầu chẳng thi tất cả đều là chuẩn thánh viên mãn, nhưng bản tôn bị thái sơ suy yếu, dẫn đến chẳng thi cũng suy yếu. Viên mãn hai cái chẳng thi, thành hai cái chuẩn thánh hậu kỳ, hay là miễn cưỡng đạt tới. Mời lão sư ra mặt. Mời lão sư ra mặt. Mời lão sư. Người, tiệt, xiển môn hạ vừa thấy như thế, bọn hắn cũng đem lão tử, nguyên thủy cùng thông thiên chạm thi mời đến. Trang diện đã không phải là bọn hắn có thể khống chế, thánh nhân môn hạ thành dê đợi làm thịt, không ra không được. Cho độc ngọc đế có chút lửa giận công tâm, nguyên lai đều có hậu thủ, đều không có sợ hãi, chỉ có chính mình là yếu nhất. Căn bản không có người để ý, nguyên lai là mình. Bọn hắn không chút kiêng kỵ phân chia địa bàn, không có một cái quan tâm cảm thụ của mình. Tại sao có thể như vậy? Ngọc đế môn tự vấn lòng. Coi là thánh nhân bị trấn áp về sau, mình cơ hội đến, nhưng chờ a chờ, y nguyên không phải mình muốn cục diện. Ta mới là lão sư cùng đạo tôn sắc phong thiên đỉnh chi chủ, là thống trị tam giới tồn tại, vì sao đều so với ta mạnh hơn? Ngọc đế lửa giận công tâm, tâm ngay cả nguyên thần không hiểu run lên. Nhưng là, tổ phượng, tổ long bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Không phải bọn hắn cho rằng chuẩn thánh đại viên mãn thánh nhân chẳng thi, chỉ là hậu kỳ mà thôi. Còn không bằng mình, như vậy cũng tốt xử lý. Xem ra đạo tôn dù bỏ qua thánh nhân chẳng thi, nhưng đối với bọn hắn suy yếu rất nhiều. Cái này liền không sợ, tuy nói sợ cũng không được. Vì tộc đàn không thể sợ, sợ tộc nhân sinh tồn phạm vi liền không có. Bởi vậy, tổ long, tổ phượng cùng yêu tộc các loại, dự định thăm dò phong mang. Nhưng mà đúng vào lúc này. Chấm đã. Từng tiếng âm truyền đến, chỉ thấy Thái Sơ đến. Thái Sơ vốn cho rằng sẽ đại chiến chung thế lực. Lại là bởi vì không thể nào đoán trước cục diện, dẫn đến liên hợp đánh ép nhân tộc cục diện mắc cạn. Một mực chú ý Thái Sơ, nghe nói bọn hắn tranh đoạt địa vực về sau, vốn định chờ bọn hắn có chiến loạn, lại tiến hành xử trí. Nhưng bỗng nhiên Hồng Quân truyền âm, nói, tam giới bị tam đại khai thiên chí bảo riêng phần mình dung hợp pháp tắc về sau, năm đầu Hồng Mông tử khí triệt để viên mãn. Cần phân đất phong hầu năm thánh. Ngoài ra, Hồng Hoang tiến vào Hòa Hoang kỳ, cần đối ngoại khuyết trường, đã thật là nhanh chóng đền bù Hồng Hoang bản nguyên. Nói rõ thời cơ đã đến, có thể bắt đầu. Cho nên Thái Sơ đến rồi. Thái Sơ đến, chúng sinh một phen làm lễ về sau, nhao nhao đối Thái Sơ tố khổ, biểu thị làm khó. Thái Sơ nhất thanh nhị sở bọn hắn ý nghĩ, tăng thêm tiếp xuống có chuyện trọng yếu hơn, kia sẽ để ý bọn hắn mưu đồ, chỉ có thể nhất lực hàng thập hội. Các ngươi thỉnh cầu bản tôn biết được. Vu tộc quay về Hồng Hoang, trước đây tuần vùng núi vực, cộng thêm cá biệt nơi vô chủ về vu tộc quản lý, về phần cái khác tạm thời không thay đổi, các ngươi nhưng tự hành thương nghị, nhưng chuẩn thánh trở lên tu sĩ, không nhưng tùy tiện ra tay. Ngoài ra, ngàn năm sau, chư thế lực cao tầng cần đi hướng Tử Tiêu Cung, năm thánh đương lập, Hồng Hoang cần khuyết trương, các ngươi tất cả yêu cầu, mặc kệ là địa vực, hay là thế lực, thậm chí khí vận cùng công đức, đều sẽ thương nghị ra, tản đi đi. Thái Sơ vốn định chú ý sự kiện phát triển, từ từ sẽ đến. Nhưng Hồng Quân truyền âm, đánh gây lúc trước hắn ý nghĩ. Hiện tại cần giải quyết dứt khoát, cái khác không trọng yếu. Thái Sơ, tự nhiên không người dám phản đối. Thậm chí nói đã không trọng yếu, bởi vì Thái Sơ nói, Nam Thánh đương lập, Hồng Hoang khuyết trường, nhưng cái này mới là bọn hắn để ý. Thái Sơ trong lời nói quá nhiều không biết, cùng chí mạng hấp dẫn. Bọn hắn minh bạch đây mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy đều mang chờ mong cùng ngưng trọng rời đi. Mà sau đó ngàn năm, vu tộc quay về tiền giới. Chiếm cứ Thái Sơ nói tới địa vực về sau, chúng thế lực cao tầng chạy tới Tử Tiêu Cung. Công bố Thái Sơ nói tới bí mật. Chương 798, phân đất phong hầu năm thánh, Đại Mạc kéo ra. Ngàn năm sau, nhân tộc, Vu Yêu, Tam tộc, thậm chí thánh nhân môn hạ trở tổng hợp Tử Tiêu Cung. Đây là tam giới thành hình về sau, Hồng Quân cùng Thái Sơ lần thứ nhất triệu tập chúng thế lực. Từ tiên giới hình thành càng về sau chiến loạn. Lại đến trước đây không lâu hợp lực đánh ép nhân tộc. Ngược lại thành các thế lực lớn bản thân tranh đấu. Tóm lại, từ tam giới thành hình. Cái này là lần đầu tiên, Thái Sơ cùng Hồng Quân cho bọn hắn chỉ điểm tiếp xuống phương hướng. Trong Tử Tiêu Cung, các thế lực lớn đều đến. Giống như trước đó Hồng Quân phân đất phong hầu bảy thánh đồng dạng. Thánh nhân quyền uy tuy bị Thái Sơ chèn ép rất nhiều. Nhưng thánh nhân chính quả, vẫn là mỗi cái sinh linh tha thiết ước mơ cơ duyên. Tổ Lân, Tổ Long, Tổ Phượng tam người. Từ đó trước Thái Sơ nói năm thánh đương lập về sau. Ba người liền tín tâm tràn đầy. Ba người bọn họ tự tin, năm thánh tất có mình ba người một tịch. Bởi vậy nhìn qua vô hỉ vô bi, dù lạ nhưng trong lòng thì nói không nên lời kích động cùng chờ mong. Một bên khác, Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn cũng là cảm thụ như vậy. Thái Sơ trước đây đã đáp ứng bọn hắn, trước đó bảy thánh thời kỳ, cũng đã nói cơ duyên chưa đến. Bọn hắn đã đợi vô tận tuế nguyệt. Dãy rùa qua, thương tâm qua, tuyệt vọng qua, nhưng là từ đầu đến cuối không có quên Thái Sơ hứa hẹn. Đế Tuấn thậm chí càng nóng lòng. Bởi vậy trước Thái Sơ chư đảo một nhóm lúc, từng từng nói với hắn, Hồng Hoang cần phải tiến hóa, không thể rời đi hắn phân đấu. Dù sao mình chín cái hải nhi từ tam giới thành hình, liền thành phạm giới 9 ngày, một mực vì thế gian mang đến quang minh. Hắn khát vọng đạt tới thả ra 9 cái hải nhi linh trí một khắc. Cái này thành thánh, chính là bước đầu tiên. Về phần cái khác, nhân tộc rất bình tĩnh, bọn hắn cũng khát vọng nhân tộc xuất hiện một vị thánh nhân. Dạng này nhân tộc mới có thể trường tồn cùng thế gian, nhưng tựa hồ hy vọng không lớn. Về phần thánh nhân môn hạ, bọn hắn có chút mất mát. Nam thánh sắp xuất thế, là cùng lao sư đồng dạng tồn tại. Mà lao sư lại bị trấn áp. May mắn, từng có đạo tôn chỉ thị, hồng hoang khuyết trường, tiểu thế giới chờ đáp án. Lại qua một sẽ, Trấn Nguyên Tử cùng nữ hoa đến, hai người đến, mọi người cùng nhau nên bái. Tiếp vào tin tức hai người lòng có chuẩn bị, nhưng cũng một trận cảm thán, lại có 5 cái thánh nhân xuất thế. May mắn hai người trước đây không lâu có thu hoạch, còn rất lớn. Cũng xác định tương lai mình con đường. So với muốn đản sinh 5 thánh, hai người mình càng mạnh, cũng biết được tương lai đường. Lại qua một sẽ, hậu thổ đến, chính là hậu thổ thành tiểu vô cực thánh nhân về sau, lần thứ nhất giáng lâm người trước. Chúng sinh, thậm chí thánh nhân cũng có chút rung động, thậm chí suy nghĩ sâu xa, thế nào đối mặt vô cực thánh nhân hậu thổ nương nương. Bái kiến hậu thổ trí thiện bình tâm nương nương. Chúng sinh nên bái. Hậu thổ mỉm cười nhẹ gật đầu, chợt ngồi tại Hồng Quân Thái Sơ dưới vị trí trên chỗ ngồi, cao hơn thánh nhân một đoạn. Chúng sinh không dám tùy ý dò xét hậu thổ, lại âm thầm cảm thụ khác biệt. Nhưng cuối cùng phát hiện, hậu thổ tựa hồ không tồn tại. Không có tuyệt cường uy áp, không có thâm bất khả trắc pháp lực. Tựa hồ mặt đúng là bình thường nhìn thấy pháp tắc đồng dạng. Trong lòng có loại kính sợ, lại không rõ kính sợ đến từ nơi nào, tóm lại rất khó nói cảm giác. Bọn hắn trầm tư, chẳng lẽ đây chính là vô cực thánh nhân? Loại cảm giác này rất giống trước đó đạo tôn. Đạo tôn ngươi không đi quan sát, cũng là như thế này. Giống không tồn tại, lại cũng ở khắp mọi nơi. Mà Trấn Nguyên Tử một trận minh ngộ. Dung hợp minh giới thành tiểu vô cực, chẳng phải là nói, hậu thổ giống như minh giới pháp tắc đồng dạng, cho nên không chủ động biểu hiện ra, là cảm thụ không ra. Kể từ đó, kỳ thật đối ta cảm ngộ có chỉ dẫn ý nghĩa, vô cực vì dung hợp pháp tắc, ta giờ phút này là mượn nhờ hồng mông tử khí trưởng khống pháp tắc, chẳng phải là nói, bóc ra hồng mông tử khí bước đầu tiên, là không ta trợ hồng mông tử khí, cũng có thể trưởng khống pháp tắc. Nhưng ta không có đại la đạo quả ký thác thiên đạo, như thế nào trưởng khống pháp tắc đâu? Chẳng lẽ giống Hỗn Nguyên đại la kim tiên chứng đạo khai thiên, trưởng khống tiểu thế giới thiên địa vĩ lực? Cũng không đúng. Ta chính là thánh nhân hậu kỳ tu vi, đại la kim tiên, thuộc về đại la 7 tầng phía trên tu vi, không có khả năng giống mới vào đại la như thế đi mở trời chứng đạo, cũng làm không được. Như vậy kể từ đó, ta thiếu khuyết chính là đạo quả. Một trận chấm tư, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, sư tôn từng sáng chế chẳng ma, nếu là ta ba thi hợp nhất về sau, có thể đi trong hỗn độn đem ba thi hợp nhất xem như đạo quả, sau đó ký thác tại đại đạo. Ý nghĩ này, giống như là linh tê vừa hiện, Trấn Nguyên Tử phát hiện có thể thành. Ba thi hợp nhất thành một người, đại biểu viên mãn giống như đạo quả, sau đó chẳng ma như thế ký thác đại đạo. Bất quá chẳng ma ký thác chính là tam ma, mà Trấn Nguyên Tử ký thác chính là đạo ngã thật quả, giống như trước đây, Thái Sơ tam hoa thành tựu đạo ngã thật quả đồng dạng, thuộc về đại la kim tiên cấp độ. Cứ như vậy, giống như Thái Sơ, Dương Mi, thứ ba đám kia ma như thần, là tu đại đạo đường. Tê Trấn Nguyên Tử giật mình, như thế nói đến, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Đi vào đại đạo tu luyện. Trấn Nguyên Tử cảm giác cái này chính là mình thời cơ, mà lại cảm giác hoàn toàn đi phải thông, chỉ là cần tìm Thái Sơ nghiệm chứng một chút. Như đi phải thông, tự mình tính là vì thánh nhân mở một con đường, một đầu thiên đạo chuyển tu đại đạo đường. Cơ duyên như vậy, chắc hẳn giống như đạo tổ trước đây truyền đạo hồng hoang sinh linh tu thiên đạo đồng dạng, đây là thiên đại tạo hóa. Thái Sơ cùng Hồng Quân đến, đánh gây Trấn Nguyên Tử ý nghĩ. Chúng sinh bái nên hai người về sau, trừ Trấn Nguyên Tử có chút không yên lòng. Những người khác bắt đầu chờ mong. Về phần Trấn Nguyên Tử, hắn cảm giác mình tìm đúng đường, cho nên đối thánh nhân không thèm để ý, chính là ra 5 cái thánh nhân, cũng khoảng cách với mình rất xa rất xa. Bây giờ hắn muốn làm chính là nhanh chóng 3 thi hợp nhất, sau đó nghiệm chứng mình ý nghĩ. Thái Sơ cùng Hồng Quân. Hai người liếc nhau về sau, Hồng Quân nói. Tam giới thành hình, Hồng Hoang viên mãn hậu tiến hóa bước đầu tiên, nên có 5 thánh xuất thế, tăng thêm trước đây 7 thánh, toàn bộ Hồng Hoang nên 12 viên mãn số lượng thánh nhân chính quả. Hồng Quân thậm chí không có để lại lo lắng, nói thẳng, Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long bất tử bất diệt, ký thác nguyên thần cùng thiên đạo, ba đầu hồng mông tử khí nên ngươi 3 người tất cả, hôm nay ban thưởng. Siêu. Chỉ thấy 3 đạo hồng mông tử khí, bay về phía ba người, kích động ba người sắc mặt đỏ bừng. Dù là biết thánh nhân cũng cư như vậy, nhưng đây là ắt không thể thiếu đường. Chỉ có trước thành tựu thánh nhân, sau đó mới có thể nhớ tới hắn. Lại thánh người đại biểu một loại khí vận cùng tạo hóa, còn đại biểu quyền uy tuyệt đối cùng thực lực. Nói cám ơn tổ, nói cám ơn tôn. Ba người kích động đối Thái Sơ cùng Hồng Quân túi đầu, cảm thụ nguyên thần bên trong hồng mông tử khí. Ba người không phải trước đây thánh nhân. Bọn hắn là ký thác đạo quả cùng thiên đạo tồn tại. Cũng là đã sớm binh giải nguyên thần, cùng thiên đạo dung hợp tồn tại. Chỉ cần ba người nguyện ý, lập tức dung hợp hồng mông tử khí thành thánh. Dù sao pháp tắc chi đạo, bọn hắn là Hôn Nguyên Kim Tiên viên mãn, không phải Trảm Tam Thi Minh Ngộ pháp tắc thánh nhân. Nếu không phải trước đây binh giải nguyên thần dung hợp thiên đạo, bọn hắn đã sớm Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cũng chính là trước đây Thái Sơ nói, thành cũng binh giải, bại cũng binh giải. Lúc này, Thái Sơ lại nói, Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Thiên Địa Định Số, nên hai người các ngươi thành thánh, cuối cùng này hai đạo hồng mông tử khí, ban cho hai người các ngươi. Siêu. Hai đầu Thái Sơ trong tay hồng mông tử khí, thoát ly Thái Sơ, bay về phía hai người. Hai người như tam tổ đồng dạng, trở nên kích động, thậm chí thân thể có chút run rẩy, rốt cục có thành thánh chi cơ hồng mông tử khí. Hai người đều là chém tới ba thi tồn tại. Trước đó tuyên thệ rời khỏi hồng hoang bá chủ chi vị, để cho nhân tộc thời điểm, liền có thiên đạo công đức. Hai người một mực giữ lại đâu, chính là chờ đợi giờ khắc này tiến đến. Trảm Tam Thi, tăng thêm trước đó thiên đạo công đức, lại thêm định số mở tiểu thế giới. Hai người bọn họ cùng Long Phượng Kỳ Lân tam tổ đồng dạng, cũng là có thể nháy mắt thành tiểu thánh nhân. Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm. Bái tạ đạo tôn, bái tạ đạo tổ. Hai người cho Hồng Quân cùng Thái Sơ một phen lễ bái, tâm nguyện đạt thành, làm sao tạ đều không quá đáng. Thiện. Thái Sơ cùng Hồng Quân nhẹ gật đầu. Chỉ thấy năm thánh phân hạ, không ngoài sở liệu. Nhân tộc bị thương rất nặng, cùng nhau đùa giỡn, có thể khi dễ tiểu đồng bọn đều có thánh nhân, cái này liền khó chịu, sau này mình không phải thế lực cường đại nhất. Dù là Tam Hoàng Ngũ Đế, cộng thêm Tam Tổ chữ Nhật Thánh không sợ thánh nhân. Nhưng là thánh nhân chính là thánh nhân, cái này không thể nghi ngờ. May mắn. Ngay tại nhân tộc cùng thánh nhân môn hạ bất an thời điểm, Hồng Quân nói. Hồng Hoang tam giới thành hình, tam giới viên mãn. Vận mệnh thiên đạo chỉ lệnh, Hồng Hoang cần lớn mạnh diễn biến, cần chiếm đoạt vô tận tiểu thế giới chi bản nguyên, để bù đắp Hồng Hoang thành tiểu vĩnh hằng chi cần, đợi năm thánh thành thánh, sẽ có Thái Sơ đạo hưu dẫn đầu tam giới sinh linh công phạt tiểu thế giới, chiếm cứ tiểu thế giới chi khí vận, dung hợp trong Hồng Hoang. Vô tận tiểu thế giới tuy không trí tuệ lại có quy tắc bản năng, tất nhiên là không cam tâm bị gồm thâu. Đây là tất nhiên, cũng chính là Hồng Hoang thành tựu vĩnh hằng chi khảo nghiệm, cũng chính là đại đạo khảo nghiệm. Vì vậy, cần các ngươi vì Hồng Hoang chinh phạt tiểu thế giới làm ra cố gắng, công lao nhiều ít, căn cứ các ngươi cống hiến phân chia, công lao nhiều người, nhưng lớn mạnh tộc đàn thực lực cùng số mệnh, thậm chí đạt được công đức, địa vực trở chút. Dứt lời, Hồng Quân vung tay lên, đạo đạo lưu quang bay vào mọi người nguyên thần bên trong, là một loạt kế hoạch cùng bí ẩn. Mọi người một phen cảm ngộ, kết hợp đạo tổ. Rốt cuộc minh bạch sau này Hồng Hoang đi hướng, cùng tam giới vì sao thành hình, thậm chí Hồng Hoang tương lai. Đây là một loại mãnh liệt rung động. Bọn hắn lần thứ nhất minh bạch, đây chính là sau này đi hướng. Cũng minh bạch mình sau này muốn đi đường. Vì Hồng Hoang thành tựu vĩnh hằng mà trợ lực, Hồng Hoang căn cứ kính dâng phản hồi chính mình. Thẳng đến Hồng Hoang thành tựu vĩnh hằng, vô lượng lượng kiếp bất diệt, mình chờ cũng vĩnh hằng bất tử bất diệt, điều kiện tiên quyết là không bị người chém giết. Chúng ta định toàn lực ứng phó. Đều không chút do dự đáp ứng. Đây là cơ duyên, cũng là một lần mạo hiểm. Về phần các thế lực lớn cựu hận, bọn hắn đột nhiên cảm giác được có thể tạm thời buông xuống. Đây mới là sau này đường, mà không phải Hồng Hoang sinh linh bản thân tàn sát. Lại đạo tổ có cam đoan, phàm là chết bởi công phạt tiểu thế giới sinh linh, chỉ cần bản nguyên linh hồn không phá diệt, vận mệnh thiên đạo cam đoan bất diệt, sẽ trở thành một loại khác tân sinh. Ngoài ra, về phần tiến đánh tiểu thế giới, cũng không phải là sau này một mực như thế. Mà là nhất định tích lũy, Hồng Hoang đạt tới nhất định viên mãn về sau, sẽ tạm thời đình chỉ. Đợi Hồng Hoang tiêu hóa tốt, còn cần kinh lịch Hồng Hoang bản thân một lần thuế biến về sau, mới có thể tiến hóa sau tiếp tục tiến đánh. Chính là nói, sẽ không một mực tiến đánh tiểu thế giới, có nghỉ ngơi thời khắc. Loại này nghỉ ngơi, là Hồng Hoang tiếp nhận bản nguyên đến một cái cực hạn lúc. Lúc này cần Hồng Hoang bản thân thanh lý một phen, bản thân tôi luyện một chút sau đột phá, giống như sinh linh đồng dạng. Như Thái Sơ để giải thích. Cái này nghỉ ngơi chính là Hồng Hoang một lần lượng kiếp, sinh linh tiến giai vẫn cần muốn khảo nghiệm cùng tôi luyện, huống chi là Hồng Hoang. Hồng Hoang cũng cần một cái cấp độ viên mãn về sau, dọn dẹp một chút tạp chí, sau đó đột phá. So như lúc này, là vận mệnh thiên đạo một thành viên mãn. Sau đó Hồng Hoang chiếm đoạt tiểu thế giới, tích lũy đến vận mệnh thiên đạo bốn thành về sau, sẽ dừng lại kinh lịch thanh lý lượng kiếp, sau đó thành tựu năm thành viên mãn. Cuối cùng, vận mệnh thiên đạo chín thành lúc, dừng lại kinh lịch thanh lý lượng kiếp, sau đó 10 thành viên mãn. Về phần 10 thành vận mệnh thiên đạo, có phải là vĩnh hằng? Cái này Thái Sơ cũng không biết. Nhưng là, bất kể nói thế nào, hiện nay một thành thiên đạo vận mệnh viên mãn, hồng hoang liền thần kỳ như thế, thành tựu tam giới. Kia năm thành, 10 thành lúc, hồng hoang sẽ càng thần kỳ. Nam thánh phân đất phong hầu, con đường phía trước chỉ rõ, chúng thế lực tán đi. Nhất là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân, Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn năm người, lập tức trở về bế quan, tranh thủ nhanh chóng đột phá thánh nhân chính quả. Mà Thái Sơ lại mang theo vận mệnh thiên đạo chờ mong, đi tìm tiểu thế giới dò đường. Đặt mua dòng huyết, không có gì nói, câu điểm đặt mua, nuôi sách nhưng mở ra tự động đặt mua, nếu không liền nuôi chết rồi. Chương 799, đặc vụ Thái Sơ. Một phương tràn ngập lửa chi pháp tắc thế giới. Chỉ thấy một nham tương cự nhân ngay tại không hiểu trầm tư. Thật sự là tự mình tìm đường chết, hồng hoang còn chưa kịp chiếm đoạt những thế giới nhỏ này, bọn hắn ngược lại tốt, mình đánh lên. Người này chính là đặc vụ Thái Sơ. Mang theo vận mệnh thiên đạo chờ mong, Thái Sơ đến đây tìm kiếm vô tận tiểu thế giới. Vô tận tiểu thế giới, sở dĩ xưng hô tiểu thế giới, là bởi vì bọn hắn không viên mãn, không viên mãn đại biểu không trọn vẹn. Tỷ như lúc này hắn trô thế giới, hoàn toàn là lửa chi pháp tắc tràn ngập đơn một thế giới. Không giống hồng hoang ngàn vạn đại đạo đầy đủ, cho nên sinh linh chủng loại cái gì cũng có, mà còn toàn pháp tắc có thể hình thành dung hợp cùng tuần hoàn, bởi vậy tổ hợp thành hoàn chỉnh hồng hoang. Nơi này không giống, dạng này tiểu thế giới không có hồng hoang mênh mông, tuy nói có thể giống hồng hoang như vậy phát triển, cái này không phải là không thể được, chỉ là sẽ rất chậm. Cho nên thiên địa ý thức, lựa chọn đơn nhất cường hành, mà không phải nhiều phương diện cân đối. Cân đối tiểu thế giới rất nhiều, như Thái Sơ chiếm cứ vô lượng tiểu thế giới chính là như thế. Bởi vậy Thái Sơ đối cân đối tiểu thế giới, không có nhiều hiếu kỳ. Ngược lại loại này đơn nhất pháp tắc ngưng tụ thế giới, Thái Sơ rất chờ mong. Vì vậy tại cảm ứng được này phương thế giới là một cái lựa chi pháp tắc đơn nhất thế giới về sau, Thái Sơ lựa chọn tới nơi này làm đặc vụ. Vô lượng, nhất là Hỗn Nguyên vô cực kim tiên cấp độ vô lượng pháp tắc, chính là hết thể gánh chịu, cho nên Thái Sơ trưởng khống vô lượng, cơ hồ liền trưởng khống vô tận pháp tắc. Thái Sơ muốn tiến vào tiểu thế giới hoàn toàn không có vấn đề, chính là thế giới này thiên địa ý thức đều không phát hiện được. Tóm lại, Thái Sơ vô cùng thích hợp làm đặc vụ. Thái Sơ đi tới cái này cái gọi là thế giới của lửa về sau, nhập ra tùy tục thay đổi thành một dung nham cự nhân bộ dáng. Vô tận tiểu thế giới tóm lại là hồng hoang phụ thuộc người, bởi vậy nơi này sinh linh tóm lại là hồng hoang vạn tộc kéo dài, giống như hồng hoang dung nham cự nhân đồng dạng, chẳng có gì lạ. Thái Sơ như vậy khác huyền hóa, chính là giới này rất thường gặp dung nham cự nhân. Cái này Lý Hoàn có hỏa chi linh đản sinh sinh linh, như hồng hoang thiên hỏa đạo nhân. Có hỏa vân đản sinh sinh linh, như hồng hoang hồng vân. Có hỏa thụ đản sinh sinh linh, như hồng hoang linh căn hóa hình sinh linh. Tóm lại, phương này thế giới của lửa chính là một đơn thuần lửa chi pháp tắc ngưng tụ thế giới. Bất quá, để Thái Sơ cảm thấy thần kỳ là, mình đến thời điểm, phương thế giới này đang cùng khác một phương thế giới đại chiến. Hắn lúc này mới phát hiện, không chỉ có là hồng hoang muốn chiếm đoạt tiểu thế giới, chính là những thế giới nhỏ này cũng sẽ bản thân chiếm đoạt cái khác tiểu thế giới, sau đó lớn mạnh. Cùng thế giới của lửa ngay tại đối địch là một rất cân đối, cùng loại hồng hoang tiểu thế giới, người nơi đâu tộc chiếm đa số, những sinh linh khác, yêu, ma, quỷ, quái riêng phần mình đều có. Thái Sơ dò xét một chút hai thế giới mạnh yếu, trước mắt xem ra, thế giới của lửa bởi vì đơn nhất thuần túy, cho nên so một phương khác cân đối thế giới thần phạt thế giới mạnh hơn. Thần phạt thế giới cường hãn nhất thế lực, là một bang cùng loại với tiên thiên sinh linh tạo thành thần tộc, là thần phạt thế giới khai thiên tịch địa đệ nhất bang sinh linh, tự xưng thần phạt thế giới. Bọn hắn trưởng khống thần phạt thế giới. Ngoài ra, nhân tộc là thứ hai thế lực lớn, là cực kỳ lâu trước đó, hồng hoang liền bố cục linh hồn chuyển sinh. Cũng có cùng trước đây tam giới thành hình, hồng hoang mảnh vỡ bắn vào nhân tộc, cùng một chút vạn tộc chủng loại. Thái Sơ lần thứ nhất biết, nguyên trước khi đến tam giới thành hình lúc, không chỉ có mảnh vỡ trở thành vũ trụ tinh không sao trời. Còn có rất nhiều, tận lực đưa vào vô tận tiểu thế giới. Hồng hoang mảnh vỡ, đối vô tận tiểu thế giới đến nói, chính là lớn nhất dụ hoặc, có trợ giúp tiểu thế giới diễn hóa. Cho nên rất tự nhiên, vô tận tiểu thế giới không biết đây là hồng hoang vận mệnh thiên đạo đánh bọn hắn chú ý một cái kế hoạch. Hồng hoang vỡ vụn mảnh vỡ bay vào hỗn độn, những thế giới nhỏ này chỉ có đơn giản quy tắc ý thức, bọn hắn bản năng cảm giác, những này hồng hoang mảnh vỡ đối bọn hắn tiến hóa chỗ tốt to lớn. Bởi vậy không dùng hồng hoang thiên đạo tận lực tìm, bọn hắn liền chủ động chiếm đoạt. Cái này tốt, chiếm đoạt thuộc về hồng hoang mảnh vỡ, gián tiếp bại lộ vị trí của bọn hắn. hồng hoang mảnh vỡ há lại dễ dàng như vậy tiêu hóa. Hữu tâm nuốt vào, tiêu hóa liền khó. Hồng hoang thông qua mảnh vỡ, rõ ràng biết bọn hắn nơi ở, còn có thể thông qua chủ động thả ra mảnh vỡ, liên hệ những thế giới nhỏ này. Trở lại chuyện chính. Bởi vậy nói, nơi này có nhân tộc còn có rất nhiều cái khác hồng hoang tộc đàn. Ngoài ra Thái Sơ khẳng định, là người nào tộc cường hoành như vậy. Nguyên lai không chỉ có là hồng hoang thứ nhất đại tộc bầy, vẫn là rất nhiều cân đối tiểu thế giới, cùng 3.000 tiểu thế giới bên trong, thứ nhất thậm chí trước 3 tộc đàn, đều là nhân tộc. Cái này vô tận tiểu thế giới, tăng thêm 3.000 tiểu thế giới, lại thêm hồng hoang nhân tộc, có thể nghĩ, là người nào tộc mạnh mẽ như vậy. Thái Sơ đi tới thế giới của lửa về sau, liền cảm giác không đúng, về sau mới biết được, thế giới của lửa chính đang tấn công thần phạt thế giới. Thông qua cùng hồng hoang đồng dạng thủ đoạn, diệt tuyệt thần phạt thế giới khí vận cùng sinh linh, từ đó chiếm đoạt thần phạt tiểu thế giới. Thần phạt tiểu thế giới bởi vì đi cân đối phát triển, cho nên phát triển tuy nói cân đối, nhưng thực lực so ra kém đơn nhất thế giới của lửa. Đây là để Thái Sơ cảm thấy buồn cười. Hồng hoang chính có ý đồ với bọn họ đâu, chính bọn hắn tranh đấu. Dẫn đến Thái Sơ cái này đặc vụ, điều tra thuận tiện rất nhiều. Thế giới của lửa thiên địa ý thức, hẳn là hôn nguyên vô cực kim tiên trung kỳ cấp độ. Bản tôn dù không dám nói đánh thắng được, nhưng chống cự rất đơn giản. Còn thần phạt thế giới thiên địa ý thức, là hôn nguyên vô cực kim tiên sơ kỳ cấp độ, bản tôn hoàn toàn có thể áp chế. Chú thích, cái gọi là hôn nguyên vô cực trung kỳ, là toàn bộ tiểu thế giới lực lượng tổng cộng. Thái Sơ tính toán hai thế giới thực lực. Thế giới của lửa có 3 cái thánh nhân cấp độ, thuộc về bản nguyên ngưng tụ, dùng cho tiến đánh thần phạt thế giới thủ đoạn, thần phạt thế giới chỉ có thể ngưng tụ 2 cái thánh nhân cấp độ cao thủ. Ngoài ra, thánh nhân phía dưới chuẩn thánh, thế giới của lửa 12 cái, thần phạt thế giới 9 cái, cộng lại chính là 21, đại la cấp độ không coi là, không nhiều lắm tác dụng. Thái Sơ tổng kết một chút. Những này thánh nhân cùng chuẩn thánh, không phải giống như hồng hoang như thế, sinh linh tự mình tu luyện, mà là hai thế giới thiên địa ý thức thúc đẩy sinh trưởng. Có thể nói là tam đẳng tàn phế, vì chinh chiến thế giới khác, mà động dùng thiên địa bản nguyên ngưng tụ. Trước đó Thái Sơ còn tưởng rằng, là hai thế giới sinh linh tự mình tu luyện, nhưng về sau một phen dò xét phát hiện, mình nghĩ sai. Chỉ là hai cái tiểu thế giới, há có thể có nhiều cao thủ như vậy. Một cái thế giới cao thủ đều so ra mà vượt hồng hoang một cái cường thịnh một điểm thế lực lớn. Cái này hoàn toàn không hợp lý. Về sau mới biết được, là bởi vì chinh chiến, hai thế giới thiên địa bản nguyên thúc đẩy sinh trưởng, tựa như nhân tộc chuẩn thánh đồng dạng. Bất quá so với hồng hoang nhân tộc chuẩn thánh, hai cái tiểu thế giới hay là so không được. Hồng hoang nhân tộc chuẩn thánh là định số hạ công đức ngưng tụ, cái này định số đã nói lên, nên có nhiều như vậy chuẩn thánh, là tại hồng hoang trong phạm vi chịu đựng, bởi vậy so với bản thân tu luyện không kém chút nào. Nhưng hai cái tiểu thế giới không giống, bọn hắn không phải định số hạ chuẩn thánh, thuộc ở thiên địa ý thức đập nồi dìm thuyền thúc đẩy sinh trưởng, cái này liền kém xa. Chỉ có chuẩn thánh thực lực, về phần cảnh giới, thần thông, tu vi, pháp lực tinh thuần các loại, đều là thúc đẩy sinh trưởng. Dạng này chuẩn thánh, hồng hoang chuẩn thánh một cái đánh 3 cái rất nhẹ nhàng. Ngoài ra, còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, là hoàn toàn không tại một cái cấp độ so sánh. Hai cái tiểu thế giới chuẩn thánh, có kiện tiên thiên linh bảo, 1-2 tầng tiên thiên cấm chế liền khó được đáng ngưỡng mộ rồi. Hồng hoang chuẩn thánh đâu? Cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có. Cực phẩm bao nhiêu tiên thiên cấm chế? Là 48 nói, cho nên nói là không thể so sánh. Thái Sơ cho những này thánh nhân chuẩn thánh lên một cái rất tốt xưng hô, hàng đái. Đừng nhìn hai thế giới tổng cộng 5 cái thánh nhân, 21 chuẩn thánh. Nhưng là hồng hoang phái ra một cái thánh nhân, 7-8 cái chuẩn thánh liền có thể quét ngang. Trên lệch này quá lớn. Thái Sơ đơn giản dò xét một phen về sau, cảm giác cái này hai thế giới, hoàn toàn có thể trở thành hồng hoang thứ nhất chiếm đoạt mục tiêu. Đương nhiên Thái Sơ cũng biết, ban đầu công phạt tiểu thế giới, là đơn giản. Chỉ có hồng hoang răng nanh, để vô tận tiểu thế giới sợ hãi, mới là thật khảo nghiệm bắt đầu. Những này bị hù sợ tiểu thế giới, sẽ tại bản năng tự vệ cùng đại đạo chỉ dẫn hạ, bản thân sát nhập dung hợp. Đúc thành cường hoành tiểu thế giới. Đây mới là hồng hoang đối thủ, về phần đơn nhất tiểu thế giới, cơ hồ không có cơ hội phản kháng. Nhưng mà đúng vào lúc này. Tiểu bối, ngươi quang vinh bị thứ 3 chi chủ thu làm thuộc hạ, hiện ở trước mặt ngươi hai con đường, một là không đáp ứng chỉ thị của ta, ta sẽ chém giết ngươi, hai là trở thành thứ 3 chi chủ thuộc hạ, theo đại quân đi công phạt thần phạt thế giới con dẹp nhóm. Lại không thể nghi ngờ giọng nói, tiểu bối, thời gian 3 cái hô hấp, làm ra lựa chọn. Ngay tại Thái Sơ một mình suy tư hai thế giới so sánh, cùng hồng hoàng so sánh lúc. Không nghĩ, bị thiếu người thiếu điên thế giới của lửa cho điều động. Cái gọi là thứ 3 chi chủ, là thế giới của lửa cái thứ 3 thánh nhân cấp độ gia hỏa. Thế giới của lửa thiên địa ý thức, đang cùng thần phạt thế giới thiên địa ý thức tại tranh đấu. Cùng loại trước đó Thái Sơ chiếm đoạt vô lượng giới thiên địa ý thức, tóm lại rất nguy hiểm một loại tranh đoạt. Nhóm tranh đấu mạnh yếu, trừ tự thân thế giới cường đại, càng quan trọng chính là hai thế giới sinh linh tranh đấu. Đây là khí vận cùng số mệnh tranh đấu, thần phạt thế giới sinh linh đại biểu thần phạt thế giới khí vận, thế giới của lửa sinh linh đại biểu thế giới của lửa khí vận. Ai thắng tự nhiên chiếm đoạt càng nhiều khí vận, cái này khí vận chính là hai đại thiên địa ý thức thắng bại rất lớn thẻ đánh bạc. Thái Sơ cái này loạn đi dạo đặc vụ, bị thiếu nhân thủ thứ ba trung chủ thuộc hạ điều động. Thái Sơ hiển lộ cấp độ là Thái Ất Kim Tiên, mà đối với hắn rong rạc điều động, là một cái đại la cấp độ gia hỏa. Bất quá Thái Sơ không có sinh khí, ngược lại là sinh lòng một kế. Đại nhân, ta nguyện ý vì thế giới của lửa mà chiến, vì thứ ba chi chủ chinh phạt thần phạt tiểu thế giới. Thái Sơ nói, rất thật nhỏ bối phận, ngươi làm ra rất sáng suốt quyết định. Kia đại la cấp độ cao thủ rất hài lòng. Mà sau đó, Thái Sơ đi theo đại quân đi công phạt thần phạt tiểu thế giới. Bất quá, chứ bắt đầu có chút mới mẹ cảm giác rất hưng phấn, về sau Thái Sơ cảm giác rất nhàm chán. Cái này mẹ nó hôn nguyên vô cực cao thủ, xen lẫn trong Thái Ất cấp độ bên trong đánh xì dầu, đích sắc rất nhàm chán. Đương nhiên, Thái Sơ là có kế hoạch, lại sắp thực hiện. Thần phạt tiểu thế giới cùng thế giới của lửa chinh phạt, thần phạt tiểu thế giới sở dĩ toàn diện lạc hậu nguyên nhân, là bởi vì thế giới của lửa có 3 cái thánh nhân, bọn hắn chỉ có 2 cái. Bất kể có phải hay không là hàng nhái thánh nhân, nhưng đối với đều là hàng nhái cấp độ thánh nhân chuẩn thánh đến nói, kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Thái Sơ dự định, thừa cơ nhìn xem hai thế giới sinh linh, cụ thể phương thức chiến đấu cùng thủ đoạn, sau đó trước khi đi, xử lý thế giới của lửa một cái thánh nhân, là loại kia toàn bộ mang đi hành vi. Cứ như vậy, hai thế giới không sai biệt lắm liền có thể cân đối hạ tranh đoạt sẽ đánh phải càng kịch liệt, hữu ích với mình sau khi trở về, mang theo hồng hoang thế giới sinh linh đến tiến đánh lúc, giảm bớt không tất yếu tổn thất. Trên chiến trường, giống, một tiếng giống to, âm thanh rung thiên địa. Muốn chết, Thái Sơ giận. Trên chiến trường, xuất hiện thần kỳ một màn. Thái Sơ đang xem thần phạt thế giới thánh người đại chiến ba cái thế giới của lửa thánh nhân. Nhưng đột nhiên hắn một cái bản tộc, dung nham cự nhân tộc đại la cao thủ, gầm lên giận dữ thẳng hướng thần phạt thế giới sinh linh. Thanh này tinh tâm chú ý chiến cuộc Thái Sơ giật nảy mình, có chút phẫn nộ Thái Sơ, giơ chân lên đem bản tộc đại la cấp độ dung nham cự nhân, dẫm chết rồi. Ngươi! Thái Sơ cái này một đội đầu mục, một cái đại la hậu kỳ thế giới của lửa cao thủ, trận mắt hốc mồm nhìn xem Thái Sơ, khả năng đầu óc ít, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đại nhân không có ý tứ, hắn quá yếu, ta không cẩn thận dẫm chết rồi. Thái Sơ lúng túng nói. Cái này. Người chú ý điểm. Đại la hậu kỳ thế giới của lửa cao thủ nói. Vâng. Thái Sơ vội vàng đáp lời. Sau đó thẳng hướng chiến trường. Một hồi lâu, rốt cục não mạch kín thế giới của lửa đại la hậu kỳ cao thủ, mới nghi ngờ nói, hắn chỉ là Thái Ất cấp độ. Làm sao không cẩn thận giẫm chết đại la cấp độ cao thủ, cái này không đúng. Không đúng, cái này không đúng. Cái này đại la hậu kỳ cấp độ thế giới của lửa cao thủ, triệt để lộn xộn. Vài ngày sau, Thái Sơ rốt cục thấy rõ hai thế giới sinh linh thủ đoạn, cùng một chút nhược điểm cùng thiếu hụt. Thái Sơ minh bạch, không sai biệt lắm nên đi. Bất quá trước khi đi, Thái Sơ nhìn về phía còn tại đại chiến hai thế giới năm vị thánh nhân. Đương nhiên, Thái Sơ cũng cảm thán thế giới của lửa sinh linh đầu óc thiếu hụt. Cái kia từ đầu đến cuối không biết nơi nào không đúng đội trưởng, mấy ngày nay nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ muốn thi lo minh bạch không đúng chỗ nào. Thái Sơ chú ý tới, chỉ là không để ý. Ngày này hoàn toàn như trước đây, đại la hậu kỳ cao thủ đang bức lui một đợt công kích về sau, nhìn chằm chằm Thái Sơ suy nghĩ không đúng chỗ nào. Nhưng đột nhiên, vâng, chỉ thấy Thái Sơ thần uy thịnh phóng, hoa chỗ qua địa, lượng giới sinh linh toàn bộ nằm xuống. Ông Thái Sơ thân ảnh lấp lóe. Lập tức xuất hiện tại năm vị đại chiến thánh nhân trước mặt. Ngươi! A! Trận mắt hốc mồm thế giới của lửa thứ ba chi chủ, chợt phát hiện trước mặt mình xuất hiện một người. Còn cười tủm tỉm nhìn xem mình, tiếp lấy. Liền không có tiếp lấy. Hắn phát hiện mình không thể động, sau đó kêu mỉm cười người vây tay một cái, hắn mắt tối sầm lại cũng không biết. Không có chút nào cái gì kịch liệt phản kháng, thậm chí cái khác bốn thánh chiến đấu đều không đình chỉ. Thẳng đến Thái Sơ cùng bị bắt đi thứ ba chi chủ biến mất không thấy gì nữa. Chiến trường mới bỗng nhiên xuất hiện một trận đứng im. Hán, không đúng, thánh chủ bị hắn lấy đi, hắn còn giống chết một cái đại la cao thủ, cái này một mực nhìn kỹ Thái Sơ đại la hậu kỳ cao thủ, lại lộn xộn. Chương 800, Nam Thánh Gia, 4.000 đại trương. Tiên giới Đông Hải. Từ được đến Hồng Mông tử khí về sau, Tổ Long trở về sau liền bắt đầu bế quan. Ổn định đạo tâm, Tổ Long dự định nhanh chóng đột phá thánh nhân cấp độ. Ngày này, chỉ thấy toàn bộ tam giới một trận uy áp đảo qua, có trước đây vô cực thánh nhân hậu thổ đột phá, thánh nhân đột phá uy áp, nhìn qua nhỏ rất nhiều. Nhưng mà thánh nhân chính là thánh nhân liền đại biểu trong phạm vi nhất định vô địch. Ầm ầm. Thiên đạo ở trên, nô chính là Long tộc tổ long, sinh tại thái cổ, đắc đạo cùng thái cổ, trải qua vô tận kiếp nạn, hôm nay thành thánh, Long tộc chí bảo Long Châu trấn áp Long tộc khí vận, chúng sinh khi chúc. Hoa. Thánh nhân xuất thế, thiên địa tường thụy hiện lên, tam giới viên mãn duyên cớ, tổ long thành thánh thần kỳ, khác nhau sớm nhất thánh nhân mạnh hơn rất nhiều. Toàn bộ tam giới, nhất là tiên giới một mảnh tường hòa, linh khí hiện lên, pháp tắc vụ vụ. Tổ long chi thành đạo chí bảo Long Châu, trôi nổi tại tổ long trên đầu, chỉ thấy Long Châu phát ra nhàn nhạt uy áp. Thành đạo chí bảo, tại tổ long thành thánh một khắc, Long Châu đạt được tấn thăng. Tổ long thành thánh rồi. Thành thánh rồi. Cái này sao có thể, trừ trước đây 7 vị thánh nhân, lại còn có người thành thánh. Rất nhiều không rõ ràng cho lắm sinh linh rất rung động, thánh nhân là thiên địa định số, không nghĩ, định số đánh vỡ, lại có người hôm nay thành thánh. T, thiên địa đại biến, mỗi một lần đều là một lần kỳ ngộ, hoặc là nói đại thời đại. Chẳng lẽ bần đạo vẫn không có bắt lấy đại thời đại kỳ ngộ, còn không có phát hiện liền đã đào thải rồi. Rất nhiều đại năng có chút không cam tâm. Đối với tổ long thành thánh bọn hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì, điều này đại biểu cái gì bọn hắn rất rõ ràng, đại biểu bọn hắn không có tư cách biết đứng đầu nhất bí mật. Nam thánh bị trấn áp, trấn nguyên tử cùng nữ hoa thánh nhân co thường xuyên bế quan không ra, xem ra long tộc muốn hưng thịnh rồi. Dạng này thánh uy cái thế, tự nhiên không gạt được bị trấn áp tại vô tận hải năm cái thánh nhân. Bọn hắn cô đơn phát hiện, chỉ là nhất thất túc thành thiên cổ hận. Cũng bởi vì trước đây sai lầm, bọn hắn bỏ lỡ một thời đại, tổ long thành thánh, như vậy tổ phượng, tổ lân còn xa sao. Nói như vậy đến, chính là mình bị thả ra, tựa hồ cũng không làm nên chuyện gì. Ai? Nam thánh thở dài một tiếng. Ai cũng không nói chuyện, đối tương lai tràn ngập vô tận mê võng. Duy nhất giá trị phải cao hứng chính là, theo chấn áp thời gian càng ngày càng dài, bọn hắn phát hiện bốn đầu trật tự xích sắt bên trên tinh hồng sắc tội ác nhân quả, giảm ít đi rất nhiều. Thái Sơ đã từng nói, chỉ cần tinh hồng sắc nhân quả biến mất, chính là bọn hắn giải phong thời khắc, hiện tại bọn hắn duy nhất cao hứng, chính là nhìn chậm rãi giảm bớt tội nghiệt nhân quả. Mà một bên khác, đang lúc hồng hoang tam giới vô tận sinh linh, rung động tổ long thành thánh thời điểm. Tiên giới từ phương Nam lại là một đạo trùng thiên thánh uy mà lên. Thiên đạo ở trên, nô chính là tổ phượng, bản cổ hậu duệ, sinh tại thái cổ, đạt được thái cổ, hôm nay thành thánh. Phượng tộc chí bảo phượng hoàng linh chấn bảo vệ khí vận. Hoa, lại là vô tận uy áp quét ngang. Một cái tổ long thành thánh bọn hắn là rung động, hai cái về sau bọn hắn có chút chết lặng. Thậm chí rất nhiều tu vi yếu tiểu nhân sinh linh, cùng xuất sinh không lâu sinh linh, cũng không biết tổ long cùng tổ phượng là ai. Chúng ta chúc mừng lão tổ thành thánh, chúc mừng lão tổ thánh thọ vô cương. Phù phù. Toàn bộ phương Nam phượng tộc thành sung sướng hải dương, phượng tộc từ đản sinh tại thái cổ, rốt cục có mình thánh nhân, có thánh nhân liền đại biểu bất diệt. Đương nhiên, tiền đề đừng treo chọc đạo tôn. Tổ phượng phượng hoàng linh, chính là hắn thành đạo chí bảo, lần này trải qua thủy biến, thành tiểu chí bảo cấp độ. Nhưng mà, trước mặt mọi người sinh coi là không thể tưởng tượng nổi thời điểm, đột nhiên, hồng hoang tiên giới trung ương. Chỉ thấy lại có một đạo thánh uy hiện lên. Thiên đạo ở trên, nô chính là tổ lân, đản sinh tại thái cổ, hôm nay thành thánh, chúng sinh khi chúc. Hoa. Tổ lân thành thánh, lại là một cái thánh nhân sinh ra, tam tộc chi lão tổ tổ long, tổ phượng, tổ lân toàn bộ thành thánh. Rất nhiều sinh linh phát hiện, bởi vì thánh nhân thành thánh nguyên nhân, nhất là ba vị thánh nhân xuất hiện, hồng hoang linh khí càng dày đặc, khắp nơi tường thụy, thậm chí pháp tắc chi đạo, đều nồng đậm rất nhiều. Hồng hoang tựa hồ lại tiến bộ đồng dạng. Tam thánh, hay là ba cái đại biểu thế lực cường đại ba cái thánh nhân, loại tồn tại này đối rất nhiều thế lực nhỏ đến nói, là hủy diệt tác bách. Kỳ lân tộc tộc địa, cũng là một mảnh sung sướng hải dương, toàn bộ kỳ lân tộc tựa hồ quên đi trước đó bị nhân tộc chèn ép biệt khuất, từng tiếng kỳ lân tiếng gào thét, chuyển khắp toàn bộ hồng hoang đại địa. Rất nhiều một mực hóa thân tường thụy kỳ lân, nhao nhao hiện thân triều bái thánh địa, chúc mừng lao tổ thành thánh. Nhưng mà để người nghĩ không ra chính là, ngay tại kỳ lân tộc tổ lân thành thánh không lâu. Đồng nhiên, lại là trung ương tuần núi phụ cận. Lại là một đạo thánh uy ngập trời, nó thánh uy bên trong mang theo một tia sát khí ngập trời, khắc chế vô tận quỷ thần khí tức. Phụ thân ở trên, thiên đạo ở trên, bản cổ hậu duệ vu tộc trúc cửu âm, hôm nay thành thánh, tiên thiên trí bảo bản cổ điện trấn áp vu tộc khí vận, chúng sinh khi chúc. Hoa. Trúc cửu âm thành thánh, quên phải gọi lên vô số sinh linh không thích ký ức. Nhất là trong tiên giới, trước đây vu yêu đại chiến kết thúc. Bọn hắn vốn cho rằng Trúc Cửu Âm cùng Đế Tuấn chờ yêu tộc cao tầng đã toàn bộ chiến tử. Nhưng là Trúc Cửu Âm vậy mà không chết, hoàn thành thánh, cái này khiến rất nhiều người hoảng sợ. Hiện nay tiên giới, trừ nhân tộc, chính là vạn yêu ngưng tụ thế lực nhỏ, cùng một chút những sinh linh khác. Trong bọn họ rất cường hãn bao nhiêu tồn tại, là từ vu yêu thời đại nơm nớp lo sợ đi ra, đối vu tộc e ngại đã sâu tận xương thủy. Khi phát hiện vu tộc không có triệt để biến mất, lại vu tộc thủ lĩnh trúc cửu âm thành thánh về sau, bọn hắn lo lắng, vu tộc có thể hay không ngóc đầu trở lại. Đương nhiên, loại này lo lắng không bao lâu, tiên giới rất nhiều thế lực nhỏ cùng cao thủ cao hứng lệ rơi đầy mặt. Đế Tuấn thành thánh, yêu hoàng của bọn họ thành thánh. Trước đó vu yêu quyết chiến, Đế Tuấn mang đi đỉnh tiêm cao thủ, nó yêu tộc đội ngũ khổng lồ, rất ít biết Đế Tuấn yêu hoàng cụ thể làm sao rồi. Mà giờ khắc này, vốn cho rằng biến mất yêu hoàng bệ hạ, vậy mà thành thánh trở về. Thiên đạo ở trên, nô chính là Đế Tuấn, đắc đạo tôn ban ân, thêm là yêu hoàng, hôm nay thành thánh, Hà Đồ Lạc Thư trấn áp yêu tộc khí vận. Phương Đông. Là Phương Đông, không sai. Vẫn còn nhớ rõ mình trước đây chính là yêu tộc thuộc hạ đại yêu nhóm, mạnh phát hiện yêu hoàng bệ hạ tại Phương Đông. Bọn hắn kinh hỉ về sau, nhao nhao tiến về Phương Đông, dự định tiếp tục tại yêu hoàng bệ hạ thủ hạ hỗn, mới vừa rồi còn lo lắng vu tộc, tựa hồ sau cơn mưa trời lại sáng, có yêu hoàng tại, sợ cái gì? Lại là một ngày năm thánh cục diện. Cùng trước đó đồng dạng, lúc trước Tam Thanh cùng Phương Tây chuẩn đề, tiếp dẫn 5 người, cùng một ngày thành thánh, lần này cũng là như thế, một ngày năm thánh. Lúc này toàn bộ hồng hoang, bởi vì năm thánh xuất thế, linh khí nồng đậm gần gấp đôi, rất nhiều có cơ duyên sinh linh bởi vậy có đột phá, cái này gọi bọn hắn mừng rỡ. Một ngày năm thánh, vậy mà là một ngày năm thánh, chúng ta bỏ lỡ cái gì? Chẳng lẽ đại thời đại vừa mới bắt đầu, chúng ta liền kết thúc rồi? Năm cái thế lực lớn thủ lĩnh, đây thật là khó có thể tin. Bởi vì năm thánh xuất thế, hồng hoang rơi vào trầm mặc. Hồng hoang một ngày năm thánh, Thái Sơ chợt có cảm ứng, hắn giờ phút này, làm một đoạn thời gian đặc vụ, bắt đi một cái hàng nhái thánh nhân, chính chạy tới vô lượng tiểu thế giới. Công phạt tiểu thế giới Đại Mạc đã kéo ra, hắn cần đem mình 5 người đệ tử đưa về hồng hoang. Mà vô lượng tiểu thế giới bên trong, hai cái người phát ngôn trải qua tuế nguyệt tôi luyện, đã tranh đấu ra. Nguyên một thành liền như hồng hoang hồng quân thành tiểu, ngủ đông chín thành liền như hồng hoang dòi thành tiểu. Ngày nay, hai cái vô lượng giới thánh nhân, đại biểu vô lượng giới trí cao hai người, bị một thanh âm kêu gọi ra. Nguyên một, ngủ đông chín. Một tiếng để hai người thần hồn chấn động thanh âm truyền đến, hai người thành tựu vô lượng giới trí cao thánh nhân có một đoạn thời gian. Tự thanh thánh, đã thật lâu không có dạng này chèn ép cảm giác. Khi hai người chợt thấy Thái Sơ thân ảnh thời điểm, đồng nhiên chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ thời không vỡ vụn, diễn biến hóa, viên mãn. Lại giống vô tận luân hồi để bọn hắn lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đây là một loại nhìn thấy đại đạo cảm giác, lại bởi vì tu vi đạo tâm không đủ nguyên nhân, mà dẫn đến dạng này chấn động. Hoa. Hai người chỉ cảm thấy thiên địa phá, tựa hồ hết thể trở lại nguyên điểm, mãnh mà thức tỉnh hai người nhìn xem Thái Sơ. Nguyên một, ngủ đông chín, bái kiến thánh phụ. Hai người nhớ được vô tận 5 tháng trước đây. Khi đó một cái bình thản đoạn thời gian, vô lượng giới đại la cấp độ sinh linh, cho rằng đại la chính là đỉnh điểm, cũng cảm giác chính mình là đỉnh điểm. Nhưng đột nhiên, thánh phụ xuất hiện, truyền xuống thành thánh cơ duyên, chuẩn thánh công pháp. Sau đó hai người đạt được lớn nhất cơ duyên, phát hiện bọn hắn ký thác nguyên thần ngọc giản, cùng ngọc giản bên trên ghi lại nói. Hai người đều có một cái khát vọng, đạt tới cấp độ cao nhất nhìn thấy thánh phụ, tự mình quỳ lạy thánh phụ trước mặt. Giờ khắc này, bọn hắn cảm giác thực hiện. Đứng lên đi. Thái Sơ vung tay lên, nâng lên bọn hắn. Quan hệ của hai người kỳ thật như là cùng hồng quân đồng dạng, nhưng tại Thái Sơ trước mặt, hai người không có sinh tử cả hai cùng tồn tại đối nghịch, chỉ có sợ hãi mà thôi. Thái Sơ tay nắm pháp quyết, cái này vô lượng thế giới hắn chính là thiên địa, chỉ thấy Thái Sơ trong tay, xuất hiện một trượng, một hắc liên. Có thể là ác thú vị, đây là căn cứ hồng quân cùng là chế tạo. Hai kiện linh bảo là trời sinh phẩm cấp độ, chỉ có thể thích hợp với vô lượng tiểu thế giới sử dụng, đại biểu vô lượng tiểu thế giới pháp tắc ngưng tụ. Đây là pháp tắc ngưng tụ, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nguyên một trượng, nhưng trừng trị vô lượng giới sinh linh, ban cho ngươi đi. Thái Sơ đem tiện tay ngưng tụ nguyên một trượng ban cho nguyên một. Hắn đại biểu vô lượng giới thiên đạo, bất quá, vô lượng giới trung quy tiểu thế giới, mạnh nhất linh bảo, cũng liền hồng hoang tiên thiên linh bảo trung phẩm cấp độ, còn thuộc về không thể được linh bảo. Thái Sơ xem như cho hai người một điểm ban cho, thay mình hảo hảo vận chuyển vô lượng giới. Tạ thánh phụ. Nguyên một, run rẩy tiếp nhận nguyên một trượng, phát hiện chính là căn cứ chính mình mà đản sinh linh bảo, kích động khó mà nói nên lời. Mà Thái Sơ lại nói, đây là ngủ đông chín hắc liên, ban cho ngươi đi, cũng chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nói xong, lại đem cực kỳ giống diệt thế hắc liên ban cho ngủ đông chín. Ngủ đông chín cũng kích động tiếp nhận, cho Thái Sơ một trận đại lễ. Hai người bọn họ, từ được triệu hoán mà đến liền ở vào mơ hồ trạng thái bên trong, đến nhìn thấy Thái Sơ, sau đó ban cho linh bảo. Hai người vốn cho rằng Thánh Phụ triệu kiến mình, đối với mình nhất định có trọng yếu bản giao cùng chỉ thị. Nhưng hai người không lời phát hiện, tại ban thưởng hai kiện linh bảo sau. Hảo hảo thay bản tôn chấn thủ giới này, làm tốt có khác ban thưởng, đi thôi. Thái Sơ vung tay lên, khi hai người tỉnh lại lúc, đã riêng phần mình tại đạo trường của mình. Tựa hồ là kinh lịch một giấc ngộng, có thể không so chân thực. Tăng thêm trong tay linh bảo không giả được, hai người rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là cơ duyên, cái gì gọi là hơi lập tức trôi qua. Bất quá Thánh Phụ nói, hảo hảo thực hiện chức trách, làm tốt còn có ban cho, vừa nghĩ như thế, hai người lại khôi phục. Thái Sơ này đến, không phải chủ yếu thấy hai người, thuộc về đi ngang qua thông báo một chút, tự nhiên sẽ không cùng hai người xâm nhập trò chuyện. Như thế sẽ đánh loạn hai người quy tích, bởi vậy Thái Sơ ban cho hai kiện linh bảo về sau, liền đem hai người đuổi đi. Mà sau khi hai người đi, Thái Sơ lúc này mới xâm nhập bản nguyên chi địa, đi tỉnh lại năm vị đệ tử. Hoa, Bàn Thạch, Không Linh, Vân Thường, Vân Nghê, Tử Ngọc năm người, trước một khắc còn đắm chìm trong bế quan bên trong. Sau một khắc liền bị Thái Sơ tỉnh lại, sau khi tỉnh lại năm người đệ tử còn một trận ngây người, tựa hồ về nghĩ chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn thấy Thái Sơ một khắc, liền toàn minh bạch. Bái kiến sư tôn. Năm người cúi đầu, Thái Sơ hài lòng nhẹ gật đầu, năm người đệ tử đều đã là chém tới tâm ma, thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ tu vi. Thậm chí khoảng cách tam ma hợp nhất đều không xa, xem ra không có cô phụ mình chờ mong, viên mãn đạt tới mình dự tính. Thiện, đã tỉnh, chuyến này kết thúc, cùng bản tôn về Hồng Hoang đi. Thái Sơ nói, chúng đệ tử tam ma chém hết, thực lực như vậy, tăng thêm nghiên tu chính là đại đạo, Thái Sơ có nắm chắc sau này công phạt tiểu thế giới lúc, mình năm người đệ tử so thánh nhân cũng có tác dụng. Đại đạo ở khắp mọi nơi, mặc kệ là Hồng Hoang hay là vô tận tiểu thế giới, cơ hồ đối tu vi của bọn hắn không có chút nào áp chế. Dạng này vạn dùng công năng, so Hồng Hoang chuẩn thánh mạnh hơn nhiều. Hồng Hoang chuẩn thánh nếu là đi vô tận tiểu thế giới, thiên nhiên nhận vô tận tiểu thế giới thiên địa ý thức áp chế, trừ phi bị Hồng Hoang chiếm đoạt thuộc về Hồng Hoang trường khống. Nếu không liền không thể sửa đổi bị áp chế thực lực cục diện. Bàn Thạch bọn hắn không giống, tu chính là đại đạo nơi nào đều giống nhau, đều có thể cùng tiểu thế giới hàng nhái thánh nhân đến bên trên mấy hiệp, đánh không lại chạy vẫn là có thể. Chỉ cần bọn hắn chịu cố gắng định có công lớn cực khổ tại Hồng Hoang sẽ đối bọn hắn ban cho, tỉ như công đức, tỉ như khí vận. Kể từ đó tam ma hợp nhất không xa. Về sau, sư đồ một đoàn người xuyên qua thai màng, tiến vào trong hỗn độn. Thái Sơ không có mang 5 vị đệ tử xuyên qua hỗn độn, ngược lại để chính bọn hắn thích ứng hỗn độn. 5 cái chuẩn thánh hậu kỳ, có thể sinh tồn ở trong hỗn độn, cũng coi là tiến đánh tiểu thế giới làm chuẩn bị. Để bọn hắn thích ứng một chút hỗn độn. Liên như vậy, 5 người đệ tử thích ứng về sau, đã gần ngàn năm. Thái Sơ lúc này mới mang lấy bọn hắn xuyên qua Hồng Hoang thai màng tiến vào trong Hồng Hoang. T. Lão sư. Cái này Hồng Hoang. 5 người không có kinh lịch tam giới thành hình trang diện, đi lúc Hồng Hoang vẫn như cũ, trở về lúc đã trở thành Hồng Hoang tam giới. 5 người đệ tử một trận bất an không biết. Không sao, các ngươi các tử trở lại trận đi, chờ đợi bản tôn triệu hoán. Thái Sơ đối 5 người đệ tử phất phất tay, nói xong, cũng mặc kệ bọn hắn nên rời đi trước, chạy tới trong Tử Tiêu Cung. Nam Thánh xuất thế, linh khí cùng bản nguyên nồng đậm rất nhiều, Thái Sơ cảm thụ được. Nam Thánh xuất thế đã nói lên Hồng Hoang tam giới thành hình tiến vào dài dàng giặc tích lũy kỳ. Có thể tiến đánh tiểu thế giới. Chương 801, xuất phát. Bẩm báo yêu hoàng bệ hạ, thuộc hạ đã tra ra, cùng Long tộc đại chiến chính là trước đây bóng đêm vô tận biển hung thú. Phương Đông yêu tộc đại điện bên trong, từ đế tuấn thành thánh, vạn yêu tìm tới. Còn có rất nhiều là trước kia đã từng thuộc hạ, bởi vì đế tuấn thành thánh, yêu tộc lại kinh lịch một lần lớn ngưng tụ. Bất quá thành thánh không phải yêu tộc nhất tộc, cách đó không xa đối thủ một mất một còn Long tộc cũng là như thế. Trước đây đế tuấn bọn hắn nghe theo Thái Sơ ý chỉ, không có ngông cuồng phát sinh chinh chiến, cũng là bởi vì Thái Sơ cùng Hồng Quân nói tiểu thế giới duyên cớ. Nhưng duy nhất không dừng lại chinh chiến là Long tộc, làm hàng xóm yêu tộc rất là chú ý, đủ kiểu ngàn phương dò xét về sau, rốt cuộc minh bạch Long tộc chinh chiến nguyên do. Yêu hoàng bệ hạ, nghe nói kia trước đây trong biển hung thú, bởi vì tam giới thành hình sinh ra trí tuệ, trước đây cùng Long tộc có qua đại chiến, bị Long tộc đánh lui, trước đây không lâu Long tộc lại gặp những hung thú kia, thuộc hạ dò xét phát hiện, hung thú nhiều khó mà cân nhắc. Giết chi không hết, diệt chi không dứt. Lại nhưng sinh tồn cùng bóng đêm vô tận biển, Long tộc vì thế rất khó chịu, chỉ có thể nên kích đánh lui một đợt lại một đợt công kích. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, thuộc hạ dò xét đến, loại kia hung thú tất cả đều là hoành luyện nhục thân tồn tại cường hãn, nó gân xương da lông trở đều chính là thượng giai linh tài. thuộc hạ một phen bẩm báo, yêu tộc minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai là trước đó trong biển hung thú sinh ra linh trí. Trong biển hung thú có bao nhiêu khó chơi, yêu tộc rất rõ ràng. Trấn thủ bóng đêm vô tận biển chư đảo thật lâu, bọn hắn gặp được rất nhiều lần. Tại bóng đêm vô tận biển, có thể nói không phải chuẩn thánh không thể đánh giết. Riêng là bóng đêm vô tận biển, liền không phải là chuẩn thánh không có thể vào, có thể nghĩ. Đế Tuấn suy nghĩ một hồi nói, tạm thời mặc kệ, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, kia bóng đêm vô tận biển hung thú để Long tộc đi đau đầu đi. So sánh Thái Sơ cùng Hồng Quân chỉ thị tiến đánh tiểu thế giới, Đế Tuấn cảm thấy cái gọi là hắc ám biển hung thú không gì hơn cái này, vẫn là chờ đạo tổ cùng đạo tôn triệu hoàn tốt. Dù sao minh bạch Long tộc vì sao đại chiến nguyên nhân là được, trước đó lo lắng là lo lắng Long tộc có âm mưu, hiện tại đã biết rõ Long tộc âm mưu, tự nhiên không để ý tới. Liên đợi đến Thái Sơ triệu hoán. Ngoài ra, bọn hắn cũng rất hướng tới chinh chiến vực ngoại trời vận may lớn. Muốn là trước kia năm thánh cũng có mình như vậy kỳ ngộ, chỉ sợ không có năm thánh vô địch sau tịch mịch sau bị trấn áp. Nói cho cùng, ai cũng không nghĩ vô tận tuế nguyệt tu vi khó có tăng lên, Đế Tuấn có chút tha thứ trước đó năm thánh. Bởi vì hắn cũng rất muốn đi cùng thánh nhân khác đại chiến một phen, thử một chút trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Có thể là loại kia hận trời không cán, hận đất không tròn cảm giác. Đế Tuấn cùng Trúc Cửu Âm hai người, trước đây chính là Trạm Tam Thi chuẩn thánh, thành tựu thánh nhân tu vi về sau, cùng trước đây Trấn Nguyên Tử đồng dạng, tu vi đạt tới thánh nhân hậu kỳ cấp độ. Mà Tổ Long ba người, bản thân đại viên mãn chuẩn thánh, thành tựu thánh nhân về sau, thông qua Hồng Mông Tử khí, có thể thi triển thánh nhân viên mãn cấp độ. Cao thủ như vậy, đã so trước đây Tam Thanh Phương Tây hai thánh còn mạnh hơn nhiều. Có thể nghĩ, như vậy cao thủ tịch mịch. Thái Sơ tu vi có tăng lên, đều muốn tìm cái đối thủ thí nghiệm một chút, huống chi là bọn hắn. Nhưng mà, năm người này rất điệu thấp. Năm thánh ra, tiên giới chấn động, vốn cho rằng là một trận đại chiến, thậm chí là cùng loại lượng kiếp kiếp nạn. Nhưng cái này năm thánh rất điệu thấp, trừ thành thánh phong quang, sau đó không hề có một chút tin tức nào. Đây là tiên giới rất nhiều sinh linh cảm thấy may mắn. Không nghĩ tới cái này năm cái thánh nhân như vậy điệu thấp nhân tử. Bất quá, năm thánh bọn hắn chờ đợi không bao lâu. Ngày này, trong Tử Tiêu Cung, Thái Sơ trở về sau, bắt đầu triệu hoán năm thánh cùng chúng thế lực cao tầng. Siêu. Hoa. Chỉ thấy hồng hoang tiên giới, năm đạo cường hoành khí tức, cộng thêm một số chí ít là chuẩn thánh trung hậu kỳ tu vi khí tức tràn ngập, đạo đạo lưu quang lóe lên, tiên giới sinh linh phát hiện, cao thủ đều đi hướng thiên ngoại. Hồng hoang tiên giới cao thủ rất nghi hoặc. Trước đây năm thánh xuất thế bọn hắn liền không hề có một chút tin tức nào, hiện tại năm thánh cùng chúng hơn cao thủ cùng nhau xuất động, bọn hắn vẫn không rõ ràng cho lắm, có chút lo lắng, cũng có chút thất lạc, chung quy tu vi quá thấp. Mà trong Tử Tiêu Cung, Thái Sơ cùng Hồng Quân thấy mọi người đến, Thái Sơ khai bắt đầu giảng thuật lên hắn chứng kiến hết thảy. Kỳ thật dựa theo Thái Sơ dự tính, cùng thần phạt thần giới cùng thế giới của lửa chinh chiến, ra hai cái thánh nhân, bốn cái chuẩn thánh liền có thể quét ngang. Đương nhiên, cái này nói là trong hỗn độn chinh chiến, như nghị xâm nhập tiểu thế giới, thật đúng là cần 4-5 cái thánh nhân, dù sao hồng hoang thánh nhân có suy yếu, tiến vào tiểu thế giới sẽ bị áp chế. Lý do an toàn, tốt nhất nhiều một chút nhân thủ. Thái Sơ dự định lần này là luyện binh, cũng là cho bọn hắn một tia hy vọng. Hay là trước đây câu nói kia, đây chỉ là bắt đầu, đơn nhất tiểu thế giới mà thôi, chờ tiểu thế giới dung hợp, đó mới là kịch liệt tranh đấu bắt đầu. Hiện tại, Thái Sơ nghĩ thừa dịp dễ dàng, luyện một chút binh. Cũng tốt cho hồng hoang sinh linh một điểm dự phòng. Bởi vậy hắn nói, lần này, ngươi chờ toàn bộ điều động, bên trong thế giới nhỏ kia, không thuộc về hồng hoang pháp tác, bởi vậy các ngươi tiến vào sẽ thiên nhiên nhận áp chế, tu luyện đại đạo không sao, tuy nói bên trong thế giới nhỏ kia thánh nhân chuẩn thánh, so sánh các ngươi kém rất xa, nhưng điều kiện tiên quyết là tại đồng dạng trong hoàn cảnh, như tại hỗn độn, bản tôn khẳng định các ngươi có thể một đối ba, bọn hắn đều không phải đối thủ của các ngươi, nhưng nếu là tiểu thế giới bên trong, nhận áp chế các ngươi rất khó cấp tốc đánh bọn hắn. Bởi vậy lần này đều đi thích ứng một phen. Thái Sơ đối mong đợi mọi người chậm rãi mà nói. Mọi người trở nên kích động, chinh chiến vực ngoại rốt cục bắt đầu. Căn cứ cống hiến nhiều ít, đợi tiểu thế giới dung hợp tiến hồng hoang về sau, nhưng chia cắt nó đất vực, phân chia tiến ngươi nhóm thế lực địa bàn, cái này là cái thứ nhất chỗ tốt. Ngoài ra, căn cứ cống hiến bao nhiêu, ngươi chờ chút có riêng phần mình khí vận cùng công đức, tỉ như, hồi đoái công đức, linh bảo, địa bàn chờ một chút, các ngươi nhưng minh bạch. Thái Sơ cuối cùng hỏi. Mọi người đồng nói, đạo tôn, chúng ta minh bạch. Thiện, nhưng có nghi hoặc muốn hỏi. Thái Sơ nói. Cái này. Mọi người sững sờ. Bất quá, nhân tộc mấy vị nhân hoàng, làm vô lượng môn hạ bọn hắn, lớn mật rất nhiều. Khởi bẩm đạo tôn, ngài từng nói kia thần phạt tiểu thế giới bên trong, còn có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí vu tộc, rồng, phượng, kỳ lân tam tộc, bọn hắn có tuy không phải hồng hoang sinh linh, mà dù sao cùng chúng ta nhất tộc, chúng ta chém tận giết tuyệt. Hiên Viên hỏi, hỏi rất cẩn thận. Giống như Thái Sơ nói, bất kể nói thế nào cũng là bọn hắn đồng tộc, thật không tiện hạ thủ a. Đế Tuấn, Trúc Cửu Âm, Tổ Long chờ 5 người cũng đau đầu. Bọn hắn càng vui tứ ngược thế giới của lửa, đối thần phạt tiểu thế giới có chút khó khăn. Chém tận giết tuyệt tiểu thế giới sinh linh, là sau cùng thủ đoạn, các ngươi chẳng lẽ cho rằng, hồng hoang chi thiên đạo vận mệnh là những thế giới nhỏ kia có thể so. Thái Sơ hỏi, lại nói, các ngươi không cần lo lắng, hai cái tiểu thế giới tương hỗ tiến đánh, sinh linh chém giết, là bởi vì bọn hắn tương xứng, mà hồng hoang không giống. Chỉ cần bản tôn phá vỡ tiểu thế giới bản nguyên chi địa cách ngăn, kế tiếp là hồng hoang thiên đạo muốn làm, hồng hoang thiên đạo thôn phệ tiểu thế giới thiên đạo, vậy liền vạn sự đại cát. Nhiệm vụ của các ngươi là tăng tốc mà thôi, dù sao sinh linh chính là khí vận, lại không phải tác dụng mang tính chất quyết định. Giống như các ngươi chém tận giết tuyệt tiểu thế giới sinh linh, nhưng không phá nổi tiểu thế giới thiên địa ý thức, xóa không mất bản năng, cải biến không được quy tắc, đồng dạng vô sự vô bổ. Lãng phí tiểu thế giới thiên đạo bản nguyên mà thôi, còn có thể một lần nữa thay nén. Các ngươi rõ chưa? Thái Sơ nói xong bọn hắn minh bạch, mình chỉ là thôi động, không được tác dụng mang tính chất quyết định, đưa đến tính quyết định hay là hồng hoang thiên đạo, cùng đạo tôn. Dạng này bọn hắn liền rất dễ lý giải, nhưng cũng có chút khó khăn. Đã nhóm người mình không trọng yếu, như vậy cùng mình nghĩ đạt được chỗ tốt đến so, có chút chỉ tốt ở bề ngoài a. Thái Sơ nhìn ra bọn hắn lo lắng, lại nói, đơn nhất tiểu thế giới chỉ là bắt đầu, về sau dung hợp, mới là các ngươi phát huy tác dụng trọng yếu bắt đầu, hiểu chưa? Không phải chỉ có thể chúng ta có thể công phạt tiểu thế giới cũng có thể tụ tập lên, công phạt hồng hoang. Hô chúng sinh nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục lĩnh ngộ, hiện tại là món ăn khai vị, đằng sau mới là khảo nghiệm bắt đầu. Tiểu thế giới nhiều lắm, nhiều mặt dung hợp sau nếu là quấn lấy hồng hoang thiên đạo, thế giới khác chinh phạt hồng hoang lúc, mới là bảo vệ hồng hoang bắt đầu. Thiên đạo chỉ có đơn giản bản năng cùng quy tắc, hồng hoang thiên đạo cùng tiểu thế giới thiên đạo đồng dạng, hồng hoang thiên đạo mạnh hơn tiểu thế giới, là lượng nghiền ép, không phải so sánh trí tuệ. Đạo tôn, chúng ta minh bạch, chắc chắn thủ hộ hồng hoang. Bọn hắn đồng nói. Tốt. Hồng quân rất hài lòng. Thái Sơ cũng nhẹ gật đầu, lại nói, chỉ có chúng ta công phạt bọn hắn khó có công phạt cơ hội của chúng ta. Đây là đối mọi người cùng đối hồng hoang tuyệt đối tự tin. Vâng, đạo tôn. Chúng nhân nói. Ừm, còn có nghi vấn sao? Thái Sơ hỏi. Một hồi lâu, mọi người không có trả lời, Tổ Long lúc này mới thay mặt chúng nhân nói, đạo tôn, ta đều không có nghi vấn. Có nghi vấn cũng là dâu dịa, lớn không được nghe Thái Sơ chỉ huy là được. Hỏi rõ ràng không phải chém tận giết tuyệt tiểu thế giới sinh linh là được. Đương nhiên, đây không phải nhân tử, hồng hoang các thế lực lớn không có một cái nhân tử, bao quát nhân tộc. Bọn hắn chỉ là không nghĩ đối đồng tộc hạ đồ đao mà thôi, dù sao đây là cái tộc đàn vinh quang hồng hoang. Tốt, như vậy tùy bản tôn đi thôi, thứ một cái thế giới của lửa, nơi này không có đồng loại của các ngươi, lại so sánh thần phạt tiểu thế giới mạnh một điểm, trước cầm xuống cái này. Mọi người đứng dậy, đồng nói, vâng. Thậm chí không dùng phân đội, mỗi cái thế lực lớn một đội ngũ. Người cho bọn hắn phân, bọn hắn ngược lại không vui lòng, bọn hắn chỉ tin tưởng đồng tộc. Lúc này, Hồng Quân đứng lên, đạo hữu lần này đi, vì Hồng Hoang vĩnh hằng chi đại kế, tại Hồng Hoang cực kỳ trọng yếu, hận không thể cùng đạo hữu cùng chiến chư thiên, rất là ao ước tiếc hận người, duy chúc đạo hữu mang theo chư thế lực, kỳ khai đắc thắng, uy áp chư thiên, cẩn thụ Hồng Hoang sinh linh, cùng đạo hữu cúi đầu. Ha ha, chú ý mong muốn cũng không dám mời thai. Đi. Ầm ầm. Chúng thế lực, thậm chí chư vị thánh nhân, bị Thái Sơ cùng Hồng Quân ảnh thánh cấp bậc diễn kỹ, điều động hào khí. Từng cái rất kích động, theo Thái Sơ một đường mà lên, thẳng đến bay ra hồng hoang. Vâng! Chuẩn thánh trở xuống, bị các thế lực lớn thu vào linh bảo, nội thiên địa, thần thông bên trong. Một nhóm gần 50 người, đi theo Thái Sơ xuất động. Cái này 50 người trừ các thế lực lớn lưu lại nhìn thủ sân môn, còn lại đều là các thế lực lớn đứng đầu nhất tồn tại. Đi theo Thái Sơ đi đốt giết cướp giật. Bọn hắn một điểm nỗi lo về sau đều không có. Càng là vì bị Thái Sơ cùng Hồng Quân coi trọng, cơ hồ tầng tầng xoáy tuyển về sau, đều là các thế lực lớn đứng đầu nhất. Nói như vậy, thấp nhất đều là chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong nhất. Người phổ thông chuẩn thánh trung kỳ đều không hảo ý mở miệng. Dù sao như vậy cao đại thượng hoạt động, người cái chuẩn thánh trung kỳ làm sao lại có tư cách, người hay là ở nhà giữ nhà đi, loại nhiệm vụ này, giao cho chúng ta loại cao thủ này. Thái Sơ cũng không biết, vì lần này đi theo hắn đi cướp bóc. Các thế lực lớn cao tầng thế nhưng là trải qua kịch liệt tranh đoạt. Người thắng hưng phấn, người thua thậm chí sinh không thể luyến. Đây không phải nói đùa, bởi vì trừ đi theo Thái Sơ bên ngoài, còn có Hồng Hoang Thiên Đạo cùng Hồng Quân ủng hộ, bọn hắn không tin không có chỗ tốt. Một lần dẫn trước cục diện, rất dễ dàng tạo thành khắp nơi dẫn trước, cái này là tuyệt đối sẽ phát sinh. Cho nên, như thế kỳ ngộ hạ, có thể không kịch liệt tranh đoạt danh ngạch. Vu, yêu hai tộc trực tiếp nhất, cũng là hai tộc nhất trí phong phạm, nói nhảm đừng nói, ai mạnh ai bên trên, không phục liền làm. Tục truyền, tại yêu tộc sàng chọn lúc, Đế Tuấn cái thứ nhất công bố Đông Hoàng Thái nhất thời điểm, yêu tộc yêu vương nhóm thậm chí kích động quên ai là Thái nhất, hắn dựa vào cái gì đệ nhất. Sau đó đống nhiên run một cái, là Đông Hoàng Đại Nhân. Về sau Thái nhất nói, công bằng lý do sợ các ngươi không phục, tới tới tới, chúng ta từng bước luyện một chút. Tóm lại, bị Thái nhất mang theo thủ riêng từng cái đánh một trận, Thái nhất lúc này mới hạ giận. Đây chính là hỗn độn, quả nhiên thần bí khó lường. Một long tộc cao tầng nói, thật mạnh áp chế, thật không thoải mái. Còn có loại ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Nhân tộc chuyên húc đế nói, đây chính là chúng ta sinh tồn hồng hoang, thật sự là thần kỳ. Một phượng tộc chuẩn thánh, quay người đối vừa tránh thoát thai mảng mà ra hồng hoang, run sợ một hồi nói, các ngươi thử một chút, bản tổ một điểm cảm giác đều không có, hoàn toàn không phân rõ không phải kia. Trúc Dung nói, a, thật đúng là, một điểm thiên cơ đều thôi diễn không đến, cũng không biết đồ vật tả hữu. Thử Vi nói, cái này còn là lần đầu tiên đến. Nghe nói đây là tới gần hồng hoang nguyên nhân, cho nên nơi này rất an toàn, chỗ sâu mới gọi nguy hiểm. Kỳ lân tộc một cao thủ cảm thán nói. Rất nhiều lần thứ nhất tiến vào hỗn độn, lập tức sôi trào, có kích động, có khẩn trương. Đối bọn hắn những cao thủ này đến nói, liền coi như bọn họ tuyệt đỉnh cùng hồng hoang tam giới, nhưng đối hỗn độn là hoàn toàn không biết gì, có bẩm sinh áp chế cùng sợ hãi. Giống. Vâng, vâng, vâng. Đột nhiên, chỉ thấy bốn tiếng giống to.